Tả Hoàn Tu vẫn luôn nhìn Quân Lẫm Viêm xử lý quân gia sự tình, trong lòng có chút bội phục hắn thủ đoạn, hắn vẫn luôn cho rằng muốn thu phục cấp dưới cần thiết muốn vừa đấm vừa xoa, nhưng hôm nay Quân Lẫm Viêm cho hắn biết nào đó thời điểm, cường ngạnh thủ đoạn càng có hiệu quả, lửa cháy tiên nhân bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào, bọn họ đều cần thiết nghe theo Quân Lẫm Viêm mệnh lệnh, mà quân gia càng là không dám phản kháng Quân Lẫm Viêm, loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn Tả Hoàn Tu thực không thích, nhưng lại cũng cần thiết thừa nhận Quân Lẫm Viêm làm rất đúng. Quân gia tiên nhân đều quá cao ngạo, nếu không hoàn toàn đánh nát bọn họ trong lòng tín niệm, Quân Lẫm Viêm liền một ngày vô pháp hoàn toàn khống chế quân gia. Thật là càng hiểu biết, liền càng cảm thấy Quân Lẫm Viêm là một cái thực đáng sợ người, hắn lòng dạ cùng thực lực đều làm người cảm thấy thực kinh diễm, nhìn Quân Lẫm Viêm tổng làm hắn nhớ tới năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm Bạch gia tiên đế. Chỉ là không biết Quân Lẫm Viêm có thể hay không siêu việt vị kia tiên đế, Tả Hoàn Tu cảm khái vạn phần nghĩ. Đến tận đây, quân gia xem như hoàn toàn rơi vào rồi Quân Lẫm Viêm trong tay, tuy rằng lần này là dựa vào lửa cháy lực lượng, Hắc Hiểm cũng không có ra tay, nhưng Quân Lẫm Viêm một chút cũng sẽ không cảm kích hắn cái kia tiên đế lao cha, hắn cái kia tiên đế lao cha rõ ràng là muốn đem hắn đẩy ra đi, dùng hắn tới hấp dẫn mặt khác tam giới tiên vực chú ý, thật là một cái nguy hiểm ý tưởng. Bất quá hắn lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì hắn có phải bảo vệ người, hắn cái kia tiên đế lao cha là. Bắt được hắn cái này nhược điểm, mới có thể như vậy thản nhiên lợi dụng hắn. Trong lòng lại không cao hứng, Quân Lẫm Viêm cũng sẽ không đem loại này phẫn nộ phát tiết ở lửa cháy trên người. Hắn cũng không phải một cái chỉ biết dùng thủ đoạn cường ngạnh chủ nhân. Phía trước hắn hung hăng đánh lửa cháy thể diện, chỉ là bị bất đắc dĩ, sau này bọn họ sẽ biết. Hán Quân Lẫm Viêm đối chính mình người trước nay đều sẽ không buồn xịn. Lúc sau, Tả Hoàn Tu đã bị Tô Cẩm Tích không lưu tình chút nào đuổi đi, thực mau liền phải đến luân hồi kính xuất hiện nhật tử. Tả Hoàn Tu còn muốn đánh thăm một chút Quân Lẫm Viêm kế hoạch, đáng tiếc Tô Cẩm Tích căn bản là không có cho hắn cơ hội này. Huyền Ninh thực mau liền cùng Bạch Vi Ngọc trở thành bạn tốt, nghe nói bọn họ muốn đi tìm luân hồi kính. Huyền Ninh trực tiếp liền tìm thượng Tô Cẩm Tích năn nỉ bọn họ mang lên nàng. Kỳ thật nàng không nói, Tô Cẩm Tích cũng sẽ mang lên nàng, chỉ có đem Huyền Linh đặt ở chính mình dưới mí mắt, Tô Cẩm Tích mới cảm thấy yên tâm, nàng tổng lo lắng Tả Hoàn Tu sẽ trộm mang đi Huyền Linh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 358 thấy 12 sát. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nhiều lo lắng, Tả Hoàn Tu trong lòng sớm đã có mặt khác ý tưởng, Huyền Linh ở Tô Cẩm Tích bọn họ nơi đó mới là an toàn nhất, chỉ là hắn là cái mang thù người. Tô Cẩm Tích phía trước như vậy tính kế hắn, hắn nếu là không tính kế trở về, vậy không phải hắn Tả Hoàn Tu, khiến cho Tô Cẩm Tích loạn lo lắng đi thôi. Tả Hoàn Tu đi rồi, Huyền Ninh cũng không có nói qua ở tìm hắn, Tô Cẩm Tích cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết, nàng mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, muốn như thế nào tiến vào như vậy đáng sợ xí Diễm Sơn. Tả Hoàn Tu ở trước khi đi đem phu hóa chứng Phượng Hoàng phương pháp nói cho nàng. Tô Cẩm Tích đối tiên giới sự tình biết đến đều là cái biết cái không, Quân Lẫm Viêm liền đem xí Diễm Sơn tình huống cho nàng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút, nghe xong, Tô Cẩm Tích liền choáng váng, bằng vào nàng tu vi phỏng trừng không đợi tới gần xí Diễm Sơn đã bị thiêu thành cho tàn, gì nói phu hóa chứng Phượng Hoàng, ở được đến chứng Phượng Hoàng lúc sau vui sướng tại đây một khắc tất cả đều biến thành phiền não, tọa ủng bảo sơn, lại không cách nào hưởng dụng cảm giác, Tô Cẩm Tích hiện tại là hoàn toàn cảm nhận được. Liên tính là Quân Lẫm Viêm đối việc này đều là bó tay không biện pháp, liền càng đừng nói những người khác, Tô Cẩm Tích nghĩ Phi Bạch có lẽ có thể biết được một ít, liền đi hỏi hắn, kết quả Phi Bạch cũng không biết, lúc này, Tô Cẩm Tích là không biết nên hỏi ai, chẳng lẽ muốn chạy tới hỏi Quân Lẫm Viêm hắn cái kia tiên đế cha. Chứ không nói hai người cũng không có gặp qua, Tô Cẩm Tích chỉ cần tưởng tượng đến cùng vị kia tiên đế gặp mặt, liền cả người đều không thuận theo. Loại cảm giác này đại khái chính là tân tức phụ lần đầu tiên tiến công công ra cảm giác, Tô Cẩm Tích đều bị chính mình cái này ý tưởng ghê tởm một chút. Nàng không biết tiên đế đến tột cùng suy nghĩ cái gì, vì cái gì không ngăn cản nàng cùng Quân Lẫm Viêm ở bên nhau, không chỉ có như thế, còn cam chịu hai người quan hệ, cái này làm cho sớm đã chuẩn bị tốt trải qua một hồi kịch liệt đấu tranh Tô Cẩm Tích đều có chút vô thố. Nhưng này chung quy là một chuyện tốt. Tô Cẩm Tích cùng Quân Lẫm Viêm sau này ở bên nhau liền không có cái gì trở ngại, mà nàng hiện tại cần phải làm là tăng lên thực lực của chính mình, bồi dưỡng chính mình thế lực. Nếu nghĩ không ra biện pháp, Tô Cẩm Tích cũng liền đành phải trước từ bỏ. Thực mau, liền đến tới gần xuất phát nhật tử, quân Lâm Viêm lợi dụng này đó thời gian đem toàn bộ quân gia đều thu vào chính mình dưới trướng, lửa cháy hiện tại vẫn là tiên đế cấp dưới, bọn họ ở ngày đó lúc sau liền rời đi, tiếp nhận bọn họ vị trí đều là quân Lâm Viêm thuộc hạ Hắc Kiểm tiên nhân, đó là Tô Cẩm Tích lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Hắc Kiểm chung nhất nổi danh chính là 12 sát, này 12 danh tiên nhân cộng đồng quản lý Hắc Kiểm, quyền lực đều là bình đẳng, không có người có thể lướt qua những người khác. Mà này 12 sát lại có một cái cộng đồng thủ lĩnh Hàn Anh, Tô Cẩm Tích cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn. Hàn Anh biết Tô Cẩm Tích ở quân Lâm Viêm trong lòng trọng yếu phi thường, cho nên nhìn thấy nàng thời điểm, biểu hiện vẫn luôn đều thực ôn hòa. Cái này làm cho lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bình thản Hàn Anh 12 sát rất là kinh ngạc. Ở bọn họ trong ấn tượng, Hàn Anh chưa từng có như vậy tâm bình khí hòa cùng bọn họ nói chuyện. Có lẽ là bởi vì cùng quân Lâm Viêm ngốc tại cùng nhau thời gian lâu lắm, Hàn Anh mỗi lần nhìn đến bọn họ thời điểm, trên mặt không phải treo cười lạnh, chính là vẻ mặt băng xương muốn giết người bộ dáng. Vừa đến Hắc Kiểm tiên nhân đều là thích ứng thời gian rất lâu, mới thói quen đối mặt Hàn Anh kia. Trương sát khí bức người mặt. Như vậy bình thản Hàn Anh quả thực sắp đem bọn họ dọa tới rồi, một đám đều cho rằng chính mình là hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, mới phát hiện bọn họ cũng không có hoa mắt. Hàn Anh là thật sự tươi cười đầy mặt ở cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện. Bọn họ đều vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Cẩm Tích, trong lòng có chút nghi hoặc, bọn họ cái này thủ lĩnh tính tình có bao nhiêu hư, thường xuyên chịu hắn huấn luyện bọn họ nhất rõ ràng bất quá, cái này tu vi chỉ có thiên tiên cảnh nữ tử rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương, thế nhưng có thể làm cho bọn họ thủ lĩnh hòa hòa khí khí nói chuyện. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, quân Lâm Viêm liền đem bọn họ phái ra đi. Tô Cẩm Tích chỉ là thấy bọn họ bộ dáng, đều không có cơ hội nói thượng một câu. Hàn Anh lắc lắc đầu, nói, này đó tiểu tể tử một cái so một cái kiệt ngạo khó thuần, ai cũng không phục, ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối hảo. Xem thấu Tô Cẩm Tích tâm tư, Hàn Anh khuyên, ta đã biết, bọn họ không chủ động trêu chọc ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn họ. Tô Cẩm Tích lúc này mới ý thức được 12 sát nhất định phi thường khó tiếp xúc. Nếu không phải bởi vì quân Lâm Viêm, những người này khả năng đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Điện hạ, bên ngoài có cái tiên nhân nói là điện hạ cố nhân, muốn trông thấy điện hạ. Lúc này, một người Hắc Kiểm tiên nhân chạy tới đối quân Lâm Viêm nói. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt nói, làm hắn bảo đi. Người nói sẽ là ai tới? Tô Cẩm Tích chạm vào Hàn Anh cánh tay, hỏi. Còn có thể là ai, khẳng định là từ trước. Hàn Anh có chút khinh thường nói thầm. Tham sống sợ chết ra hỏa, gặp được sự tình liền biết tìm quân Lâm Viêm, những cái đó tiên nhân đều bị mù mắt, thế nhưng sẽ cảm thấy loại người này thiên phú cao, hắn nếu là thật sự thiên phú cao, ta đây năm đó liền có trở thành tiên đế tư chất. Tuy nói là nói thầm, nhưng hắn thanh âm rất lớn, quân Lâm Viêm khẳng định có thể nghe được, Tô Cẩm Tích có chút lo lắng quân Lâm Viêm sẽ sinh khí, ai ngờ, hắn chỉ là nhìn Hàn Anh liếc mắt một cái gì đều không có nói. Ngươi đừng ỷ vào chính mình là kiếm linh, liền như vậy không có sợ hãi, tiểu tâm quân Lâm Viêm đem ngươi cầm tù ở huyền tội kiếm trung, làm ngươi vẫn luôn đều ra không được. Tô Cẩm Tích nói, Hàn Anh không để bụng, hắn nếu là thật sự có thể đem ta cầm tù ở huyền tội kiếm trung, kia hắn ít nhất cũng là tiên đế tu vi. Tô Cẩm Tích mắt trợn trắng, liền không hề để ý tới hắn tiếp tục như vậy không lựa lời đi xuống, một ngày nào đó quân Lâm Viêm sẽ chịu không nổi. Hung hăng tấu hắn một đốn, cho hắn biết cái gì kêu hối hận, cũng không dám nữa nói bậy lời nói. Chính như Hàn Anh sở liệu, tới người đúng là từ trước, làm Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc chính là từ trước thế nhưng cùng quân Lâm Viêm lớn lên một chút cũng không giống. Song bào thai có thể lớn lên như vậy không giống cũng coi như là một cái kỳ tích, liền tính tiên đế đứng ra nói bọn họ hai cái là thân huynh đệ, phỏng chừng đều không có người tin tưởng, khó trách nhiều năm như vậy. Đều không có người hoài nghi quá bọn họ hai cái quan hệ. Từ trước đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Tích, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, khi nào quân Lâm Viêm bên người thế nhưng cũng có nữ nhân. Nguyên nhân chính là vì trong lòng có nghi hoặc, từ trước liền thuận tiện cấp Tô Cẩm Tích suy tính một chút, kết quả hắn tao ngộ cùng Lạc Thanh Hoan giống nhau kết cục, bị phản phệ, không chỉ có như thế, hắn muốn suy tính sự tình so Lạc Thanh Hoan muốn suy tính còn bí ẩn. Lần này phản phệ thiếu chút nữa làm hắn toàn thân tiên nguyên lực đều đọng lại. Khoe miệng chảy ra một tia máu, từ trước giật mình nhìn Tô Cẩm Tích, nói, thiên mệnh chi nhân. Hắn không nghĩ tới hắn ở hắn sinh thời thế nhưng có thể gặp được một cái thiên mệnh chi nhân, hắn hiện tại đã xác định, người này chính là sư phụ muốn tìm người nọ, cũng chỉ có thiên mệnh chi nhân mới đáng giá sư phụ đi tìm. Người tên là gì? Từ trước nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, xoa xoa khỏe miệng vết máu hỏi. Tô Cẩm Tích sửng sốt một chút, xem hắn cái dạng này, khẳng định là muốn suy tính vận mệnh của nàng bị phản vệ, cho nên mới sẽ miệng phun máu tươi. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt liền dừng ở Quân Lâm Viêm trên người. Quân Lâm Viêm đối nàng khẽ gật đầu, Tô Cẩm Tích sớm hay muộn đều phải xuất hiện ở mọi người trước mắt, hiện tại làm từ trước biết cũng hảo. Ta kêu Tô Cẩm Tích, ngươi phía trước gặp qua ta sao? Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói. Tô Cẩm Tích từ trước thấp giọng niệm một câu, nói, không, ta phía trước chưa từng gặp qua ngươi, bất quá về sau khả năng sẽ thường xuyên thấy. Nói xong, từ trước đột nhiên cười một tiếng, hắn tươi cười cùng Quân Lâm Viêm tươi cười hoàn toàn không giống nhau. Quân Lâm Viêm chính là đang cười thời điểm, cũng sẽ toát ra một tia lạnh lẽo, mà từ trước tươi cười cấp Tô Cẩm Tích cảm giác càng như là Tức Mặc Diệp Nhiên cái loại này có thể ấm áp nhân tâm tươi cười, nhưng lại có chút cố tình cùng giả dối. Tiếu Diện Hổ, Tô Cẩm Tích ở trong lòng cấp từ trước hạ định nghĩa, nàng đối từ trước ấn tượng tuy rằng không phải rất kém cỏi, nhưng trong lòng đối hắn đã sinh ra cảnh giác chi tâm, hắn nguy hiểm trình độ thậm chí còn muốn bên trái hoàn tu phía trên. Tô Cẩm Tích ẩn ẩn như vậy cảm thấy. Quân Lâm Viêm không thích từ trước đem quá nhiều ánh mắt đặt ở Tô Cẩm Tích trên người, kia làm hắn có loại Tô Cẩm Tích sẽ bị hắn cướp đi cảm giác, hơi hơi hít mắt, Quân Lâm Viêm nói, chuyện của ngươi đều xử lý tốt sao. Từ trước rời đi ánh mắt, cười nói, ta cho rằng hẳn là ta đối với ngươi nói những lời này mới đúng. Quân gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, từ trước đã sớm suy tính ra tới, đảo không phải bởi vì hắn suy tính năng lực rất lợi hại. Chủ yếu là bởi vì hắn cùng Quân Lâm Viêm chi gian có phi thường thân mật huyết thống quan hệ, chính hắn vận mệnh hắn chỉ có thể suy tính ra một cái đại khái, mà ở hắn thân nhân trên người hắn suy tính đều là chuẩn xác nhất, hắn ở Quân Lâm Viêm trên người suy tính, cơ hồ không có làm lỗi quá, trừ bỏ Tô Cẩm Tích. Bởi vì Tô Cẩm Tích là thiên mệnh chi nhân, cho nên hắn mới không thể suy tính đến nàng tồn tại, cũng khiến cho Quân Lâm Viêm giấu giếm hắn thời gian dài như vậy. Phía trước nháo đến ồn ào huyên náo bạch ra sự tình khẳng định cùng trước mắt nữ tử này có quan hệ, từ trước dự cảm vẫn luôn đều thực chuẩn, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, từ trước khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ. Quân Lâm Viêm một chút cũng không muốn ở từ trước mặt nhắc tới quân gia sự tình, năm đó chính là quân gia tiên nhân làm hại từ trước như vậy thê thảm, hắn khụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, thập phương la bàn lấy tới sao. Muốn tìm được luân hồi kính, thứ quan trọng nhất chính là thập phương la bàn, chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được luân hồi kính. Như vậy nói sang chuyện khác quá đông cứng, Quân Lâm Viêm này không phải người tính cách. Quân Lâm Viêm đi đến từ trước mặt, đột nhiên chụp một chút bờ vai của hắn, biểu tình nghiêm túc nói, ta là người ca. Kinh ngạc lúc sau, từ trước nói, ta sẽ không như vậy kêu ngươi. Hắn trước nay đều không thừa nhận Quân Lâm Viêm là hắn huynh trưởng. Ta biết. Nói xong. Quân Lâm Viêm liền không hề để ý tới hắn, mặt vô biểu tình thẳng rời đi. Bọn họ đang nói cái gì? Kỳ kỳ quái quái. Không hiểu ra sao Tô Cẩm Tích nghiêng đầu hỏi hướng Hàn Anh. Hàn Anh nhún vai, nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Này hai người quan hệ thật đúng là có chút khó giải quyết ta. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 359 thần phụng nhất tộc. Từ trước nhìn về phía Tô Cẩm Tích, hỏi, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Liếc liếc mắt một cái Quân Lâm Viêm rời đi bóng dáng, Tô Cẩm Tích nâng lên tay, chỉ vào ngón tay thượng nhẫn cười tủm tỉm nói, ta là ngươi tẩu tử. Từ trước bị nghẹn một chút, cười nói, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hắn liền Quân Lâm Viêm đều không thừa nhận, sao có thể thừa nhận cái này không thể hiểu được nữ nhân. Tiểu tâm cái gì? Từ trước so một cái cắt cổ thủ thế, cười ý vị thâm trường. Tô Cẩm Tích khó thở, ngữ khí bất thiện nói, có thời gian đi lo lắng người khác. Không bằng trước lo lắng chính ngươi, vừa rồi phản phệ kia một chút, nói vậy ngươi cũng không chịu nổi đi. Đây là nói cho ngươi, đừng không có việc gì liền loạn suy tính người khác vận mệnh, tiểu tâm đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào. Cùng nàng đấu võ mồm ra, có đại thiên triều ngôn ngữ văn tự làm dựa vào, từ trước hắn kiếp sau cũng đừng nghĩ thắng. Quả nhiên, nhắc tới đến phản phệ chuyện này, từ trước biểu tình liền trở nên hơi hơi có chút khó coi, kỳ thật hắn thương thực trọng. Chỉ là vẫn luôn ở cường trống mới có thể vẫn luôn ở chỗ này nói chuyện, chỉ là lời này từ nữ nhân này trong miệng nói ra, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. đừng tưởng rằng người nào đều có thể cùng Quân Lâm Viêm ở bên nhau. Hắn kẻ thù nhiều như vậy, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Quân Lâm Viêm không có khả năng vẫn luôn bảo hộ nàng. Hắn rất muốn biết cái này thiên mệnh chi nhân cuối cùng đến tột cùng có thể đi đến nào một bước. Hơi hơi mỉm cười, từ trước ngữ khi ôn hòa nói, ta đi tìm Quân Lâm Viêm nói chút sự tình, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Cẩm Tích trừng mắt một đôi mắt hoạnh, giật mình đối Hàn Anh nói, nơi này rốt cuộc là ai ra a? Hắn những lời này là có ý tứ gì? Hàn Anh cười một tiếng, nói, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, ngươi nếu là tưởng cãi nhau có thể đi tìm hắn, ta còn có chút sự tình, đi trước. Nhìn Hàn Anh bay nhanh rời đi bóng dáng, Tô Cẩm Tích có chút bất mãn nói thầm, đây đều là người nào a? Tuy rằng Tô Cẩm Tích đối với Tử Trước ấn tượng là càng ngày càng kém, nhưng này vẫn cứ không có thay đổi Tử Trước sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đi trước Thiên Nam Sơn sự thật. Quân Lâm Viêm cầm chức cùng Thập Phương La Bàn sự tình cùng Tô Cẩm Tích nói một chút, Tô Cẩm Tích cũng liền nhịn xuống muốn tiếp tục tìm Tử Trước phiền toái xúc động. Tử Trước giống như cũng đoán được Tô Cẩm Tích ý tưởng, mỗi lần nhìn thấy Tô Cẩm Tích thời điểm, trên mặt tươi cười đều thực sán lạ, như là ở khiêu khích, cái này làm cho Tô Cẩm Tích càng thêm hòa đại. Tô Cẩm Tích tâm tình như vậy không xong, Quân Lâm Viêm tất cả đều xem ở trong mắt, nhưng hắn hai bên đều không thể rút. Ít nhất ở Tử Trước an toàn từ Thiên Nam Sơn trở về phía trước, hắn không thể đuổi đi Tử Trước, đây là hắn cuối cùng một lần bọn trước, vô luận như thế nào hắn đều phải giữ được hắn mệnh. Cho nên, Quân Lâm Viêm chỉ có thể dùng xin lỗi ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích, tựa hồ từ tới rồi tiên giới, Tô Cẩm Tích sinh hoạt liền không có an ổn quá, Quân Lâm Viêm đối này đã tự trách đã lâu. Tô Cẩm Tích không nghĩ làm Quân Lâm Viêm khó xử, cho nên trước mặt ngoại nhân luôn là làm bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Nàng cái dạng này, cái thứ nhất nhịn không được chính là A Viêm, ở A Viêm trong lòng Tô Cẩm Tích chính là quan trọng nhất, nàng không cao hứng, A Viêm tự nhiên cũng sẽ không cao hứng. Tô Cẩm Tích rất ít nhìn thấy A Viêm dùng hình người xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên đương A Viêm xuất hiện thời điểm, Tô Cẩm Tích hoảng sợ. Chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích mới nhớ tới trước mắt người này không phải Quân Lâm Viêm, là A Viêm. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn đều không muốn nhìn thấy ta, cho nên trước nay đều không xuất hiện ở ta trước mặt. Tô Cẩm Tích cười như không cười nói. A Viêm lập tức khẩn trương giải thích nói, không phải như vậy, Cẩm Tích ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là bởi vì dùng ta hiện tại cái dạng này xuất hiện phi thường tiêu hao Cẩm Tích tiên nguyên lực, cho nên ta mới vẫn luôn không có xuất hiện. Nói xong, A Viêm liền một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn Tô Cẩm Tích, giống như là chờ đợi chủ nhân vuốt ve tiểu cẩu giống nhau. Tô Cẩm Tích đương nhiên biết là chuyện như thế nào, nàng chỉ là tương đối thích xem A Viêm này phó khẩn trương hề hề bộ dáng, bởi vì hắn mặt chính là cùng Quân Lâm Viêm giống nhau, chỉ cần ngẫm lại ngày thường lãnh khốc Quân Lâm Viêm đột nhiên biến thành bộ dáng này, Tô Cẩm Tích liền nhịn không được muốn cười. Buồn cười nhìn A Viêm, Tô Cẩm Tích nói, hảo, ta biết ngươi ý tứ, vậy ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên ra tới? A Viêm do dự một chút, nói, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Sự tình gì? Lần trước ta cùng cực thần bọn họ đàm luận sự tình, có một việc không có nói cho ngươi, Cẩm Tích ngươi sẽ không sinh khí đi. Nói xong, A Viêm thật cẩn thận nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trực tiếp đối thượng Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình mặt, lập tức giống bị kinh giống nhau cúi đầu. Trước nói là sự tình gì? Tô Cẩm Tích trong lòng kỳ thật đều nhạc nở hoa, chỉ là trên mặt không hề có biểu hiện ra ngoài. A Viêm đành phải đem hắn cùng luân hồi kính quan hệ giải thích một chút, trong lòng hy vọng Tô Cẩm Tích không cần sinh khí. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn A Viêm, hỏi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? A Viêm gật gật đầu, nói, là thật sự, cho nên ta cũng có thể tìm được luân hồi kính, không cần cái kia cái gì thập phương la bàn. A Viêm lời nói thấy tràn đầy đối thập phương la bàn khinh thường. A Viêm tuy rằng là mặc viêm kiếm kiếm linh, nhưng hắn kỳ thật chính là Mặc Viêm Kiếm. Mặc Viêm Kiếm là luân hồi kính giới đệ nhất tiên khí, tính tình tự nhiên cũng là cao ngạo đến cực điểm. Hắn căn bản là chướng mắt thập phương la bàn loại này tiên khí, càng đừng nói hắn bản thân liền tới tự với luân hồi kính. Đã khôi phục bình tĩnh, Tô Cẩm Tích như suy tư gì nhìn hắn, nhỉ non nói, nếu là cái dạng này lời nói. Cho nên Cẩm Tích ngươi không cần không cao hứng, chúng ta hoàn toàn có thể ném xuống ra hỏa kia. Ngươi nói không sai. Ta không cần phải không cao hứng. Cười cười, Tô Cẩm Tích hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi sự tình. Nói, A Viêm, ngươi là vốn dĩ liền trưởng cái dạng này sao? A Viêm cũng đi theo cười một tiếng, nói, chúng ta khí linh không có cố định bộ dạng, ta xem Cẩm Tích thực thích Quân Lâm Viêm, cho nên liền biến thành bộ dáng của hắn. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Cẩm Tích thật sự là quá may mắn chính mình lúc trước ma xui quỷ khiến bắt được Mặc Viêm kiếm. A Viêm thật sự là hoàn mỹ nhất tiên khí, nếu thật sự bỏ lỡ, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. A Viêm, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Tô Cẩm Tích ngữ khí ôn hòa nói, nhìn A Viêm ánh mắt thử ôn nhu. A Viêm đỏ mặt lên, nói, chỉ cần Cẩm Tích ngươi không trách ta liền hảo, về sau ta sẽ không ở gạt Cẩm Tích, bất luận cái gì sự tình. Nói xong, A Viêm lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Quân Lâm Viêm liền đẩy cửa đi đến. Ngươi vừa rồi ở cùng ai nói lời nói? Quân Lâm Viêm ngữ khí bình đạm hỏi. Mặc Viêm kiếm. Tô Cẩm Tích hiện tại còn không có trải vớt rõ ràng ý nghĩ, chuyện này liền trước không nói cho Quân Lâm Viêm, vì thế hỏi tiếp nói, có chuyện gì sao? Quân Lâm Viêm cũng không có tế hỏi, nói, chúng ta hiện tại liền có thể rời đi, từ trước thương thế đã không là vấn đề. Hàn Anh cùng Hắc Kiểm bọn họ muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày hỏi. Hàn Anh cần thiết lưu lại nơi này, bằng không ta không yên tâm, Quân Tịnh Hân sẽ cùng chúng ta cùng đi, đến nơi Hắc Hiểm bọn họ cũng sẽ đi, bất quá không phải cùng chúng ta cùng nhau, quá nhiều người sẽ khiến cho mặt khác tiên nhân chú ý. Quân gia cùng Thịnh Dương cung cần thiết lưu một người trông giữ, Hàn Anh là huyền tội kiếm kiếm linh, chỉ cần Quân Lẫm Viêm yêu cầu hắn, liền có thể triệu hoán hắn, như vậy bọn họ liền nhiều một cái sức chiến đấu. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nói, tiên giới nhận thức ngươi người rất nhiều, rời đi trước chúng ta trước hết cần thay đổi một chút dung mạo. Thay đổi hơi thở rất khó, nhưng muốn thay đổi dung mạo vẫn là rất đơn giản. Này đó ta đều đã chuẩn bị tốt, ngươi đi đem nữ nhân kia cũng kêu lên. Quân Lâm Viêm thực không thích tiên giới này đó nữ tử, trừ bỏ đối Tô Cẩm Tích ở ngoài, hắn đối mặt khác nữ tử đều là như vậy không khách khí. Tô Cẩm Tích sớm thành thói quen hắn loại thái độ này, cũng chưa nói cái gì. Thức mau. Chuẩn bị tốt mọi người liền xuất phát, Tô Cẩm Tích bọn họ tất cả đều thay đổi dung mạo, trừ bỏ quen thuộc bọn họ hơi thở người, những người khác không có khả năng nhìn thấu bọn họ thân phận. Vẫn luôn ngồi ở Ly Thịnh Dương cung gần nhất một thân cây thượng Tả Hoàn Tu tự nhiên là nhận ra bọn họ, cười một tiếng, Tả Hoàn Tu thấp giọng nói, ở chỗ này chậm trễ như vậy lớn lên thời gian, ta cũng nên dựa theo ước định đi cùng bọn họ gặp mặt. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, toàn bộ tiên giới gió nổi mây phun, vô số tiên nhân đều dung hướng về phía Thiên Nam Sơn, ngay cả những cái đó đã bế quan nhiều năm, ẩn cư tiên nhân đều xuất hiện, thực mau, liền có tiên nhân phát hiện, thiên tưởng bảng thượng có rất nhiều tiên nhân tên không ngừng bị tế rớt, hơn nữa tân xuất hiện ở mặt trên tên, có một bộ phận là căn bản là không có tự, một khác bộ phận bọn họ căn bản liền không có nghe nói qua. Sở hữu nhìn đến thiên tưởng bảng tiên nhân đều là một mảnh ồ lên. Bọn họ chưa từng có nhìn đến quá loại này thành tình hình, này thuyết minh cái gì, đây chính là thiên tường bảng, không phải mà huyên bảng A. Có một ít tuổi rất lớn tiên nhân nhưng thật ra đoán được một ít, thiên tường bảng thượng sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có khả năng là kia nhất tộc xuất thế. Kia nhất tộc tự xưng thần phụng, bọn họ tin tưởng vững chắc tiên nhân phía trên chính là thần nhân, mà bọn họ này nhất tộc đều là chịu thần chiếu cấu người, bọn họ hết thể hành động đều là bị thần mệnh lệnh. Này nhất tộc tiên nhân các thiên phú kinh người, thiên tính hiếu chiến, tiên giới đã từng có một đoạn thời gian thậm chí thiếu chút nữa bị bọn họ nhất tộc sở chúa tể. Ngay lúc đó tiên giới bị hỗn loạn cùng giết chóc sở thống trị, cuối cùng vẫn là vài vị tiên đế liều mạng ngã xuống đêm này nhất tộc trục xuất tới rồi bị lạc nơi. Bị lạc nơi cụ thể ở nơi nào không có người biết, tiên giới người chỉ biết bị lạc nơi là lúc ấy cuối cùng một vị thượng tổn tiên đế sáng tạo không gian. Tuy rằng năm đó thần phụng nhất tộc bị tiên đế tàn sát vô số tiên nhân, thực lực đã bị suy yếu tới rồi thấp nhất, nhưng năm đó vị kia tiên đế vì không lưu hậu hoạn, ở bị lạc nơi xuất khẩu thiết hạ vô số đạo thần cấm chế, để ngừa này nhất tộc trở ra. Những cái đó thần cấm chế phi thường đáng sợ, thậm chí là làm thiên tường bảng loại này cùng thiên đạo có chút quan hệ thần vật đều có thể đủ che giấu, đủ để có thể tưởng tượng đến bọn họ muốn ra tới sẽ có bao nhiêu khó. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 360 bạch gia bí mật. Khoảng cách thần phụng nhất tộc sự tình đã qua đi mấy vạn năm, những cái đó phong bế bị lạc nơi xuất khẩu thần cấm chế theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng bạc nhược, thần phụng nhất tộc tiên nhân khả năng đã đánh vỡ những cái đó thần cấm chế trốn thoát, bị người cầm tù ở một cái phong bế địa phương mấy vạn năm, thần phụng nhất tộc đối tiên giới mặt khác tiên nhân sẽ có bao nhiêu đại oán hận có thể nghĩ. Ở cái này thời buổi rối loạn, luân hồi kính cùng thần phụng nhất tộc đồng thời xuất hiện, có chút tiên nhân đã đoán trước tới rồi tiên giới sẽ trở nên như thế nào hỗn loạn, càng có người đã lập tức hướng truyền tống trận di động, muốn đem chuyện này hồi bẩm cấp 4 vị tiên đế. Cái thứ nhất được đến tin tức chính là Tức Mặc Thiên Hình, nghe xong phía dưới người ta nói minh tình huống, Tức Mặc Thiên Hình lập tức lâm vào trầm tư chung, về thần phụng nhất tộc sự tình liền tính là hắn biết đến cũng không quá nhiều, rốt cuộc ở bọn họ phía trước, tiên giới cũng không biết đã đổi quá nhiều ít cái tiên đế, năm đó những cái đó tiên đế vì ngăn trở thần phụng nhất tộc, tất cả đều chết trận, bọn họ thậm chí đều không có cấp hậu nhân lưu lại nhiều ít tin tức, cho nên có rất nhiều. Tiên nhân đều cho rằng bị lạc nơi chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Từ những cái đó tiên đế chết trận lúc sau, tiên giới liền không có thống trị giả, nhưng tiên giới không có khả năng vẫn luôn không có tiên đế, thực mau liền lục tục có thiên phú chắc tuyệt tiên nhân trở thành tân tiên đế, tân tấn chức tiên đế đối năm đó những cái đó sự tình hiếm khi biết, liền tính là biết đến cũng đều là ngậm miệng không nói, này liền tạo thành chậm rãi, biết năm đó kia chuyện tiên nhân càng ngày càng ít, cuối cùng biến thành một điều bí ẩn. Tức Mặc Thiên Hình ở trở thành tiên đế phía trước nhưng thật ra biết một ít về bị lạc nơi sự tình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới những cái đó thần phụng nhất tộc tiên nhân thế nhưng còn có thể tái xuất hiện. Tuy rằng còn không có được đến xác định kết quả, nhưng hắn đã hoàn toàn tin cái này phỏng đoán, toàn bộ tiên giới chỉ có bị lạc nơi là hắn vô pháp tới, thiên tường bảng thượng đột nhiên nhảy ra nhiều như vậy lợi hại tiên nhân, trừ bỏ bị lạc nơi, hắn không thể tưởng được cái thứ hai đáp án. Tức Mặc Thiên Hình tin tưởng, Thương Nô cùng Ngộng Huyên cũng không quá hiểu biết có quan hệ thần phụng nhất tộc sự tình, mặc kệ bọn họ lần này đột nhiên xuất hiện mục đích là cái gì, đối với bọn họ này đó tiên đế tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, nói không chừng ở cùng đông giới tiên vực khai chiến phía trước, bọn họ khả năng muốn cùng thần phụng nhất tộc trước giao thủ. Biết bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng, Tức Mặc Thiên Hình trước nay đều không phải một cái lô mãng người, ở mỗi làm một việc trước. Hắn đều sẽ trước suy nghĩ cặn kẽ một phen, đến tột cùng muốn hay không đối phó thần phụng nhất tộc trước bất luận, hắn trước hết cần hiểu biết bọn họ. Mà toàn bộ tiên giới trừ bỏ cái kia vô luận là ai đều cậy không ra khẩu thiên cơ lão nhân ở ngoài, chỉ có một người đối thần phụng nhất tộc có chút hiểu biết, người kia chính là bị Tức Mặc Thiên Hình cầm tù Bạch Hàng Sa. Đây cũng là Tức Mặc Thiên Hình ở trong lúc vô ý biết đến một bí mật, nguyên lai Bạch Gia đã từng chính là thần phụng nhất tộc tiên nhân. Năm đó bọn họ phản bội mặt khắc thần phụng nhất tộc tiên nhân, liên hợp kia vài vị tiên đế đem thần phụng nhất tộc trục xuất tới rồi bị lạc nơi, nhưng bởi vì tiên đế tất cả đều chết trận, cảm kích người cũng đều là chết chết, thương thương, còn sống không muốn xuất hiện, cho nên Bạch Gia sự tình cũng không có mặt khắc tiên nhân biết. Nhưng Bạch Gia tiên nhân trong lòng còn nhớ chuyện này, có lẽ đúng là bởi vì Bạch Gia giật trong thân thể chảy xuôi thần phụng nhất tộc máu, cho nên hắn thiên phú mới có thể như vậy nghịch thiên. Liền tính là Tức Mặc Thiên Hình cũng không thể không thừa nhận, thần phụng nhất tộc tiên nhân thật là phi thường lợi hại, ít nhất ở thiên phú thượng, là tam tộc tiên nhân khó có thể so sánh. Tức Mặc Thiên Hình biết bí mật này thời điểm, hắn cùng Bạch Giai giật bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lúc ấy Bạch Hàng Sa một câu vô tình chi ngôn, thế nhưng ở hôm nay phái thượng công dụng. Tức Mặc Thiên Hình tự giễu cười cười, liền hướng về cầm tù Bạch Hàng Sa phòng tối đi đến. Đã thói quen phòng tối Bạch Hàng Sa đang nghe đến Tức Mặc Thiên Hình tiếng bước chân lúc sau, không cấm cười lạnh một tiếng. Tức Mặc Thiên Hình biết Bạch Hàng Sa đối chính mình sẽ không có cái gì tốt thái độ, bất quá hắn cũng không ngại, giống như là Bạch Hàng Sa đã thói quen giống nhau, hắn cũng thói quen. Chắp tay sau lưng đứng ở Bạch Hàng Sa đối diện, Tức Mặc Thiên Hình không mặn không nhạt nói, tiên giới phát sinh đại sự. Bạch Hàng Sa vốn dĩ không nghĩ nói với hắn lời nói, nhưng vừa nghe hắn nói chuyện, liền nhịn không được muốn châm chọc hắn vài câu, không chút khách khí nói, tiên giới còn có thể có cái gì đại sự, chẳng lẽ là ngươi rốt cuộc giết mặt khác tiên đế, nhất thống tiên giới. Tức Mặc Thiên Hình chỉ là mặt vô biểu tình nhìn hắn, không để ý tới hắn khiêu khích, nói, thần phụng nhất tộc xuất hiện. Nghe vậy, Bạch Hằng Sa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi đem ngươi vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. Ta nói, thần... ra, hiện. Tức Mặc Thiên Hình gần từng chữ một nói, hắn cặp kia thâm trầm như mực con ngươi vẫn luôn quan sát đến Bạch Hàng Sa biểu tình. Bạch Hằng Sa đầu tiên là ngốc lăng trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười to ra tiếng, trong mắt phát ra ra một trận mãnh liệt đến lệnh người hoa mắt quan mang, nói năng có khí phách nói, tức Mạc Thiên Hình ngươi thật là xứng đáng. Đây là nhân quả luân hồi, các ngươi giết Bạch Giai Giật, thần phụng nhất tộc đồng dạng cũng sẽ giết các ngươi. Tức Mạc Thiên Hình cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói, chúng ta nếu là thật sự đã chết, kia tiên giới đã có thể muốn đại loạn, ta cũng tưởng ngươi khẳng định cũng rõ ràng, thần phụng nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu hận chúng ta này đó tiên nhân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đối tiên giới làm chút cái gì. Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Bạch Hằng Sa lạnh lùng nói, liền tính là tiên giới người đều chết sạch, cùng ta cũng không có một chút quan hệ. Với hắn mà nói quan trọng người đều đã chết, hắn còn ở cái này tội ác nơi kéo dài hơi tàn, này đối Bạch Hằng Sa tới nói chính là thống khổ nhất sự tình. Lưu Miên nàng có một cái người thừa kế, ta chưa nói sai đi. Tức Mạc Thiên Hình nói, năm đó Lưu Miên chết ở các ngươi trong tay, nàng có hay không người thừa kế các ngươi không phải rất rõ ràng sao. Bạch Hằng Sa biểu tình chút nào chưa biến. Ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, nhưng ta biết Bạch gia tiên nhân tất cả đều biến mất khẳng định là Lưu Miên cái kia người thừa kế làm. Tức Mạc Thiên Hình dừng một chút, rồi nói tiếp, ngươi nói nếu thần phụng nhất tộc tiên nhân thật sự thống nhất tiên giới, Lưu Miên cái kia người thừa kế cùng Bạch gia sẽ trở nên thế nào? Bạch Hằng Sa mí mắt giật giật, đột nhiên trầm mặc xuống dưới, toàn bộ phòng tối giống như là bị đông lại thời gian giống nhau, không có bất luận cái gì thanh âm cùng động tác, tràn ngập một cổ chết giống nhau yên lặng. Thật lâu sau, Bạch Hằng Sa mới thanh âm ám ách hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn không thèm để ý Bạch gia tiên nhân. Hắn để ý chính là Tô Cẩm Tích, nếu nói cái này tiên giới còn có một người làm hắn lo lắng, đó chính là Tô Cẩm Tích, vô luận là ai đều có thể chết, chỉ có Tô Cẩm Tích không thể chết được. Tức Mạc Thiên Hình vẻ mặt cao thâm khó đoán cười, trong lời nói hỗn loạn che lấp không được ý cười, vậy xem ngươi muốn nói gì. Hắn đối thần phụng nhất tộc cũng không hiểu biết, cho nên hỏi cái gì đều không thích hợp, còn không bằng làm Bạch Hằng Sa chính mình nói ra. Bạch Hằng Sa cũng xem thấu Tức Mạc Thiên Hình ý đồ. Khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi sẽ không sợ ta nói chút giả sự tình nói cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Tức Mạc Thiên Hình ngữ khí ôn hòa. Thu hồi ngươi kia một bộ ghê tởm người sắc mặt, ta có thể nói cùng ta tưởng nói đều sẽ nói cho ngươi. Đương nhiên ngươi muốn bảo đảm không đối Bạch gia động thủ, bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Thần phụng nhất tộc xuất hiện một lần nữa cho Bạch Hằng Sa tự tin, nhưng hắn sẽ không thừa nhận Tô Cẩm Tích tồn tại. Hắn tin tưởng Tức Mạc Thiên Hình đối Tô Cẩm Tích thân phận cũng chỉ là ở suy đoán mà thôi, chỉ cần hắn thề không thương tổn Bạch gia tiên nhân, Tô Cẩm Tích chính là an toàn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tức Mạc Thiên Hình không chút do dự nói. Ta muốn ngươi thề. Tức Mạc Thiên Hình thực dứt khoát đã phát lời thề, tuy rằng hắn không thể đối Bạch gia tiên nhân động thủ có chút đáng tiếc, bất quá còn có Thương Ngô cùng Ngộng Huyên ở, chỉ cần Bạch gia một ngày không có tân tiên đế xuất hiện. Bạch gia cuối cùng vẫn là sẽ sụp đổ, trở thành tiên giới bên trong một cái cho bụi. Được đến hắn muốn kết quả, Bạch Hằng Sa nói, ta đối thần phụng nhất tộc hiểu biết cũng không phải rất nhiều, nhưng cái đó sự tình, đều là Bạch Giai Giật nói cho ta, thần phụng nhất tộc cùng chúng ta này đó tiên nhân bất đồng, bọn họ trong tộc có rất nhiều dòng họ tiên nhân, tộc nhân chung sẽ có một ít thiên tư pha cao tiên nhân bị lựa chọn trở thành thần tử, ở này đó thần tử chung. Cuối cùng thành công đánh bại mặt khác thần tử kia một người sẽ trở thành mới nhậm chức tộc trưởng, cho nên thần tử chi gian quan hệ đều không phải rất hòa thuận, bọn họ sau lưng đều có từng người thế lực, ngươi biết Bạch gia cùng thần phụng nhất tộc là cái gì quan hệ sao? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, là Bạch gia phản bội thần phụng nhất tộc, bọn họ nguyên bản là thần phụng nhất tộc tiên nhân. Tức Mạc Thiên Hình đáp, không, kỳ thật sự thật cũng không phải như vậy, ta ban đầu cũng tưởng Bạch gia phản bội thần phụng nhất tộc. Sau lại Bạch Giai Giật nói cho ta, ta mới biết được, kỳ thật là thần phụng nhất tộc trung chức có người muốn diệt trừ thuộc về Bạch Gia thần tử. Bạch Gia tên kia thần tử ở ngay lúc đó Bạch Gia có được tuyệt đối lời nói quyền, hắn ở Bạch Gia huy vọng, thậm chí đã vượt qua thần phụng nhất tộc các trưởng lão cùng bọn họ thờ phụng thần. Bạch Gia thần tử đã nhận ra kia cổ thế lực quá cường. Đại, không phải bọn họ có thể chống cự. Cho nên Bạch gia thần tử dứt khoát kiên quyết xuất lĩnh Bạch gia tiên nhân đến cậy nhờ vài vị tiên đế. Bạch Hằng Sa giải thích nói. Tức Mạc Thiên Hình không nghĩ tới nguyên lai sự tình thế nhưng là cái dạng này. Xem ra thần phụng nhất tộc cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy không thể phá hủy. Nếu biện pháp sử dụng hảo, nói không chừng có thể ở nội bộ phân hóa bọn họ, bất quá có thể ở thần phụng nhất tộc như vậy địa phương đạt được tộc nhân hoàn toàn tín nhiệm, vị kia Bạch gia tử cũng rất có thủ đoạn. Bạch Hằng Sa rồi nói tiếp, nguyên nhân chính là vì vài vị tiên đế có Bạch gia thần tử mang lại đây tin tức, mới có thể ở thần phụng nhất tộc làm khó dễ phía trước, đánh đòn phủ đầu đánh sập bọn họ, mà Bạch Giai Giật chính là vị kia Bạch gia thần tử trực hệ huyết mạch. Còn có một việc khả năng ngươi cũng không biết, kỳ thật vị kia thần tử ở xuất linh tộc nhân đến cậy nhờ tiên đế lúc sau liền rời đi Bạch gia, chẳng biết đi đâu, ngay cả Bạch gia người cũng không biết hắn ở nơi nào, ở tiên đế toàn bộ chết trận lúc sau, hắn trở thành sau lại kế nhiệm vài vị tiên đế chí nhất. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 361 uy hiếp ngàn cơ. Bạch Giai Giật cũng không phải Bạch gia đệ nhất vị tiên đế, lúc ấy biết Bạch gia việc tiên nhân hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy cái vẫn như cũ hoặc là, cho nên Bạch gia vị kia thần tử vì hoàn toàn che giấu chính mình thân phận, liền tên của mình cùng dung mạo đều đổi đi, Bạch gia thiếu thần tử, thực lực tự nhiên là xuống dốc không thanh, thẳng đến Bạch Giai Giật bị trộm đưa đến Bạch gia mới lại lấy thế không thể đỡ chi thế về tới chúng tiên nhân trước mắt, nhưng là Bạch Giai Giật chưa từng có đem chính mình coi như là Bạch gia người. Hắn không thích chính mình trong thân thể thuộc về thần phụng nhất tộc máu, cũng không thích Bạch gia tiên nhân. Bạch Hằng Sa ngữ khí thực bình đạm, nhưng lúc ấy hắn biết chuyện này thời điểm, kinh ngạc nửa ngày đều hoán bất quá tới thần. Bạch Giai Giật loại này ý tưởng, Bạch Hằng Sa có thể lý giải, hắn đối với chưa từng có gặp qua thần phụng nhất tộc không có gì cảm tình đang nói, đối Bạch gia cũng là như thế, thần phụng nhất tộc tiên nhân muốn hại hắn quan hệ huyết thống, hắn tự nhiên chán ghét bọn họ. Mà Bạch gia tiên nhân trong thân thể đồng dạng cũng chạy xuôi thần phụng nhất tộc máu, hắn cũng thích không nổi, cho nên Bạch gia tiên nhân chỉ là hắn cầu. Tức Mặc Thiên Hình đã bị Bạch Hằng Sa nói khiếp sợ không biết nên nói cái gì, hắn vẫn luôn đều không có đem Bạch gia trở thành là uy hiếp, nhưng hắn không nghĩ tới chính là như vậy một cái lùi bại gia tộc thế nhưng trước sau ra quá hai vị tiên đế, một cái gia tộc có thể xuất hiện một vị tiên đế, liền đủ để cho cái này gia tộc mừng rỡ như điên, ba chiếm một phương tiên vực. Mà xuất hiện hai vị tiên đế là có thể làm cho bọn họ vẫn luôn vững vàng đứng ở tiên giới, Bạch gia vẫn là cái thứ nhất gia. Hai vị tiên đế gia tộc. Tuy nói Bạch gia hiện giờ quẫn bách hoàn cảnh là hai vị tiên đế không quan tâm tạo thành, nhưng không thể phủ định chính là Bạch gia tiên nhân tiềm lực rất lớn, thần phụng nhất tộc tiên nhân thiên phú thật sự là thật là đáng sợ, Tức Mặc Thiên Hình chưa từng có giống giờ khắc này như vậy rõ ràng cảm nhận được thần phụng nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. So sánh mà nói, quân diễm thần đều đã không tính là bọn họ chân chính đối thủ, Tức Mặc Thiên Hình trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Bạch Hằng Sa cười khẽ một tiếng, hỏi, ngươi hiện tại còn cảm thấy chính mình có thể đánh bại thần phụng nhất tộc sao? Vì cái gì không thể? Liên tính bọn họ thiên phú lại cao, ở bị lạc nơi cái kia linh khí cằn cỗi địa phương ngây người nhiều năm như vậy, bọn họ tu vi liền tính là có điều tăng lên, cũng sẽ không tăng lên rất nhiều. Nói nữa, thần phụng nhất tộc sớm đã không phải ngày đó cái kia cường đại thần phụng nhất tộc, tuy rằng ta không rõ ràng lắm tiên đế nhóm đến tột cùng giết nhiều ít thần phụng nhất tộc tiên nhân, nhưng nhất định sẽ không rất ít, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị trục xuất đến cái kia hoang vắng địa. Phương Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn như cũ thực lý trí, hắn hiện tại chính là tiên giới bá chủ chi nhất, những cái đó tiên đế có thể làm được sự tình, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Này đó thần phụng nhất tộc nếu muốn cướp lấy thuộc về đồ vật của hắn, hắn sẽ làm bọn họ hối hận từ bị lạc nơi trung ra tới. Nếu bọn họ dám ở lúc này ra tới, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ cảm thấy chính mình đã có khả năng lại lần nữa thống trị tiên giới, vĩnh viễn không cần xem thường thần phụng nhất tộc. Bạch Giai Giật đã từng nói với ta những lời này. Bạch Hằng Sa thấp giọng rồi nói tiếp, mặt khác, còn có một vấn đề, ngươi có thể xác định bọn họ là lần đầu tiên ra tới sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tức Mặc Thiên Hình cau mày hỏi. Ở Bạch Giai Giật còn sống thời điểm, hắn đã từng nói với ta, hắn ở tiên giới tựa hồ mơ hồ cảm giác được quá thần phụng nhất tộc hơi thở, nhưng kia cổ hơi thở cũng không thuộc về Bạch gia tiên nhân. Bạch gia tiên nhân đã sớm bởi vì huyết mạch giao hòa, làm trong thân thể thần phụng nhất tộc máu trở nên không thuần khiết. Hắn nói cái kia hơi thở có rất cường liệt thần phụng nhất tộc hơi thở, giống như là hắn giống nhau. Nhưng kia cổ hơi thở chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, ngay cả hắn đều không xác định chính mình có phải hay không thật sự cảm nhận được. Bạch Hằng Sa giải thích nói. Nghe vậy, Tức Mặc Thiên Hình giữa mày nhăn ngân càng thêm khắc sâu, nếu thật sự như là Bạch Hằng Sa nói như vậy, bọn họ đã sớm xuất hiện, thần phụng nhất tộc tiên nhân nhất định là ở mưu hoa cái gì, nói không chừng đúng là vì luân hồi kính mà đến, nếu làm cho bọn họ bắt được luân hồi kính kia đã có thể không xong, nhưng là hiện tại Thương Ngô cùng Ngộng Huyên đều còn đang bế quan, cũng chỉ có hắn có thể đi trước Thiên Nam Sơn. Bất quá hắn đi Thiên Nam Sơn, liền không có người có thể ngăn cản quân Diễm Thần công kích, lần này thật là phiền toái. Nếu sớm biết rằng sẽ có một ngày này, hắn nhất định sớm một chút giải quyết quân Diễm Thần. Nghĩ đến đây, tức Mạc Thiên Hình biểu tình trở nên có chút khó coi. Ngươi biết thần phụng nhất tộc nhược điểm là cái gì sao? Ta như thế nào sẽ biết, Bạch Giai Giật lại không có nói qua chuyện này. Bạch Hằng Sa lạnh lùng nói. Ta không tin Bạch Giai Giật không nghĩ tới quá thần phụng nhất tộc sẽ lại lần nữa xuất hiện vấn đề, hắn nhất định để lại đối phó bọn họ phương pháp. Tức Mạc Thiên Hình nhìn chằm chằm vào Bạch Hằng Sa, giống như là muốn xem xuyên hắn nội tâm giống nhau. Bạch Hằng Sa cong cong khỏe miệng, tươi cười có chút cổ quái, ngữ khí bất thiện nói, liền tính hắn thật sự biết, hiện tại cũng không có người đã biết, ngươi đại có thể trước tự sát, sau đó lại đi hỏi một chút hắn, hắn nhất định thực nguyện ý nói cho ngươi. Nếu Bạch Giai Giật còn sống, thần phụng nhất tộc muốn làm cái gì nhất định sẽ bị hắn ngăn cản, đáng tiếc. Thật là báo ứng a. Tức Mạc Thiên Hình sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Bạch Hằng Sa nói chọc tới rồi hắn trong lòng nỗi khổ riêng. Người ngoài đều biết Thương Ngô cùng Bạch Giai Giật là một đôi tử địch, Thương Ngô gặp được hắn tổng muốn khiêu chiến một phen. Hắn biết, Thương Ngô không muốn làm chính mình mọi chuyện đều kém Bạch Giai Giật một đầu, đồng dạng, hắn cũng không muốn. Nhưng hắn sẽ che giấu chính mình cảm xúc, cho nên không có người biết hắn trong lòng ghen ghét. Bạch Giai Giật giống như là một tòa đè ở hắn trong lòng núi lớn, chỉ có hắn đã chết, mới có thể làm hắn trong lòng thông khoái. Cho nên, Bạch Giai Giật đã chết lúc sau, trừ bỏ Thương Ngô, hắn chính là vui mừng nhất người kia. Bạch Hằng Sa mặt bên chỉ trích hắn nói, làm hắn lại nghĩ tới lúc trước bị người cùng Bạch Giai Giật tương đối nhật tử, tâm tình phức tạp hắn không tự chủ được siết chặt nắm tay. Trong mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang, liền tính hắn không có Bạch Giai Giật như vậy hiểu biết thần phụng nhất tộc, hắn cũng muốn đánh bại bọn họ. Bạch Hằng Sa, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có biết hay không thần phụng nhất tộc lược điểm? Bạch Hằng Sa mặt vô biểu tình nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, ta cũng nói lại lần nữa, ta không biết, ngươi thật muốn biết thần phụng nhất tộc sự tình, có một người so với ta còn muốn hiểu biết bọn họ, Bạch Giai Giật đối ta nói còn không có đối hắn nói nhiều. Là ai? Sắp tới Mạc Thiên Hình trong trí nhớ, hắn không nhớ rõ còn có ai có thể so sánh Bạch Hằng Sa càng chịu Bạch Giai Giật tín nhiệm. Ta nói người kia ngươi cũng làm nhận thức, chính là Thiên Cơ lão nhân. Bạch Hằng Sa nói, cái kia người bảo thủ vẫn luôn không ủng hộ chúng ta cách làm, cho nên muốn cậy ra hắn miệng, không phải một việc dễ dàng. Tức Mạc Thiên Hình đương nhiên cũng biết Thiên Cơ lão nhân là càng tốt lựa chọn. Nhưng hắn thật sự là không muốn đối mặt cái kia không sợ trời không sợ đất người. Bạch Hằng Sa cười nhạo một tiếng, nói, ngươi lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể dùng ngươi tiên đế thân phận đi uy hiếp hắn, nếu hắn lại không nghe lời, ngươi liền dùng hồng thiên các tiên nhân uy hiếp hắn, hắn khẳng định sẽ thỏa hiệp. Có thể tìm được cơ hội châm chọc hắn, Bạch Hằng Sa liền sẽ không bỏ qua, tức Mạc Thiên Hình đem hắn nhốt ở cái này không thấy thiên nhật địa phương quỷ quái, Bạch Hằng Sa ở trong lòng đã hận chết hắn. Tuy rằng hiện tại hai người cần thiết tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng không phát tiết một chút trong lòng phẫn nộ, hắn sợ hai chính mình sẽ làm ra chút cái gì không lý trí sự tình. Nếu hắn thật là dễ dàng như vậy chịu uy hiếp người, Hồng Thiên Các cũng liền sẽ không đến bây giờ đều là bình yên vô sự, cái kia người bảo thủ là cái thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người. Tức Mạc Thiên Hình cũng không phải không có nghĩ tới làm Hồng Thiên Các vì hắn sử dụng, rốt cuộc bọn họ tác dụng thật sự là quá trọng yếu. Vì được đến Hồng Thiên Các, hắn cũng dùng những cái đó tiên nhân thánh mạng uy hiếp quá Thiên Cơ lão nhân. Ai biết, Hồng Thiên Các đệ tử một đám đều là như vậy ngạo tính tình, bị hắn chế trụ đệ tử không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp tự sát, mà Thiên Cơ lão nhân từ đầu đến cuối chính là như vậy đạm mạc nhìn bọn họ, giống như là đang xem một kiện cùng hắn không có quan hệ sự tình. Đối mặt loại tình huống này, hắn liền tính là lại có thủ đoạn cũng dùng không ra. Bạch Hằng Sa cười ý vị thâm trường nói, ta có cái biện pháp có thể cho Thiên Cơ lão nhân mở miệng, ngươi muốn nghe sao? Ngươi nói trước nói xem. Tức Mạc Thiên Hình có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn như thế nào không biết Thiên Cơ lão nhân cùng Bạch Hằng Sa cũng có chút quan hệ. Ngươi liền uy hiếp hắn, nếu hắn không nói, ngươi liền giết hắn đại đệ tử, hắn nhất định sẽ nói. Ngươi lại như thế nào biết hắn nhất định sẽ thỏa hiệp? Bạch Hằng Sa không để ý đến hắn, nhắm hai mắt lại, rõ ràng là không muốn lại nói chút cái gì. Tức Mặc Thiên Hình cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hôm nay những việc này ta còn muốn đa tạ ngươi, đồng dạng ta đáp ứng chuyện của ngươi cũng sẽ không đổi ý, Bạch Gia Giật đã chết, Bạch Gia cũng náo không ra sự tình gì, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, Bạch Gia Giật cũng không đáng giá ngươi vì hắn như thế. Có đáng giá hay không, chỉ có ta biết, ngươi đi đi. Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Tức Mặc Thiên Hình trong lòng có chuyện, cũng không nói thêm cái gì liền rời đi. Liên ở hắn sau khi rời khỏi, Bạch Hằng Sa đột nhiên mở mắt, tự mình lẩm bẩm, Bạch Gia Giật, ngươi lúc trước rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì cái gì ngươi sẽ dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, ngươi quả nhiên vẫn là giống dĩ vãng giống nhau khó có thể bị nhìn thấu, ngay cả đã chết, đều làm người thời thời khắc khắc nhớ thương. Nói xong, hắn liền không nói chuyện nữa, bốn phía như là bị khuếch tịch nuốt sống giống nhau, trừ bỏ Bạch Hằng Sa ở ngoài, một mảnh tử khí trầm trầm. Hồng Thiên các nội, đang ở nhắm mắt dưỡng thần thiên cơ lão nhân đột nhiên mở mắt, đưa cho Tử Sở một cái ngọc đồng giản, nói, Tử Sở, vi sư hiện tại mệnh lệnh ngươi đi ra ngoài một chuyến, đi Thiên Nam Sơn tìm ngươi đại sư huynh, đem cái này ngọc đồng giản tự mình giao cho hắn. Tử Sở phi thường không nghĩ rời đi Hồng Thiên các, nhưng sư phụ đã dùng mệnh lệnh, liền tỏ vẻ không có khả năng có thay đổi cơ hội, hắn liền tính lại không muốn, cũng cần thiết đi một chuyến, hắn hiểu biết hắn sư phụ ở cố chấp thượng thậm chí so đại sư huynh còn muốn đáng sợ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 362 như thế nào chân thần. Vẻ mặt đau khổ, Tử Sở không tình nguyện nói, là, đệ tử nhất định đem ngọc đồng giản tự mình giao cho sư huynh. Ngoài miệng nói như vậy, Tử Sở trong lòng lại nghĩ đến chính mình khả năng căn bản là không thấy được đại sư huynh đã bị người xấu cướp đi, sư phụ rốt cuộc là vì cái gì muốn phái hắn đi ra ngoài a? Vừa lòng gật gật đầu, Thiên Cơ lão nhân nói, ngươi đi đi. Tử Sở lại nhìn Thiên Cơ lão nhân vài lần, thở dài một tiếng, cấp Thiên Cơ lão nhân hành lễ, liền nện bước trầm trọng đi ra ngoài. Nếu ngươi đã tới, cần gì phải trốn chôn tránh tránh. Chờ đến trong phòng đã không có những người khác, Thiên Cơ lão nhân mặt vô biểu tình trầm giọng nói, không hổ là Thiên Cơ lão nhân, liền bổn tiên đế hành tung đều có thể suy tính ra tới. Hiện ra thân hình Tức Mặc Thiên Hình nhìn xuống khoanh chân mà ngồi Thiên Cơ lão nhân, mặt mang tươi cười nói, cái gì Thiên Cơ lão nhân, bất quá là thế nhân khai vui đùa thôi, không nghĩ tới ngươi cũng tin tưởng cái này xưng hô. Thiên Cơ lão nhân lược hiện tang thương trên mặt hiện ra một cái cảm khái biểu tình. Tức Mặc Thiên Hình huy một chút ống tay áo, ngồi ở hắn đối diện, ngữ khí bình tĩnh nói, bổn tiên đế tin tưởng ngươi suy tính, vô nghĩa bổn tiên đế cũng không nói nhiều, ngươi nếu đều có thể suy tính ra bổn tiên đế sẽ đến, vậy hẳn là biết bổn tiên đế đến tột cùng là vì sao mà đến. Thiên Cơ lão nhân phi thường không mừng Tức Mặc Thiên Hình, không cấm cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường nói, liền tính ngươi là tiên đế lại có thể thế nào. Lão phu đã sớm nói qua, sẽ không vì bất luận kẻ nào sử dụng, lại nói tiếp, ngươi cũng không phải lần đầu tiên uy hiếp lão phu, ngươi muốn biết sự tình, lão phu tất nhiên sẽ không nói cho ngươi. Tức Mặc Thiên Hình cũng không để ý Thiên Cơ lão nhân nói chuyện như vậy không khách khí, cái này lão nhân có bao nhiêu ngoan cố hắn phi thường hiểu biết. Ở tiên giới có hai loại tiên nhân dễ dàng không thể đắc tội, một là tu vi cao thâm tiên nhân, nhị là năng lực phi phàm tiên nhân, mà Thiên Cơ lão nhân vừa lúc hai người đều là, cho nên liền tính hắn là tiên đế cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, phía trước kia chuyện đã làm hắn thấy rõ ràng Thiên Cơ lão nhân là cái có thủ tất báo tiên nhân. Bởi vì hắn giết Hồng Thiên các đệ tử, cho nên Thiên Cơ lão nhân trong lòng đối hắn có mang hận ý, hắn tự nhiên là không dám trả thù đến hắn trên người, cho nên Tức Mặc Thiên Hình các thuộc hạ liền suối quẩy, kia 10 năm chung, ở trong bất chi bất giác, hắn liền đã chết vài cái đắc lực cấp dưới, những cái đó tiên nhân chết đều rất kỳ quái, không phải lầm sông hiểm địa bị nhốt chết, chính là bị tiên sét đánh chết, tóm lại tìm không thấy ám toán bọn họ tiên nhân. Hơi suy tư, Tức Mặc Thiên Hình liền nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân, hắn đột nhiên ý thức được đây là Thiên Cơ lão nhân ở trả thù hắn, hắn là tiên đế tự nhiên không sợ, nhưng Thiên Cơ lão nhân muốn hại chết hắn cấp dưới thực dễ dàng. Tức Mặc Thiên Hình không nghĩ lại khiến cho sự tình, cho nên cũng không có lộ ra chuyện này, ngược lại là ngầm đồng ý hắn hành vi. Thiên Cơ lão nhân cũng không có thực quá mức, ở kia lúc sau, hắn cấp dưới liền không có không thể hiểu được đã chết. Chuyện này trừ bỏ Tức Mặc Thiên Hình cùng Thiên Cơ lão nhân ở ngoài, liền không có những người khác đã biết. Có một người đã nói với bổn tiên đế, chỉ cần bổn tiên đế dùng tử trước tánh mạng tới uy hiếp ngươi, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng bổn tiên đế yêu cầu. Tuy rằng bổn tiên đế cũng không phải thực tin tưởng những lời này, nhưng cũng không ngại đi nếm thử một phen. Tức Mặc Thiên Hình ngữ khí thực ôn hòa, nhưng hắn nói ra nói lại làm người cảm thấy lạnh lạnh đáng sợ, lạnh đến tận xương thủy. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nói: "Lão phu không biết ngươi là từ đâu nghe tới những lời này, nhưng là lão phu tuyệt đối không có khả năng vì bất luận kẻ nào thỏa hiệp, liền tính là tử trước cũng giống nhau." Tức Mặc Thiên Hình chậm rãi đứng lên, vẫy vây to rộng ống tay áo, không mặn không nhạt nói: "Một khi đã như vậy, vậy tính bổn tiên đế giết tử trước cũng cùng ngươi không có quan hệ, nếu bổn tiên đế chưa nói sai nói, hắn hiện tại nhất định đang đi tới Thiên Nam Sơn trên đường, bổn tiên đế chuyến này vừa lúc trực tiếp giết hắn, như vậy bổn tiên đế chi tử có thể thiếu một cái đối thủ." Nói, liền phải cất bước rời đi. Cảm nhận được Tức Mặc Thiên Hình trên người phát ra kia cổ không chút nào che lấp sát khí, Thiên Cơ lão nhân là thật sự tin tưởng hắn sẽ giết tử trước, biểu tình hơi hơi vặn vẹo một chút. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt khó coi nói: "Chậm đã." Tức Mặc Thiên Hình xoay người, rất có hứng thú đánh giá hắn, hỏi: "Như thế nào, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao?" "Hắn nói không sai." Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng nói. "Cái gì không sai? Ngươi nếu là không đem lời này nói rõ, bổn tiên đế đã có thể muốn đi trước Thiên Nam Sơn." Nói, Tức Mặc Thiên Hình ôn hòa cười cười, trong giọng nói uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. "Lão phu không biết những lời này là ai nói cho ngươi, nhưng hắn chưa nói sai, từ trước xác thật là lão phu nhược điểm." Thiên Cơ lão nhân có thể là phẫn nộ tới rồi cực hạn, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, thực dứt khoát thừa nhận. Tức Mặc Thiên Hình tự mình lẩm bẩm, thật làm người ngoài ý muốn, bất quá đối với bổn tiên đế tới nói nhưng thật ra cái kinh hỉ, nếu không phải biết không khả năng, bổn tiên đế đều phải hoài nghi từ trước là người quan hệ huyết thống. Rõ ràng là như vậy máu lạnh một người, lại có thể vì tử trước đối hắn thỏa hiệp. Lời nói vừa chuyển, Tức Mặc Thiên Hình bình tĩnh nhìn Thiên Cơ lão nhân hỏi: "Thần phụng nhất tộc tiên nhân là thật sự xuất hiện sao?" "Thần phụng nhất tộc cùng bình thường cổ tiên không có gì khác nhau, muốn từ vô số tiên nhân chung, đem thuộc về bọn họ tiên nhân đều tìm ra căn bản chính là không có khả năng sự tình, đây cũng là làm Tức Mặc Thiên Hình nhất phiền não sự tình." Đêm ngôi sao thần một lần nữa bốc cháy lên quang mang, thần tử đem lần thứ hai bước lên huyết nhiễm chi lộ, ngươi cảm thấy những lời này đại biểu có ý tứ gì? Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng hỏi ngược lại. Quả nhiên, bọn họ liền tính là bị cầm tù nhiều năm như vậy cũng chưa từ bỏ ý định, ta thật đúng là muốn kiến thức thần phụng nhất tộc thần tử, có phải hay không thật sự giống trong truyền thuyết như vậy cường? Tức Mặc Thiên Hình cười khẽ một tiếng. Thần tử nói đến cùng cũng chỉ là huyền tiên tu vi mà thôi. Ngươi một cái tiên đế muốn giết bọn hắn căn bản là không là vấn đề, ngươi càng hẳn là để ý chính là cái kia cái gọi là thần. Năm đó sự tình ai cũng nói không rõ, nhưng lão phu nhưng thật ra có thể suy tính ra một ít tới. Thiên Cơ lão nhân biểu tình ngưng trọng nói. Tức Mặc Thiên Hình trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hỏi: "Chỉ giáo cho." "Muốn suy tính năm đó sự tình, toàn bộ tiên giới trừ bỏ lão phu ở ngoài liền không có người thứ hai có thể làm được. Nhưng lão phu có thể suy tính ra tới tin tức cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi, năm đó cùng vài vị tiên đế giao thủ tên kia tiên nhân phi thường đáng sợ, hắn thậm chí cũng chưa chết, chỉ là vẫn luôn bị phong ấn tại bị lạc nơi chờ đợi thần phụng nhất tộc tiên nhân đánh thức hắn." Thiên Cơ lão nhân biểu tình trở nên có chút khó coi, nếu thật sự đánh thức hắn, tiên giới sẽ bị hủy thành bộ dáng gì, hắn cũng không dám tưởng tượng. Tức Mặc Thiên Hình trầm tư một lát, hỏi: "Ngươi là nói người nọ là một người tiên nhân, cũng không phải cái gì thần?" Hư lạnh một tiếng, Thiên Cơ lão nhân nói: "Nếu thật sự có cái gì thần tồn tại, hắn liền không khả năng bị vài vị tiên đế liên thủ đánh bại, nhiều nhất cũng bất quá chính là so giống nhau tiên đế muốn lợi hại một ít thôi." Như suy tư gì nhìn Thiên Cơ lão nhân, Tức Mặc Thiên Hình lại hỏi: "Vậy ngươi có biết hay không thần phụng nhất tộc bọn họ lần này xuất hiện là vì cái gì, ẩn nhẫn lâu như vậy, ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện, nhất định có cái gì mục đích?" "Bọn họ ở ngay lúc này xuất hiện ở thiên giới, tả hữu bất quá là vì phong ấn cùng luân hồi kính việc." Thiên Cơ lão nhân ngôn chi chuẩn xác nói. "Ngươi là nói luân hồi kính có thể khắc chế bọn họ?" Tức Mặc Thiên Hình nhưng thật ra từ hắn nói xuôi thai ra mặt khác ý tứ. "Lão phu ý tứ là nói, luân hồi kính có thể khắc chế sở hữu tiên nhân, liền tính là thần phụng nhất tộc cũng không ngoại lệ, cho nên muốn phải đối phó thần phụng nhất tộc. Ở không biết bọn họ nhược điểm là gì đó dưới tình huống, biện pháp tốt nhất chính là đoạt được luân hồi kính. Tức Mặc Thiên Hình hơi hơi gật đầu, nói đến cùng, ngươi vẫn là hy vọng bổn tiên đế có thể cùng quân diễm thần liên thủ, bằng không sẽ không nói như vậy. Lão phu ngôn tẫn tại đây, tin hay không đều xem chính ngươi, ngươi cho rằng bổn tiên đế vừa rồi làm tử sở cấp tử trước đưa đi chính là cái gì? Cái kia ngọc đồng giản thượng chỉ có một câu. Thiên Cơ lão nhân cặp kia vẫn đục trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt quang mang, vô luận như thế nào đều không thể làm thần phụng nhất tộc được đến luân hồi kính. Ngươi sớm đã đoán trước tới rồi hôm nay, vì cái gì không còn sớm điểm nói ra. Nếu bọn họ thật sự lại lần nữa trở thành tiên giới kiếp nạn, ngươi chính là lớn nhất tội nhân. Tức Mặc Thiên Hình ánh mắt trở nên lạnh thấu xương hung ác, như quá hắn có thể sớm một chút biết chuyện này, hắn nhất định sẽ không làm thần phụng nhất tộc tiên nhân rời đi bị lạc nơi. Liên tính ngươi đã biết cũng không thay đổi được cái này tình huống, bọn họ từ bị lạc nơi ra tới đã là xu thế tất yếu, ngươi căn bản là tìm không thấy bị lạc nơi vị trí, liền tính ngươi có thể tìm được, ngươi có thể vứt bỏ chính mình tánh mạng đi một lần nữa tăng mạnh phong ấn sao. Này hai điểm ngươi đều làm không được, cho nên lão phu nói hay không đối với các ngươi tới nói đều không quan trọng. Thiên Cơ lão nhân cười nhạo một tiếng, nhìn Tức Mặc Thiên Hình ánh mắt tràn đầy khinh miệt ý vị. Tức Mặc Thiên Hình nghẹn lời, hắn vô pháp phản bác Thiên Cơ lão nhân nói, chính như hắn lời nói, bọn họ đối thần phụng nhất tộc căn bản chính là thúc thủ vô thố, thần phụng nhất tộc ở trong tối, trừ phi làm cho bọn họ chính mình nảy ra, nếu không liền tính hắn là tiên đế cũng giết bất tử bọn họ. Bổn tiên đế sẽ không làm cho bọn họ được đến luân hồi kính, hôm nay nói chuyện, bổn tiên đế không hy vọng vào người thứ hai trong thai. Tức Mặc Thiên Hình đã biết hắn muốn biết đến, liền không tính toán ở lâu. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai bức bách lão phu nói ra những lời này. Tức Mặc Thiên Hình, ngươi lớn nhất nhược điểm chính là nhiều lự, không phải sở hữu địch nhân đều giống ngươi giống nhau khó có thể phỏng đoán, nôn nhiều tất thất, đồng dạng suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân liền phất phất tay, ý bảo hắn rời đi. Tức Mặc Thiên Hình ánh mắt đen tối không rõ nhìn hắn một cái gì đều không có nói liền rời đi. Thiên Cơ lão nhân ở hắn sau khi rời khỏi cười một tiếng, nói: Bạch Hằng Sa người này thật đúng là sẽ cho lão phu tìm phiền toái, bất quá may mà sự tình cũng không có cái gì biến hóa, sớm biết rằng sẽ như vậy, ngày đó lão phu liền không như vậy dễ dàng đem về một trận nói cho hắn, cái này Bạch Hằng Sa thật là cái tai họa. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 363 Hồng Thiên khó khăn. Thiên Cơ lão nhân méo mấy cái pháp quyết, tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, vẻ mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Trầm tư một lát, Thiên Cơ lão nhân nói, Tử Tô, ngươi tiến vào. Vẫn luôn canh giữ ở cửa Tử Tô đẩy cửa ra, túi đầu đi đến, hỏi, Tử Tô tại đây, không biết sư phụ có gì phân phó. Ngươi đi làm Hồng Thiên các sở hữu đệ tử đều mang lên đồ vật bí mật đi trước Thiên Nam Sơn, nhớ kỹ muốn lập tức xuất phát, không được có lầm. Nói, Thiên Cơ lão nhân đem một khối màu tím đen lệnh bài giao cho hắn. Tử Tô trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lòng tuy rằng đã có chút ý tưởng, nhưng là thói quen phục tùng sư phụ hắn cũng không có trực tiếp hỏi cái gì, cung kính tiếp nhận lệnh bài, đáp, đệ tử cẩn tôn sư mệnh. Nói xong, Tử Tô liền lui đi ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân nhìn hắn rời đi bóng dáng, thật dài thở dài một hơi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tuy rằng sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nhưng thật sự tới rồi ngày này, hắn vẫn là rất khó tiếp thu. Hồng Thiên các cùng tiên giới bất luận cái gì gia tộc đều bất đồng, không có trưởng lao chỉ có quản sự chức trách là quản lý Hồng Thiên các một ít việc vặt, đến nỗi đại sự tình vẫn là muốn Thiên Cơ lão nhân tự mình quyết định, đến nỗi này đó quản sự có thể hay không lạm dụng chức quyền, hoặc là bọn họ có phải hay không mặt khác tiên vực phái tới tiên nhân, Thiên Cơ lão nhân đều rõ ràng, rốt cuộc toàn bộ tiên giới với hắn mà nói cơ hồ đều không có cái gì bí mật đáng nói. Này đó quản sự đang xem đến kia khối kinh thiên lệnh lúc sau, liền bắt đầu đem chuyện này thông chi cấp Hồng Thiên Các các đệ tử. Này đó đệ tử tuy rằng đại đa số đều không muốn rời đi Hồng Thiên Các, nhưng đây là Thiên Cơ lão nhân mệnh lệnh, bọn họ không thể cự tuyệt. Toàn bộ Hồng Thiên Các chính là Thiên Cơ lão nhân ngôn luận của một nhà, ngay cả này đó đệ tử đều cho là như vậy. Bọn họ đối với Hồng Thiên Các cùng Thiên Cơ lão nhân trung tâm đều lệnh người cảm thấy khó có thể tin. Liền tính Thiên Cơ lão nhân làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ đều sẽ không chấp một chút đôi mắt, mỗi một cái Hồng Thiên các đệ tử nhất không thèm để ý chính là chính mình tánh mạng. Có thể nói, tại đây phương diện liền tính là tiên đế nhất trung tâm cấp dưới đều làm không được giống bọn họ giống nhau. Hồng Thiên Các có thể có hôm nay như vậy khổng lồ thế lực, đây là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Được đến mệnh lệnh, Hồng Thiên Các đệ tử thực mau liền đều rời đi, toàn bộ Hồng Thiên Các liền dư lại vài vị quản sự cùng Tử Tô. Bởi vì Tử Tô là Thiên Cơ lão nhân thân truyền đệ tử, cho nên bất luận là ai rời đi, hắn đều không thể rời đi. Tử Tô trong tay nắm chặt kinh thiên lệnh, đối vài vị biểu tình nghiêm túc quản sự nói, vài vị cũng thỉnh đi. Trong đó một người hai tấn hoa dâm lão giả loát trong râu, do dự một chút hỏi, Tử Tô có biết hay không tôn giả này cử là vì chuyện gì? Tử Tô ở Hồng Thiên Các thư có tiếng khó có thể tiếp cận, cả ngày đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, đối ai đều không có cái gương mặt tươi cười, những cái đó đệ tử nhất sợ hãi chính là Tử Tô. Ở hơn nữa hắn người này cũ kỹ khắc nghiệt, trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên toàn bộ Hồng Thiên Các đều không có nguyện ý nói với hắn lời nói người. Cho dù hắn có cái nhị sư huynh thân phận, những cái đó đệ tử vẫn là nhìn thấy hắn có thể trốn liền trốn, thật sự là tránh không khỏi đi, cũng chỉ có thể căng ra đầu lên tiếng kêu gọi. Quản sự tuy rằng quản lý Hồng Thiên Các sự tình, nhưng nói đến cùng địa vị cũng liền so bình thường đệ tử cao một chút, như là từ trước bọn họ ba người đều là Thiên Cơ lão nhân thân truyền đệ tử, thân phận địa vị tự nhiên không phải bọn họ này đó quản sự có thể so sánh được với. Cho nên này đó quản sự trong lòng cũng đều có chút sợ hai hán. Tên kia mở miệng hỏi chuyện quản sự vừa thấy Tử Tô nhíu nhíu mày, trong lòng chính là lộp bột một tiếng, hận không thể đem vừa rồi nói câu nói kia lại nuốt trở về, Tử Tô nếu là thật sinh khí, này hậu quả hắn nhưng gánh vác không dậy nổi. Ai ngờ, Tử Tô chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo nói, không phải ngươi nên hỏi sự tình cũng đừng hỏi, tiểu tâm ngày nào đó đã biết không nên biết đến, bị người giết. Nói xong, Tử Tô vung tay háo liền rời đi. Vài vị quản sự nhìn Tử Tô nổi giận đùng đùng bộ dáng, đều không khỏi thở dài một tiếng. Tuy rằng Tử Tô không nói, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã nhận ra một chút sự tình. Cho tới nay đều không tham dự tiên giới việc Hồng Thiên Các chỉ sợ hôm nay cũng muốn vô pháp may mắn thoát khỏi. Đẩy ra nhắm chặt môn, Tử Tô quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Sư phụ, Hồng Thiên Các nội 387 danh đệ tử đã tất cả đều rời đi. Thiên Cơ lão nhân hỏi, các quản sự đâu? Các quản sự cũng đều rời đi. Vừa lòng gật gật đầu, Thiên Cơ lão nhân nói, Tử Tô ngươi theo vi sư nhiều năm như vậy, vi sư chưa từng có cưỡng bách quá ngươi một việc, hôm nay ngươi nhất định phải nghe vi sư nói. Sư phụ, đệ tử không rời đi. Tử Tô ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ lão nhân, một đôi tinh lượng con ngươi lộ ra quyết không thỏa hiệp ý vị. Hắn không giống như là tiểu sư đệ tử sở như vậy thiên chân. Tử sở như vậy sợ hãi đi ra bên ngoài, sư phụ còn muốn đem hắn phái đi, như vậy chỉ có thể thuyết minh Hồng Thiên Các phải có đại sự tình đã xảy ra, sư phụ muốn cho tiểu sư đệ đi tị nạn, mà sư phụ kế tiếp cái này mệnh lệnh lại chứng minh rồi Tử Tô suy đoán, hắn mệnh là sư phụ cứu trở về tới, cho nên vô luận đã xảy ra sự tình gì, hắn đều phải cùng sư phụ cộng đồng tiến thối. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt phức tạp nhìn Tử Tô, nói, ngươi cùng ngươi đại sư huynh từ trước không giống nhau, ngươi đại sư huynh là một cái rất có chủ kiến người, cho nên hắn làm ra quyết định không ai có thể thay đổi, mà ngươi vẫn luôn nhiều thực nghe vi sư nói, không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ ngươi cũng sẽ phản kháng vi sư mệnh lệnh, vi sư thật sự thực thất vọng. Nghe vậy, Tử Tô thân mình run rẩy một chút, hắn khom lưng đem cái trán dán ở lạnh băng trên mặt đất, thanh âm quyết tuyệt nói, thỉnh sư phụ thành toàn. Vi sư còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ là một cái tiểu thí hài, gầy gầy nhược nhược trên mặt tràn đầy vết bẩn, thân trung hàn độc tùy thời đều khả năng chết đi. Rõ ràng chỉ cần ngươi nói một câu mềm lời nói, những cái đó thiên tiên tu vi tiên nhân là có thể cứu ngươi. Kết quả ngươi chỉ là dùng cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm những cái đó tiên nhân. Lúc ấy vi sư ngươi liền biết ngươi ở trong xương cốt cùng ngươi sư huynh giống nhau cố chấp. Nếu lúc ấy vi sư không có quá độ thiện tâm cứu ngươi một mạng, hôm nay liền không có ngươi Tử Tô. Nói tới đây, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên cười một tiếng, rồi nói tiếp, cho nên Tử Tô ngươi mệnh là vi sư làm ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì. Tử Tô trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay bởi vì quá mức dùng sức, bị kinh thiên lệnh góc cạnh đâm thủng, đỏ tươi máu nhuộm đầy hắn lòng bàn tay, giống như là hắn lúc này tâm giống nhau ở lấy máu. Gia tộc của hắn chỉ là một cái tiểu gia tộc, năm đó bởi vì đến đắc tội một đại gia tộc mà bị giết cả nhà, chỉ còn lại có gần chết hắn, lúc ấy hắn đã ôm hẳn phải chết chi tâm, không nghĩ tới sư phụ thế nhưng chủ động ra tay cứu hắn, còn giúp hắn giết hắn kẻ thù nhóm, lúc ấy hắn trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, hắn cuộc đời này cũng chỉ vì sư phụ tồn tại. Đệ tử chỉ hy vọng có thể cùng sư phụ cộng đồng tiến thối. Thử Tô thanh âm run rẩy nói. Nhưng là ngươi sẽ liên lụy vi sư. Thiên Cơ lão nhân mặt vô biểu tình nói. Tử Tô màu đen trong mắt toát ra một tia khổ ý. Quả nhiên hắn vĩnh viễn đều là một cái liên lụy. Năm đó nếu không phải vì bảo hộ hắn, hắn nương liền sẽ không chết thảm. Tử Tô, rời đi nơi này đi tìm vậy ngươi sư huynh. Đây là vi sư cuối cùng làm ngươi làm một việc. Ngươi sư huynh trong lòng lệ khí quá nặng. Vi sư yêu cầu ngươi xem trọng ngươi sư huynh, các ngươi đều là vi sư đệ tử, bất luận là ai, vi sư đều không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Thập phương la bàn vi sư đã giao cho ngươi sư huynh, tới rồi Thiên Nam Sơn, xảy ra chuyện gì đều nghe ngươi sư huynh, chờ ngươi gặp được ngươi sư huynh nói cho hắn một câu, trên thế giới này ai đều có thể là hắn địch nhân, chỉ có Quân Lẫm Viêm không phải, hắn về sau sẽ minh bạch những lời này ý tứ. Thiên Cơ lão nhân nhàn nhạt nói. Tiết hầu giật giật, Tử Tô gian nan phun ra mấy chữ, đệ tử nhớ kỹ. Lấy hảo kinh thiên lệnh ngươi đi đi. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân liền không hề để ý tới hắn. Tử Tô cấp Thiên Cơ lão nhân thật mạnh khái mấy cái văng đầu, ngữ khí nghẹn ngào nói, sư phụ, đệ tử sẽ không làm ngài thất vọng. Nói xong, Tử Tô liền đứng lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Gắt gao đóng cửa môn ngăn cách Tử Tô thân ảnh cùng sán lạn dương quang. Hắc ám lại lần nữa bao phủ toàn bộ phòng. Thiên Cơ lão nhân trên mặt lộ ra một cái thân thiết ôn hòa tươi cười, tự mình lẩm bẩm, các ngươi đều là vi sư thích nhất đệ tử, vi sư biết các ngươi nhất định sẽ không làm vi sư thất vọng. Không biết qua bao lâu, Thiên Cơ lão nhân dưới thân mặt đất đột nhiên chấn động lên, ngay cả phòng ở đều hơi hơi đong đưa. Ầm. Một trận mãnh liệt phong cùng với chói mắt quang mang bắn vào, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt thanh minh nhìn phản quang mà đứng người, nói: Người tới là khách, lão phu nơi này tuy rằng không có gì hảo chiêu đãi ngươi, nhưng nước trong vẫn là có một ít. Người nọ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, không hổ là Thiên Cơ lão nhân, thế nhưng liền chúng ta sẽ đến ngươi đều suy tính tới rồi. Một thân cuồng bạo sát khí bức người. Cái gì Thiên Cơ lão nhân, bất quá là một cái hư danh thôi. Thiên Cơ lão nhân giống như là không có cảm giác được người nọ trên người sát khí giống nhau, biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Tô Thế Hạnh chúng ta cũng là lão bằng hữu, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần này ngươi rốt cuộc cùng không theo chúng ta đi. Người nọ trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, tựa hồ chỉ cần Thiên Cơ lão nhân trả lời hắn không hài lòng, liền sẽ trực tiếp động thủ giống nhau. Lão Phu nói vẫn là câu kia, cho dù chết, lão Phu cũng sẽ không theo các ngươi đi, nếu chúng ta là lão bằng hữu, lão Phu cho rằng các ngươi đã sớm hẳn là minh bạch lão Phu quyết tâm, các ngươi phái người đi qua tu chân giới. Còn ở tiên giới chôn xuống quân cờ, này đó lão phu đều đã biết, chỉ tiếc những cái đó quân cờ hiện giờ đều không có tác dụng, hiện tại tiên giới không phải năm đó tiên giới, các ngươi thần phụng nhất tộc cũng không phải năm đó thần phụng nhất tộc. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói, người nọ biểu tình hơi hung ác nham hiểm nhìn hắn, lạnh giọng nói, thì tính sao? Lần này chúng ta thần phụng nhất tộc một lần nữa trở lại tiên giới, đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, chỉ cần cởi bỏ phong ấn. Nô tộc thần liền sẽ đem tiên giới tiên nhân tàn sát cái không còn một mảnh, đến lúc đó toàn bộ tiên giới chính là chúng ta thần phụng nhất tộc. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 364 thiếu niên mục hư. Lão Phu thừa nhận thần phụng nhất tộc tiên nhân xác thật rất lợi hại, nhưng các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta, nếu chúng ta tiên đế có thể đem các ngươi trục xuất một lần, sẽ có lần thứ hai, thần phụng nhất tộc muốn mạnh mẽ chiếm cư tiên giới. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Thiên Cơ lão nhân chém đinh chặt sắt nói. Nô tộc có thể hay không chiếm cứ tiên giới không phải từ ngươi tới quyết định. Đừng nói nhảm nữa. Nếu ngươi không muốn theo chúng ta đi, chúng ta đây cũng không nói được phải dùng chút thủ đoạn. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể đem ngươi để lại cho những cái đó tiên nhân. Nam tử cười lạnh một tiếng. Một cổ khổng lồ khí thế từ thân thể hắn trung dâng lên mà ra. Nhanh chóng thổi quét toàn bộ hồng thiên các. Vậy làm lão phu nhìn xem, các ngươi bị cầm tù ở bị lạc nơi lâu như vậy, tu vi đến tuột cùng có hay không tiến bộ. Thiên Cơ lão nhân đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nam tử, tuyết trắng quần áo bị mạnh mẽ cuồng phong thổi tùy ý bay múa. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bên kia, Tử Sở ở trộm rời đi Hồng Thiên Các lúc sau, liền không biết nên đi về nơi đâu. Hắn tuy rằng biết Đại sư huynh ở Thiên Nam Sơn, nhưng là hắn không biết Thiên Nam Sơn ở nơi nào a. Hắn liền tứ đại tiên vực đều phân không rõ ràng lắm, càng đừng nói làm hắn đi tìm cái gì Thiên Nam Sơn. Do dự một chút, Tử Sở ánh mắt dừng ở một người đứng ở ven đường, nam thoạt nhìn so với hắn hơi lớn hơn một chút thiếu niên trên người. Tên kia thiếu niên lúc này chính cầm một cái màu son quả không biết đang xem cái gì. Đúng lúc này, Tử Sở đầu đột nhiên đau một chút, trước mắt hiện lên mấy cái hình ảnh, nhưng là hình ảnh chớp động tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến hình ảnh chung có tên này thiếu niên. Hắn cũng không quen biết tên này thiếu niên, hắn như thế nào sẽ cùng chính mình có quan hệ đâu. Tử Sở ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Thiên Cơ lão nhân ba cái thân truyền đệ tử chung, chân chính thiên phú tốt nhất người kỳ thật là Tử Sở, tiếp theo mới là Tử Chức cùng Tử Tô. Tử Sở cũng không phải giống nhau tiên nhân, hắn sinh ra liền có linh ngục, chỉ cần hắn tu vi cũng đủ thâm hậu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người nọ vận mệnh. Đáng tiếc Tử Sở trời sinh tính lười biếng, nhất không thích tu luyện, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có thể nhìn đến một ít cùng chính mình có liên quan tiên nhân vận mệnh. Có lẽ là bởi vì Tử Sở ánh mắt thật sự là quá chuyên chú. Tên kia thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tử Sở, anh Tuấn trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, hai viên răng nanh thoạt nhìn thực đáng yêu. Lúc này, Tử Sở mới phát hiện hắn đôi mắt thế nhưng không phải màu đen, dưới ánh nắng chiếu xuống lóe màu lam quang mang. Tên kia thiếu niên nhìn đến Tử Sở ngốc ngốc bộ dáng, liền cầm màu son quả đi tới Tử Sở trước mặt, hỏi, uy, ngươi có biết hay không cái này trái cây là dùng để làm gì đó? Tử Sở đối với bên ngoài tiên nhân vẫn như cũ có chút sợ hãi, tên này thiếu niên đột nhiên đi như vậy gần, dọa hắn giật mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, một cái lảo đảo liền sau này ngưỡng đi, vẫn là thiếu niên một phen kéo lại hắn, làm hắn miễn với té ngã trên đất. Cảm giác được cánh tay thượng truyền đến độ ấm, Tử Sở vội vàng đem chính mình cánh tay rút ra, ánh mắt cảnh giác nhìn thiếu niên, không rên một tiếng. Thiếu niên sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói, ta có như vậy dọa người sao? Vẫn là nói ngươi thấy ai đều sẽ như vậy. Tử Sở bị hắn nói trắng ra tâm sự, càng thêm sợ hãi, hắn trong đầu vẫn luôn thoáng hiện năm đó phát sinh kia chuyện, bên ngoài này đó tiên nhân đều không phải người tốt, bọn họ muốn bắt đi hắn, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn trở nên càng khó nhìn. Thiếu niên thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, cười khổ một tiếng nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi này trái cây là dùng để làm gì đó. Tử Sở nuốt nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy nói, màu son quả là dùng để ăn. Ta là hỏi ngươi ăn nó có cái gì hiệu quả. Thiếu niên dở khóc dở cười nhìn đáng thương hề hề Tử Sở, hắn như thế nào liền gặp gỡ như vậy một cái nhát gan tiểu gia hỏa, bất quá chính là nói mấy câu mà thôi, giống như hắn muốn ăn hắn giống nhau. Tử Sở trừng mắt một đôi mắt to nhìn thiếu niên, không nói chuyện nữa. Đem cái này trái cây bán cho ta, người ta nói, cái này trái cây có thể đổi hàn. Ta tổng cảm thấy giống như bị lừa. Vướt cằm, thiếu niên lẩm bẩm. Nghe vậy, Tử Sở nhìn thiếu niên trong tay màu son quả, trong lòng sinh ra lòng trắc ẩn, tuy rằng bên ngoài tiên nhân rất xấu, nhưng Tử Sở thiên tính thuần lương, không thể gặp người khác bị khi dễ. Do dự một chút, hắn nói, màu son quả bên trong là lạnh, không phải đổi hàn. Thiếu niên dùng sức bóp nát màu son quả, quả nhiên thấy được nhỏ vụn màu lam tinh thể lộ ra tới. Trong mắt hiện lên một đạo hung ác quang mang, thiếu niên cong cong khoe môi, nhẹ giọng nói, thế nhưng liền ta đều dám lửa, lá gan thật đủ đại a. Nói xong, thiếu niên liền đột nhiên biến mất. Tử Sở còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, người như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy. Suy tư trong chốc lát, Tử Sở đột nhiên nghĩ đến chính mình có thể hỏi cái này thiếu niên như thế nào đi Thiên Nam Sơn. Tuy rằng hắn trong lòng rất sợ, nhưng tưởng tượng đến đây là sư phụ mệnh lệnh. Hắn liền cảm thấy chính mình không phải thực sợ hãi. Thiếu niên vừa trở về liền nhìn đến Tử Sở trong miệng không biết ở nói thầm chút cái gì. Đi qua đi, thiếu niên cười nói, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Tử Sở vẫn là chịu đựng không được hắn cùng chính mình khoảng cách như vậy gần. Lui về phía sau một bước, cổ đủ dũng khí, có chút khẩn trương nói, không cần cảm tạ. Ngươi có thể nói cho ta Thiên Nam Sơn ở đâu cái phương hướng sao? Thiếu niên mị một chút đôi mắt, nói, thật xảo, nguyên lai ngươi cũng phải đi Thiên Nam Sơn, vừa lúc ta cũng phải đi Thiên Nam Sơn, chúng ta liền cùng đi đi. Nói xong, thiếu niên liền mạnh mẽ lôi kéo Tử Sở hướng ngoài thành đi đến. Tử Sở sợ tới mức vội vàng muốn rút ra bản thân cánh tay, lại phát hiện thiếu niên sức lực thật sự là quá lớn, hắn căn bản là tránh thoát không khai, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, từ trước có chút bực bội nói, buông ta ra. Thiếu niên giống như là hoàn toàn không có nghe được, cánh tay đáp ở Tử Sở trên vai, cười ha hả nói, ngươi mặt như thế nào đỏ, giống cái tiểu cô nương giống nhau. Tử Sở vốn dĩ tưởng nói hắn mới giống tiểu cô nương, kết quả lệch về một bên đầu đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi tanh, há miệng thở dốc, Tử Sở giật mình nói, ngươi trên người có huyết hương vị. Thiếu niên xoa xoa Tử Sở đầu, nói, cái mũi rất linh a. Ngươi không phải người tốt, ta không đi theo ngươi. Tử Sở lắc lắc đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Thiếu niên trên mặt lộ ra một cái cười dữ tợn, nói, muốn chạy đã chậm, ngươi nếu là không theo ta đi, ta liền đem ngươi lột sạch ném ở chỗ này. Tử Sở bị hắn nói dọa sợ, che miệng cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi tên là gì? Thiếu niên thiếu chút nữa đã bị Tử Sở cái kia ngốc dạng chọc cười, cố nén cười hỏi. Ta kêu Tử Sở dừng một chút, chớp mắt nói, Quân Tiêu. Hắn còn nhớ rõ đại sư huynh trước kia đối hắn nói qua nói, ở bên ngoài không thể nói ra chính mình tên thật, tuy rằng Tử Sở trước nay đều không ra Hồng Thiên Các, nhưng khó tránh khỏi sẽ có tiên nhân biết tên của hắn, hơn nữa hắn tuổi tác, thực dễ dàng đoán được thân phận của hắn. Ngươi không phải là cái kia bầu trời quân gia tiên nhân đi. Đánh giá Tử Sở, thiếu niên nghi hoặc hỏi. Ta không phải. Tử Sở vội vàng xua tay. Xem ngươi cái này nhát gan bộ dáng cũng không giống như là quân gia tiên nhân, bằng không đã sớm bị quân gia trước giết chết. Thiếu niên bĩu môi nói. Quân gia tiên nhân đều thiện chiến, không biết sợ hãi là vật gì. Nếu thật sự ra như vậy một cái nhát gan sợ phiền phức người, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy mất mặt, trước xử lý rớt. Tử Sở tưởng nói quân gia mới sẽ không như vậy đáng sợ, nhưng hắn nhìn nhìn thiếu niên biểu tình, vẫn là nhịn xuống không có nói ra. Hảo, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Xem ngươi cái này ngốc dạng, ta nếu là không đi theo ngươi, ngươi đã sớm bị người khác lột ra rút gần, coi như làm ngươi nói cho ta màu son quả sự tình thù lao. Nói xong, thiếu niên vô vô Tử Sở bả vai. Tử Sở vẻ mặt đưa đám nhìn thiếu niên. Hắn thật sự là không cảm thấy thiếu niên cùng hắn trong miệng nói những người đó có cái gì khác nhau. Hắn như thế nào cảm thấy thiếu niên này thoạt nhìn so với kia chút tiên nhân càng nguy hiểm đâu. Như vậy nguy hiểm người như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ? Nhất định đều là hắn ảo giác, Tử Sở lừa mình dối người nghĩ. Thiếu niên căn bản là không biết Tử Sở suy nghĩ cái gì. Hắn dùng cặp kia màu làm con ngươi nhìn Tử Sở, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, tên của ta kêu Lăng Mục Hư. Tử Sở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cặp kia màu lam con ngươi, cảm thấy chính mình cả người tựa hồ đều phải bị cặp kia thâm thúy con ngươi hít vào đi, gặp được người này đến tuột cùng là đúng hay sai. Lúc này Tử Sở còn không rõ ràng lắm, hắn chỉ là vô lực phản kháng đã định vận mệnh mà thôi. Thiên Nam Sơn phụ cận lâm ấm bên trong thành, Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn chậm rãi đi lên lâu Thương Nhược Thần ý vị thâm trường cười cười. Đứng ở nàng phía sau Tuyết Cơ lập tức minh bạch Tức Mặc Diệp Nhiên ý tứ. Lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương Nhược Thần đối mặt Tức Mặc Diệp Nhiên thời điểm luôn là lạnh mặt, lần này cũng không ngoại lệ, hắn xem cũng chưa xem Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, trực tiếp liền ngồi ở hắn đối diện. Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra tươi cười ôn hòa thần, hắn đối chính mình thủ hạ bại tướng luôn là có không thể hiểu được bao dung, đương nhiên, điểm này Thương Nhược Thần còn không rõ ràng lắm. Thần cho chính mình tới rồi một ly tiên ngưỡng, Tức Mặc Diệp Nhiên nói, ta kêu ngươi tới cũng không phải là vì xem ngươi liếc mắt một cái. Thương Nhược Thần nâng dương mắt ra, rốt cuộc nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, có chuyện mau nói, nếu không phải cùng U Lam Cảnh có quan hệ sự tình, ngươi liền không cần phải nói. Đừng như vậy nóng nội, hiện tại tương đối chuyện quan trọng chẳng lẽ không phải luân hồi kính sao? Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng. Ngươi rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng? Ta muốn biết sự tình. Đừng nghĩ dùng luân hồi kính tới lừa bịp ta. Thương Nhược Thần cười nhạo một tiếng. Ngươi nghe nói qua Tư Ngôn sao? Tức Mặc Diệp Nhiên thu liễm trên mặt tươi cười, hỏi. Thương Nhược Thần ngẩn ra một chút, có chút không tình nguyện gật gật đầu, nói, hắn là thương gia tiên nhân, tu vi cao thâm, đáng tiếc chết ở Quân Lẫm Viêm trong tay. Thương gia? Không, hắn không phải thương gia tiên nhân, hắn kỳ thật là thần phụng nhất tộc tiên nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thương Nhược Thần nhăn lại nhíu mày, hắn chưa bao giờ từng nghe nói qua tiên giới còn có cái gì thần phụng nhất tộc. Ánh mắt hồ nghi nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, Thương Nhược Thần thấp giọng nói, ngươi nói trước nói xem, thần phụng nhất tộc là chuyện như thế nào. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 365 tái kiến chất phàm. Tức Mặc Diệp Nhiên tựa hồ sớm đã liệu đến Thương Nhược Thần không biết những việc này, biểu tình bình tĩnh đem thần phụng nhất tộc sự tình cho hắn đơn giản giải thích một lần. Nghe vậy, Thương Nhược Thần trầm tư một lát, nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói Tư Ngôn là thần phụng nhất tộc người, này chỉ là ngươi lời nói của một bên, cũng không thể làm ta tin tưởng, ngươi có chứng cứ sao? Ánh mắt hoài nghi đánh giá Tức Mặc Diệp Nhiên, Thương Nhược Thần càng thêm cảm thấy nhìn không thấu trước mắt người này, hắn tựa hồ sự tình gì đều biết, lại cái gì đều không nói, trong lòng vẫn luôn ở mưu hoa cái gì, trừ bỏ chính hắn ở ngoài không có người biết, càng là cùng hắn tiếp xúc, Thương Nhược Thần càng cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, nói, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, kỳ thật ngươi căn bản là không cần phải như vậy cảnh giác ta, từ hiện tại xem ra, chúng ta lâu dài mục tiêu kỳ thật là nhất trí, đều là vì ở cái kia lên trời chi lộ diệt trừ những người khác, chẳng qua hiện tại còn muốn hơn nữa một ít nho nhỏ biến hóa mà thôi. Nói tới đây, Tức Mặc Diệp Nhiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tuy rằng Thương Nhược Thần tu luyện thời gian so với bọn hắn đều đoạn, nhưng là hắn đối chính mình đủ tàn nhẫn, dùng như vậy đoạn thời gian trở thành một người huyền tiên, hắn cũng rất bội phục. Đừng nói nhảm nữa, ngươi vẫn là trước đem chứng cứ lấy ra tới đi. Thương Nhược Thần hư lạnh một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy giảo hoạt, hắn không thể dễ dàng tin tưởng. Tuyết Cơ, làm hắn vào đi. Tức Mặc Diệp Nhiên đối với ngoài cửa cao giọng nói. Ngươi vào đi thôi. Tuyết Cơ thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền tiến vào. Kéo kẹt một tiếng, môn đã bị đẩy ra, một trương Thương Nhược Thần cũng không xa lạ mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Chắc phàm sợ hãi rụt rè trộm nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên quỳ gối Thương Nhược Thần trước mắt, thanh âm thê thảm nói, thiếu chủ, thỉnh ngài cứu cứu ta đi. Nhìn thấy người này, Thương Nhược Thần thật sự thực kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng Chắc phàm là bên trái hoàng tu trong tay. Không nghĩ tới hắn lại lần nữa nhìn thấy Trác Phàm thế nhưng là sắp tới Mặc Diệp Nhiên nơi này, xem ra Tả Hoàn Tu ngầm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cũng có chút liên hệ, bằng không Tả Hoàn Tu cái kia tham lam giá hỏa sẽ không đem Trác Phàm giao cho hắn. Đánh ra Trác Phàm, Thương Nhược Thần thon dài hữu lực ngón tay ở trên bàn gõ gõ, khỏe miệng câu ra một mặt ta cười, hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi một chút hắn sẽ biết. Tức Mặc Diệp Nhiên hưng thú giạt giảo nói. Thiếu chủ chính là hắn đem ta bắt đi, hắn bức bách ta nói có quan hệ với thiếu chủ sự tình, nhưng ta cái gì cũng chưa nói, thỉnh thiếu chủ tin tưởng ta. Nói, Chắc phàm ánh mắt tràn đầy mong đợi thần, giống như là chết đuối người rốt cuộc thấy được mặt đất giống nhau, cái loại này khát cầu ánh mắt bất luận là ai nhìn đều sẽ động dung. Đáng tiếc Thương Nhược Thần tâm so với ai khác đều tàn nhẫn, hắn đôi chính mình đều có thể như vậy tàn nhẫn, liền càng đừng nói đối người khác, hơi hơi mỉm cười. Thương Nhược Thần đột nhiên một chân dẫm lên hắn trên ngực, hung hăng nói, chưa nói. Ngươi cảm thấy bổn điện hạ sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Thương Nhược Thần tin tưởng Tức Mặc Diệp Nhiên thủ đoạn, cho dù chết người tới hắn trong tay, Tức Mặc Diệp Nhiên muốn biết sự tình cũng đều có thể biết được, Chắc phàm hiện tại còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có thể thuyết minh hắn sắp tới Mặc Diệp Nhiên trong tay không kiên trì bao lâu thời gian. Ngươi tốt nhất đem lời nói đều hỏi rõ ràng, ta nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ đã bị ngươi căm hận. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn Trác Phàm trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, rõ ràng hắn đã dùng như vậy nhiều phương pháp trừng trị hắn, vì cái gì cái này Trác Phàm vẫn là như vậy không nghe lời đâu. Đối với không nghe lời cậu, Tức Mặc Diệp Nhiên trước nay đều sẽ không khách khí, chính là có chút đáng tiếc Thương Nhược Thần cũng ở chỗ này, không biết hắn sẽ như thế nào xử trí cái này phản đồ, Tức Mặc Diệp Nhiên rất có hứng thú nhìn hắn một cái. Thương Nhược Thần thực không mừng Tức Mặc Diệp Nhiên này phó xem diễn bộ dáng. Nhưng hắn muốn trực tiếp mang đi Chắc phàm, Tức Mặc Diệp Nhiên khẳng định sẽ không đồng ý, bọn họ hai cái hiện tại vẫn là hợp tác quan hệ, không thể chính diện phát sinh xung đột, mà Chắc phàm biết đến sự tình, Tức Mặc Diệp Nhiên khẳng định cũng đã hỏi rõ ràng, cho nên hắn liền tính là sắp tới Mặc Diệp Nhiên trước mặt hỏi chuyện, cũng không có gì vấn đề, hắn chỉ là không mừng Tức Mặc Diệp Nhiên loại thái độ này thôi. Người rốt cuộc là ai người? Ánh mắt sắc bén nhìn Chắc phàm, Thương Nhược Thần lạnh lùng hỏi. Hắn trên người bao phủ một tầng như có như không sát khí, tựa hồ chỉ cần hắn dám nói dối, Thương Nhược Thần liền sẽ trực tiếp ra tay giết hắn giống nhau. Trên thực tế, Thương Nhược Thần thật sự rất muốn giết hắn, hắn vẫn luôn ở mạnh mẽ đè nặng trong lòng lửa giận. Chắc phàm bị hắn kia thân đáng sợ sát khí sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải hắn quá sợ đã chết, giờ phút này khẳng định đã ngất đi rồi. Cùng này đó tiên nhân bất đồng, chắc phàm là ở tiên đan trồng chất hạ trở thành một người tiên nhân, đồ có tiên nhân tu vi, căn bản là vô pháp sử dụng, dưới tình huống như vậy, hắn không chịu nổi như vậy thương nhược thần trên người phát ra sát khí. Thiếu chủ nhất định phải tin tưởng ta, ta thật là thương gia tiên nhân. Chắc phàm môi run rẩy miễn cưỡng nói ra những lời này, nói xong, hắn giống như là dùng hết toàn thân sức lực giống nhau, sau này một ngưỡng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Thương nhược thần một chân đem hắn đá bay, biểu tình hung ác nham hiểm nói, bổn điện hạ hỏi lại ngươi một lần, ngươi là ai người? Nếu ngươi trả lời không ra, bổn điện hạ liền trực tiếp giết ngươi, bổn điện hạ trước nay đều không lưu vô dụng người. Chắc phàm trong miệng rõ ràng lời nói dối, làm thương nhược thần trong lòng lửa giận thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Chắc phàm thật mạnh nện ở trên tường, trong miệng gói mửa máu tươi không ngừng, run run rẩy rẩy dùng cánh tay khởi động vô lực thân thể. Chắc phàm miễn cưỡng dựa vào phía sau trên tường, ánh mắt hoảng sợ thần, run run rẩy rẩy nói, điện hạ chớ co sinh khí, ta xác thật là thương gia người, chỉ là ta đi theo chủ nhân đều không phải là thương Ngô tiên đế, mà là thương đồng tiên đế. Thương đồng tiên đế, bổn điện hạ như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua tiên giới còn có một vị thương đồng tiên đế, ngươi không phải là ở lừa bổn điện hạ đi. Thương nhược thần trong mắt hiện lên một đạo quan mang, như suy tư gì hỏi. Thương đồng tiên đế cùng thương Ngô tiên đế là song sinh tử, chỉ là bởi vì song sinh tử ở tiên giới là một loại thai ách tượng trưng, cho nên từ hai người vừa sinh ra, chúng tiên nhân biết nói cũng chỉ có thương Ngô tiên đế một người, mà không biết hắn huynh đệ thương đồng tiên đế. Điện hạ cha ruột kỳ thật là thương đồng tiên đế, năm đó thương Ngô tiên đế kiêng kỵ chủ nhân thực lực, liền sấn chủ nhân chưa chuẩn bị đánh lén chủ nhân, làm hại chủ nhân trọng thương đào vong. Nhưng chủ nhân cuối cùng vẫn là không có chạy thoát thương Ngô tiên đế ma chảo, liền ở chủ nhân phải bị hắn chảo trở về kia một khắc, chủ nhân dùng hết toàn lực cắt qua hư không, đem thiếu chủ đưa đến tu chân giới giao cho ta, Chu Kinh Nghĩa kỳ thật là ta giả tá chủ nhân chi danh thu phục, ngày đó ta dùng chủ nhân bóng dáng lừa hắn, hắn vẫn luôn cho rằng thiếu chủ là thương Ngô tiên đế chi tử. Nhìn thoáng qua thương nhược thần biểu tình, chắc phàm rồi nói tiếp, chuyện này sở dĩ gạt thiếu chủ chính là hy vọng thiếu chủ không cần xúc động đi tìm thương Ngô tiên đế báo thù, nhưng là không nghĩ tới đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, thiếu chủ thế nhưng bị thương Ngô tiên đế tìm được rồi, còn đưa tới tiên giới, thiếu chủ, thương Ngô tiên đế đem thiếu chủ mang về tiên giới, căn bản chính là không có hảo ý, thiếu chủ ngàn vạn không thể tin tưởng hắn, ta hôm nay nói những lời này đều là thật. Sự, thỉnh thiếu chủ cần phải tin tưởng ta. Chắc phàm kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng, ngay sau đó trong miệng lại chảy ra màu đỏ máu. Trầm tư trong chốc lát, thương nhược thần đã tin chắc phàm lời nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hắn năm đó sẽ xuất hiện ở tu chân giới. Như vậy lớn lên thời gian, đều không có người tiếp hắn trở lại tiên giới, mà làm cái gì thương Ngô tiên đế cùng thương gia tiên nhân đối thái độ của hắn sẽ như vậy kỳ quái, cũng có đáp án. Tuy rằng thân thể hắn chạy đích xác thật là tiên đế huyết mạch, nhưng cũng không phải thuộc về thương Ngô tiên đế, mà là thương đồng tiên đế. Huyết mạch, một chữ chi kém, kia chính là khác nhau như trời với đất, càng đừng nói thương Ngô tiên đế đối hắn càng là dụng tâm kín đáo, thương gia cảm kích tiên nhân có thể đối hắn hảo vậy quái. Bất quá, thương Ngô tiên đế rốt cuộc muốn lợi dụng hắn làm chuyện gì? Thương nhược thần có chút không minh bạch, hắn lúc ấy bất quá là một người bình thường người tu chân mà thôi. Trên người căn bản là không có gì đáng giá hắn ham đồ vật. Không, thương nhược thần đột nhiên nghĩ tới tả hoàn tu nói qua một câu, thân thể hắn có một cái phong ấn, một khi cởi bỏ. Có lẽ, thương Ngô tiên đế đánh chủ ý chính là cái này phong ấn, bất quá đối với hiện tại hắn tới nói, này còn không phải chuyện quan trọng nhất, càng quan trọng là muốn tìm được hắn cha ruột rơi xuống. Hắn tin tưởng thương đồng tiên đế còn chưa chết, muốn biết sở hữu bí mật, nhất định phải cứu ra hắn. Ngươi có biết hay không thương đồng tiên đế rơi xuống? Thương nhược thần hỏi hướng chắc phàm. Chủ nhân liền ở U Lam cảnh trung, bị thương Ngô tiên đế cầm tù ở nơi đó, chủ nhân vẫn luôn chờ thiếu chủ đi cứu hắn. Chắc phàm nói. Thương nhược thần đồng tử chợt co rút lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tức Mặc Diệp Nhiên, lạnh giọng hỏi, U Lam cảnh đến tuột cùng ở nơi nào? Tức Mặc Diệp Nhiên khẳng định đã hỏi thăm hảo U Lam cảnh sở tại, bằng không sẽ không đem hắn kêu lên tới. Tức Mặc Diệp Nhiên buông xuống trong tay bạch ngọc chân bóng cái ly, không mặn không nhạt nói, ta cho rằng ngươi đã biết như thế nào đi U Lam Cảnh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không hề có ý thức được chính mình thậm chí cùng U Lam Cảnh gặp thoáng qua. Thương Nhược Thần trong đầu thoáng hiện quá một cái hình ảnh, trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tự mình lẩm bẩm, nguyên lai là nơi đó, trách không được những người khác đều không biết U Lam Cảnh ở nơi nào, thậm chí không có nghe nói qua cái này địa phương. Hắn nhớ tới địa phương tự nhiên là Dực Kinh lâu nội cái kia kỳ quái phòng, này cũng là có thể giải thích vì cái gì hắn không phải Thương Ngô Tiên Đế nhi tử, vẫn như cũ có thể mở ra kia phiến môn, bọn họ trên người lưu trữ huyết mạch đến từ cùng nguyên, cái kia hạt châu nhất định mang theo hắn đến U Lam Cảnh, đáng tiếc hắn bỏ lỡ, lần sau muốn đi vào không biết phải chờ tới khi nào, nếu lúc ấy hắn suy nghĩ nghĩ cách nói không chừng liền đi vào, Thương Nhược Thần là thật sự hối, nghĩ sai thì hỏng. Hết làm hắn bỏ lỡ như vậy chuyện quan trọng. Bất quá, Tức Mặc Diệp Nhiên đến tột cùng vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Thậm chí là liền hắn tiến vào Dực Kinh lâu xâm nhập cái kia phòng sự tình đều đã biết, xem ra Tức Mặc Diệp Nhiên xếp vào ở Thương gia quân cờ cũng không phải giống nhau nhân vật, Thương Nhược Thần trong lòng đối Tức Mặc Diệp Nhiên cảnh giác càng sâu. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 366 tam liền 6 đoạn. Híp mắt đánh ra chất phàm, Thương Nhược Thần hỏi: ngươi đã là phụ trách bảo hộ bổn điện hạ người, kia vì cái gì sau lại đột nhiên biến mất không thấy? Đã biết nên biết đến sự tình, hắn hiện tại muốn xử lý chính là mặt khác một việc. Này chắc phàm cũng không nói ra được, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, mồ hôi cùng máu loãng quẹ với nhau, đầy mặt dơ bẩn làm hắn thoạt nhìn chật vật bất kham. Ngươi có thể vén lên hắn bên trái tay háo nhìn xem. Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Vừa nghe đến những lời này, Trác Phàm thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên, tựa hồ thực sợ hãi giống nhau. Thấy vậy, Thương Nhược Thần lập tức minh bạch Trác Phàm tay trái cánh tay có khác thường, khớp xương rõ ràng ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình lưỡi dao gió từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trong chớp mắt Trác Phàm tay trái trên cánh tay ống tay áo đã bị sắc bén lưỡi dao gió xé nát, lộ ra hắn chân bóng cánh tay. Ngưng thần nhìn thoáng qua, Thương Nhược Thần ở cánh tay hắn thượng thấy được một cái màu đen tự. Vương. Đây là có ý tứ gì? Cao mày, Thương Nhược Thần nhìn chăm chú Trác Phàm cánh tay thượng cái kia vương tự, thấp giọng hỏi nói. Nay cũng không phải một chữ, phải nói là một cái ấn ký, bất quá cái này ấn ký nói không chừng cũng có vương ý tứ. Tức Mặc Diệp Nhiên cao thâm khó đoán đối Trác Phàm cười cười, sợ tới mức hắn cả người đều xúc thành một đoàn, tay phải vẫn luôn che lại tay trái trên cánh tay cái kia ấn ký. Một màn này thần biểu tình khẽ biến. Hắn rất muốn biết Tức Mặc Diệp Nhiên đến tột cùng đối Trác Phàm làm sự tình gì, mới làm hắn như vậy sợ hai hắn, sợ đến thậm chí là không tiếc nói dối cũng muốn làm hắn dẫn hắn rời đi nơi này. Liếc liếc mắt một cái Tức Mặc Diệp Nhiên, Thương Nhược Thần nhàn nhạt nói, giải thích. Hắn nhất không thích Tức Mặc Diệp Nhiên loại này mỗi lần đều đem nói một nửa thói quen. Kỳ thật cái này ấn ký, ý tứ chân chính là tam liền sáu đoạn. Tức Mặc Diệp Nhiên giải thích nói, nếu không có người nói cho hắn, hắn cũng đoán không ra tới cái này ấn ký ý tứ. Thương Nhược Thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cẩn thận ngẫm lại xác thật như thế, đem càn ký hiệu cùng khôn ký hiệu hợp ở bên nhau liền biến thành một cái vương tự, tuy rằng cũng không phải thực hình tượng, nhưng này đã cũng đủ biểu đạt ra cái này ấn ký ý tứ, thật đúng là một cái cuồng vọng ấn ký a. Cái này ấn ký là thần phụng nhất tộc tiêu chí, bọn họ tin tưởng chính mình nhất tộc thần là này trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Vị này thần đỉnh đầu trời cao, chân đạp không nghi, thiên địa liền ở hắn trong tay, chúng tiên toàn không phải đối thủ của hắn, cho nên phàm là bọn họ tộc nhân đều sẽ nơi tay trên cánh tay khắc lên như vậy một cái ấn ký, bất luận là Tư Ngôn vẫn là Trác Phàm cánh tay thượng đều có cái này ấn ký. Tức Mặc Diệp Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy cái này ấn ký thời điểm cũng thực kinh ngạc, hắn trong xương cốt cũng là một cái cuồng ngạo người, không nghĩ tới thế nhưng còn có người so với hắn còn muốn ngạo. Kia Tả Hoàn Tu nói có người muốn giết hắn là chuyện như thế nào? Chuyện tới hiện giờ, Thương Nhược Thần quyết định đem những cái đó cửu hận trước đều đặt ở một bên, không biết rõ ràng thần phụng nhất tộc sự tình, hắn thực không yên tâm, có thể từ Tức Mặc Diệp Nhiên trong miệng biết được những việc này, cũng tỉnh hắn không ít phiền toái. Kỳ thật những người đó chính là ta phái đi, lúc ấy ta là tưởng đem Trác Phàm trảo trở về, đáng tiếc bị Tả Hoàn Tu phái đi người hiểu lầm, bất quá hắn cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của ta. Này đại khái chính là thiên mệnh. Nói tới đây, Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt hiện ra một cái ôn hòa tươi cười. Thương Nhược Thần cười lạnh một tiếng, đối Trác Phàm lạnh giọng nói, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn giải thích sao? Liền một cái nho nhỏ Trác Phàm đều có thể lừa gạt được hắn, Thương Nhược Thần hiện tại chính là bực bội thật sự, nếu không phải cố kỵ nơi này là Tức Mặc Diệp Nhiên địa bàn, hắn khẳng định một trưởng trực tiếp đánh chết hắn. Trác Phàm xoa xoa tràn đầy vết máu mặt, phía trước sở hữu sợ hãi có rúm lại biểu tình trở thành hư không, khinh miệt hừ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, nói, nô chi nhất tộc cường đại không phải các ngươi này đó con kiến có thể so sánh với, tiên giới sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi vào nô tộc trong tay, đến lúc đó chính là các ngươi những người này ngày chết. Nếu thân phận đã bị chọc thủng, Trác Phàm cũng liền không có tất yếu ở che giấu. Hắn phía trước vẫn luôn không nghĩ tới, Tức Mặc Diệp Nhiên thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy có quan hệ với thần phụng nhất tộc sự tình. Dựa theo hắn tuổi tác xem, hắn rõ ràng không nên biết này đó. Trác Phàm nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển qua một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng Tức Mặc Diệp Nhiên trên người. Đối mặt Trác Phàm tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác ánh mắt, Tức Mặc Diệp Nhiên cười đến một mảnh vân đạm phong khinh. Hắn đương nhiên biết Trác Phàm tại hoài nghi cái gì, bất quá hắn bí mật hiện tại cũng không thể nói ra tới. Ít nhất không thể làm Thương Nhược Thần biết. Thương Nhược Thần hoàn toàn bị Trác Phàm chọc giận, hắn đột nhiên đứng lên, vung tay lên cánh tay, bàn tay trung liền bay ra một đạo kim sắc quang mang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hoàn toàn đi vào Trác Phàm trong thân thể. Trác Phàm cảm thấy thân thể hắn tựa hồ có một đoàn nóng cháy ngọn lửa ở thiêu đốt, làm hắn có loại sắp sửa hòa tan ảo giác, mà sự thật chứng minh rồi này cũng không phải ảo giác, thực mau, Trác Phàm thân thể liền thiêu đốt lên. Kia đoàn thật lớn kim sắc ngọn lửa giống như là từ thân thể hắn toát ra tới giống nhau, càng lúc càng lớn hỏa đoàn ở chỉ một thoáng liền đem thân thể hắn nuốt sống. Thương Nhược Thần mắt trái không biết ở khi nào biến thành xích hồng sắc, một con tất phương bóng dáng ở hắn kia chỉ màu đỏ đậm con ngươi chợt lóe mà qua, kia đoàn thiêu đốt tựa hồ có thể đốt hết mọi thứ ngọn lửa liền biến mất không thấy, tại chỗ cái gì đều không có lưu lại, sạch sẽ thật giống như này đoàn ngọn lửa trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, nói, liền như vậy giết hắn hảo sao? Ngươi tựa hồ không phải một cái như vậy không lý trí người. So sánh Thương Nhược Thần bởi vì phẫn nộ giết hắn nguyên nhân này, Tức Mặc Diệp Nhiên tình nguyện tin tưởng Thương Nhược Thần là không nghĩ cho hắn biết một chút sự tình, tuy rằng hắn đã biết rất nhiều. Liếc Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, Thương Nhược Thần khỏe miệng gợi lên như lúc tàn nhẫn lanh khốc tươi cười, nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể từ trong miệng của hắn hỏi ra cái gì sao? Hắn chỉ là không nghĩ đem Trác Phàm lưu tại Tức Mặc Diệp Nhiên nơi này mà thôi, kia tổng hội làm hắn có loại cảm giác bất an. Lời này ngươi đối Quân Lẫm Viêm nói còn chưa tính, cũng chỉ có hắn mới sẽ không phản bác ngươi. Ý ngoài lời chính là loại này lời nói dối, chỉ có Quân Lẫm Viêm cái kia không thích nói chuyện nhân tài sẽ không trực tiếp vạch trần hắn, đối mặt hắn bất luận cái gì nói dối đều là vô dụng. Người rõ ràng liền hảo. Thương Nhược Thần cũng không cảm thấy tính toán của chính mình có thể giấu giếm được hắn, không mặn không nhạt nói. Chuyện của ngươi đã giải quyết, hiện tại có thể theo ta đi đi. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không chuẩn bị nhéo vấn đề này không bỏ, nói sang chuyện khác hỏi. Khi nào xuất phát? Hiện tại. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn ở lên đường từ trước trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Hắn dừng lại suy tính một phen, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chú ý tới tử trước đột nhiên dừng lại Tô Cẩm Tích mấy người cũng đều ngừng lại, Quân Lẫm Viêm nhìn tử trước biểu tình, hỏi, phát sinh sự tình gì? Hồng Thiên Các đã xảy ra chuyện. Tử trước trầm giọng nói, hắn suy tính ra kết quả phi thường không ổn. Quân Lẫm Viêm ngẩn ra một chút, hỏi, Hồng Thiên Các có Thiên Cơ lão nhân ở đã xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân bản lĩnh hắn so rất nhiều người đều phải rõ ràng, muốn động Hồng Thiên Các nhất định phải trước đối phó Thiên Cơ lão nhân. Mà Thiên Cơ lão nhân suy tính toàn bộ tiên giới, ai cũng đánh không lại hắn, hắn thậm chí có thể suy tính ra địch nhân bước tiếp theo động tác, muốn đánh bại hắn khó khăn hoàn toàn không thua gì đánh bại Bạch Hàng Sa, mà Hồng Thiên Các trung tiên nhân cũng các đều là bản lĩnh phi phạm, tương đối Hồng Thiên Các ra tay, liền tính là tứ đại tiên vực tiên đế. Đều phải trước ước lượng động Hồng Thiên Các hậu quả, có phải hay không bọn họ có thể chịu nổi? Nếu không phải bởi vì như vậy, Hồng Thiên Các như vậy nghịch thiên thế lực đã sớm biến mất ở tiên giới. Từ trước cau mày trầm tư một lát, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là bọn họ ra tới, chính là không nên a? Rõ ràng bọn họ ra tới thời gian còn muốn sau này hoán lại một thời gian, rốt cuộc là ai giúp bọn họ? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích hỏi. Là bọn họ, nhất định là bọn họ. Đúng lúc này, cực thần bén nhọn thanh âm đột nhiên truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Cực thần đã thật lâu không có nói chuyện qua, cho nên như vậy có đặc điểm thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa Tô Cẩm Tích ngảy dự. Tô Cẩm Tích khác thường hành động dẫn tới Quân Lâm Viêm nhìn nàng vài mắt. Tô Cẩm Tích đành phải lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói bọn họ là chỉ ai? Tô Cẩm Tích ở trong lòng hỏi. Vẫn luôn ghé vào Tô Cẩm Tích trên vai, từ phi bạch biến thành tiểu bạch miêu nói, bọn họ nói chính là thần phụng nhất tộc, năng động hồng thiên các tiên nhân, hơn phân nửa chính là bọn họ. Ta ở tiên giới thời gian dài như vậy, cũng không có nghe nói qua tiên giới có cái gì thần phụng nhất tộc, hay là bọn họ cùng diễm tộc người không sai biệt lắm. Không, bọn họ cùng diễm tộc người cũng không tương đồng. Phi bạch cấp Tô Cẩm Tích đơn giản giảng thuật một chút thần phụng nhất tộc ở tiên giới sự tình. Từ trước đồng dạng cũng đem chính mình phỏng đoán cùng Quân Lâm Viêm nói, hắn cũng cảm thấy chuyện này kỳ thật là thần phụng nhất tộc người làm. Nghe vậy, Quân Lâm Viêm lâm vào trầm tư bên trong. Quân Lâm Viêm chưa từng nghĩ đến thần phụng nhất tộc thế nhưng ở ngay lúc này nhảy ra tới, tuy rằng nói như vậy chậm lại mặt khác tam giới đối đông giới động thủ thời gian, nhưng là hắn cho rằng thần phụng nhất tộc so với kia tam giới càng vì khó giải quyết, tuy nói cái này ý tưởng có chút không chân thật. Hắn Quân Lâm Viêm chính là có loại cảm giác này, nếu hắn cảm giác là đúng, như vậy chuyện này đã có thể biến thành một cái đại phiền toái. Ngươi cảm thấy bọn họ lúc này xuất hiện là vì cái gì? Quân Lâm Viêm mở miệng hỏi. Chỉ có một khả năng, bọn họ cùng chúng ta mục đích giống nhau. Khớp xương bị hắn dùng sức nắm chặt trắng bệnh, từ trước trên mặt hiện lên một cái hung ác biểu tình, lạnh giọng nói. Luân hồi kính. Quân Lâm Viêm con ngươi ám ám. Hắn cũng cảm thấy thần phụng nhất tộc rất có thể là vì luân hồi kính mà đến. Này hết thể còn chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi, có phải hay không thần phụng nhất tộc, chờ đến sư phụ phái tới người tới, chúng ta liền rõ ràng. Tuy rằng trong lòng đã minh bạch chính mình phỏng đoán rất có khả năng là đúng, nhưng từ trước trong lòng vẫn là hy vọng Hồng Thiên Các cùng sư phụ cũng không có xảy ra chuyện. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 367 Mộc Hư tức giận. Từ trước đối Thiên Cơ lão nhân cảm tình rất sâu, bởi vì hắn là duy nhất một cái thiệt tình đối chính mình người tốt, không cầu bất luận cái gì hồi báo, thậm chí đem chính mình trở thành là con hắn giống nhau đối đãi. Từ trước cảm thấy chính mình đời này đại khái rốt cuộc ngộ không đến một cái khác đối chính mình tốt như vậy người, cho nên nói, nếu còn có một người có thể thay đổi hắn ý tưởng, như vậy cũng chỉ có thể là Thiên Cơ lão nhân. Quân Lâm Viêm cũng có thể lý giải từ trước cảm thụ, nếu thay đổi xảy ra chuyện người là Tô Cẩm Tích, hắn nhất định sẽ nổi điên giết sạch mọi người, cho nên giờ phút này hắn cũng không có tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn tin tưởng từ trước không phải một cái yêu cầu hắn an ủi người, chính hắn lộ nên đi như thế nào, nên làm như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bọn họ hai người tính cách chung có một cái thực chỗ tương tự, đó chính là quyết tuyệt, chỉ cần nhận chuẩn một phương hướng, liền tính là đâm cho đầu phá đường máu cũng sẽ không quay đầu lại. Chính như từ trước lựa chọn đi vào nơi này, tìm kiếm luân hồi kính, Hồng Thiên Các hiện tại vô luận biến thành bộ rắn gì, hắn đều sẽ không lại đi can thiệp, nói hắn máu lạnh cũng hảo, nói hắn vô tình cũng thế. Hắn từ trước chính là như vậy một người. Nếu thần phụng nhất tộc tiên nhân thật sự muốn bắt được luân hồi kính, chúng ta đây nhất định phải đoạt ở bọn họ phía trước tìm được luân hồi kính, vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ đắc thủ. Từ trước nói, ngươi xác định Thiên Cơ lão nhân sẽ phái người lại đây? Quân Lâm Viêm hỏi. Tự nhiên xác định, tới người sẽ là ai, ta cũng đoán được. Nói tới đây, từ trước không khỏi thở dài một tiếng. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tô Cẩm Tích nhăn lại nhíu mày hỏi, nếu Phi Bạch cùng cực thần đều nói là thần phụng nhất tộc làm, như vậy đối Hồng Thiên các động thủ những cái đó tiên nhân nhất định là thần phụng nhất tộc. Mà cái này thần phụng nhất tộc thế nhưng tưởng cùng nàng đoạt luân hồi kính, Tô Cẩm Tích đã trực tiếp đem thần phụng nhất tộc hoa vào địch nhân phạm trù chung, sau này gặp được hoàn toàn không cần phải lưu thủ. Từ trước gợi lên khoe miệng, cười một tiếng nói, còn có thể làm sao bây giờ, tiếp tục đi thôi. Ta dám đánh đố, những cái đó đã tới rồi Thiên Nam Sơn tiên nhân, nhất định ở nơi đó chờ chúng ta. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, bọn họ chờ chính là ngươi, không phải chúng ta. Những cái đó tiên nhân tuy rằng biết luân hồi kính muốn xuất hiện, nhưng bọn hắn đều không chiếm được minh xác tin tức, mà biết luân hồi kính tin tức người cũng chỉ có thể là Hồng Thiên các tiên nhân, lần này từ trước nhất định sẽ xuất hiện, cho nên bọn họ chỉ có thể từ Tử Trước xuống tay. Có thể nói, hiện tại Tử Trước đã biến thành sở hữu tiên nhân địch nhân, bọn họ muốn gặp phải khó khăn không phải giống nhau khó khăn. Tô Cẩm Tích chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nàng thật muốn ở chỗ này liền cầm trước ném rớt, sau đó bọn họ cùng đi tìm kiếm luân hồi kính. Muốn luân hồi kính liền theo ta đi. Tử Trước không có để ý Tô Cẩm Tích bất mãn, biểu tình dị thường bình tĩnh nói. Nếu Tử Trước không phải Quân Lâm Viêm huynh đệ, nàng nhất định sẽ ném xuống hắn, làm hắn đi tìm chết. Tô Cẩm Tích ở trong lòng yên lặng nói một câu, không có lại để ý tới hắn. Kỳ thật như vậy cũng không tồi, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tử Trước trên người. Một khi sự đã phát, nàng ngược lại là có thời gian đi tìm luân hồi kính, tự chỉnh chuyện đi lên xem, nàng Tô Cẩm Tích mới là cái kia lớn nhất biến số. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến Mặc Viêm kiếm cùng luân hồi kính chi gian còn có như vậy kỳ diệu quan hệ. Nghĩ thông suốt, Tô Cẩm Tích cũng liền không hề sụ mặt, trên mặt ngược lại mang theo một tia ý cười. Mấy người không có nhiều làm dừng lại, lập tức rời đi nơi này. Bên kia, Tử Sở bị Lăng Mục Hư ngạnh lôi kéo lên đường, chờ đến hai người ra Hồng Thiên Thành, Tử Sở mới phát hiện Lăng Mục Hư kỳ thật so với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn không nhận lộ. Lăng Mục Hư đồng dạng cũng không nhận lộ. May mắn lúc này Hồng Thiên ngoài thành tiên nhân còn tương đối nhiều, Lăng Mục Hư trực tiếp ngăn cản một người, mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi Thiên Nam Sơn ở đâu cái phương hướng? Tên kia cao lớn vạm vỡ thoạt nhìn một chút tiên khí đều không có tiên nhân chấp chấp hắn mắt nhỏ, không chút khách khí nói, liền ngươi loại này tiểu mao hải cũng muốn đi cướp đoạt luân hồi kính, thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi vẫn là về nhà đi thôi. Vừa nghe người này nói ra nói, Tử Sở liền ở trong lòng kêu to không tốt, quả nhiên, ngay sau đó hắn liền thấy được Lăng Mục Hư trực tiếp đem người này giết hình ảnh, mãnh liệt kinh sợ cảm lập tức thổi quét hắn nội tâm, Tử Sở hắn có một cái chí mạng nhược điểm, hắn sợ huyết. Mị một chút đôi mắt, Lăng Mục Hư trong tay đột nhiên xuất hiện một phen bạc lượng đoàn đao, một đạo trăng non hình quang mang từ đoàn đao trùng bắn ra, tên kia tiên nhân đã bị chặn ngang cắt đứt, đau hắn kêu thảm thiết một tiếng. Kêu tiếng kêu đinh thái nhức óc, sợ tới mức Tử Sở thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Lúc này tên kia tiên nhân còn chưa chết đi, Lăng Mục Hư trong tay tiếp theo xuất hiện một cái màu xám quang đoàn, không ngừng mở rộng quang đoàn dừng ở hai đoạn thân thể thượng, nháy mắt, thân thể hắn liền biến thành màu đen quang điểm tiêu tán ở không trung, tại chỗ chỉ để lại một đại quán vết máu. Phát mũi mùi máu tươi làm Tử Sở nhịn không được nôn khan vài tiếng, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một cái sợ hãi biểu tình. Trắng bệnh sắc mặt làm người không cấm sinh ra một tia thương tiếc chi tình. Ít nhất ở Lăng Mục Hư xem ra, lúc này suy yếu bất kham Tử Sở khiến cho hắn cảm thấy có chút không đành lòng. Trời biết hắn người này tâm địa đến tột cùng có bao nhiêu ngạnh, lần đầu tiên giết một người tiên nhân thời điểm, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, không nghĩ tới chỉ là nhìn Tử Sở biểu tình liền mềm lòng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không mang theo hắn cùng nhau lên đường, thật là một cái phiền toái. Ở trong lòng oán giận vài tiếng, Lăng Mục Hư đi hướng Tử Sở, hỏi, ngươi không sao chứ? Tử Sở liên tục lùi về phía sau, che lại cái mũi nói, ngươi đừng tới đây. Ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Lăng Mục Hư đối Tử Sở này phúc tránh mà không kịp bộ dáng rất là bực bội, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy ghét bỏ hắn. Hắn tuy rằng thực thành thục, nhưng trung quy vẫn là một thiếu niên, trong lòng tự nhiên thật không dễ chịu. Trên người của ngươi mùi máu tươi quá nồng, nghe ta tưởng phun. Nói, Tử Sở lại nôn khan vài tiếng, hắn là thật sự không tiếp thu được mùi máu tươi. Lăng Mục Hư cúi đầu nhìn chính mình màu đen quần áo thượng bắn nhiễm vết máu, bất đắc dĩ thở dài nói, liền loại này mùi máu tươi ngươi đều chịu không nổi, còn nghĩ muốn đi Thiên Nam Sơn, ta xem ngươi vẫn là trở về đi. Lúc này Lăng Mục Hư thật là vạn phần hối hận, chính mình thật sự không nên mang lên như vậy một cái trói buộc. Này lúc sau bọn họ nếu là cùng người đánh lên, hắn còn muốn che chở điểm hắn, Lăng Mục Hư ngẫm lại liền cảm thấy đầu đều lớn. Tử Sở nước mắt lưng tròng mắt to nhìn Lăng Mục Hư, nói, không được, ta nhất định phải đi Thiên Nam Sơn, ta không thể làm sư phụ thất vọng. Đối với Tử Sở tới nói, quan trọng nhất người chính là bọn họ thầy cho bốn người, sư phụ làm hắn làm sự tình, liền tính là hắn đua thượng chính mình tánh mạng cũng muốn hoàn thành. Lăng Mục Hư nhìn Tử Sở trở nên kiên định ánh mắt, trong lòng có chút tò mò hắn sư phụ rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới loại này tính tình đồ đệ. Tử Sở thiên tính yếu đuối, liền huyết đều sợ hãi, nhưng là rồi lại có thể ở nào đó thời khắc trở nên cứng cỏi vô cùng, thật giống như trong nháy mắt này, hắn sở hữu dũng khí tất cả đều phát ra ra tới giống nhau, làm hắn cảm thấy có chút lóa mắt, không phải hắn loại này sinh hoạt ở âm u chung người có thể cảm nhận được. Kia đại khái chính là nào đó tín niệm, Lăng Mục Hư nghĩ như vậy, tuy rằng hắn cũng không phải chân chính lý giải. Mặt vô biểu tình nhìn Tử Sở trong chốc lát, thẳng đến đem hắn xem lông tơ đứng thẳng, Lăng Mục Hư mới nói, nhớ kỹ ngươi đã nói, ta sẽ cùng ngươi cùng đi trước Thiên Nam Sơn, nhưng nếu là ngươi bảo hộ không được chính mình, cũng đừng trách ta đem ngươi ném xuống. Ai ngờ cùng ngươi cùng đi a? Tử Sở nếu máu, Lăng Mục Hư loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể động thủ người, Tử Sở tổng cảm thấy chính mình sẽ bị hắn ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa, nếu có thể hắn tình nguyện chính mình một người đi mạo hiểm, cũng không muốn cùng hắn đi, chỉ những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, chỉ cần nhìn Lăng Mục Hư kia trương rõ ràng cũng không phải cỡ nào lanh khốc, lại làm hắn cảm thấy sát khí tùy ý mặt, hắn liền cái gì cũng không dám nói. Gật gật đầu, Tử Sở nói, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Lăng Mục Hư vừa lòng, lại ngăn cản một người tiên nhân, hỏi, Thiên Nam Sơn đi như thế nào? Ngữ khí là kiêu ngạo đến cực điểm. Tên kia tiên nhân đầu tiên là nhìn Lăng Mục Hư liếc mắt một cái, lại nhìn trên mặt đất một đại quán vết máu, lập tức nói, vẫn luôn hướng bay về phía nam, tới rồi bên kia ngươi lại đi tìm người hỏi một chút. Nói xong, tên này tiên nhân liền lập tức bay đi. Sợ này hai người sẽ đuổi theo hắn giống nhau. Lăng Mục Hư cảm thấy người này khẳng định không dám lừa hắn, cho nên hắn nói nhất định là đúng, liền đối với Tử Sở nói, chúng ta liền trước hướng nam đi, ngươi có biết hay không đến nam giới tiên vực gần nhất truyền tống trận ở nơi nào? Tử Sở căn bản là không như thế nào rời đi quá Hồng Thiên Các, cho nên liền không biết truyền tống trận ở nơi nào, hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Ngươi không phải Hồng Thiên Thành tiên nhân sao? Như thế nào sẽ không biết đâu? Lăng Mục Hư rốt cuộc nhịn không được hỏi, hắn một ngoại nhân không biết liền tính, Tử Sở chính là Hồng Thiên Thành người, thế nhưng liền truyền tống trận ở nơi nào cũng không biết, thật là làm người cười đã chết ta. Ta trước nay cũng chưa rời đi quá nơi này. Tử Sở vẻ mặt vô tội nói, bất quá, ta biết đi như thế nào. Ngươi không phải nói không biết sao. Lăng Mục Hư vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, hai câu này lời nói rõ ràng là trước sau mâu thuẫn a. Ta là không biết truyền tống trận ở nơi nào, nhưng là ta biết đi như thế nào. Lăng Mục Hư lúc này căn bản là không biết Tử Sở rốt cuộc có phải hay không thật sự thực thiên chân, vừa rồi lời hắn nói, làm hắn có loại bị trêu đùa cảm giác. Trên thực tế, Tử Sở là thật sự không biết truyền tống trận ở nơi nào, hắn biết đi như thế nào chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi, bởi vì hắn có một đôi người khác đều hâm mộ không tới đôi mắt, hắn có thể nhìn đến một ít hình ảnh. Có rất nhiều tiên nhân đều hướng tới một phương hướng rời đi, những cái đó tiên nhân chung thậm chí còn có hắn cùng Lăng Mục Hư, cho nên con đường kia khẳng định là đi trước truyền tống trận địa phương. Chăm chú nhìn Tử Sở một trận, Lăng Mục Hư trong đầu suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng vẫn là về vì một câu, dẫn đường đi. Tử Sở căn bản liền không biết Lăng Mục Hư đối chính mình đã nổi lên hoài nghi, trong lòng còn vì chính mình so Lăng Mục Hư mạnh hơn một ít cảm thấy cao hứng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Liền dẫn Lăng Mục Hư hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 368 Thiên Nam Chi Hiểm. Tiên giới cùng tu chân giới có một cái rất lớn bất đồng, tiên giới thành trì chi gian khoảng cách phi thường xa, một thành trì cùng nó chung quanh rất xa địa phương đều tính làm là cái này thành trì một bộ phận, cho nên truyền tống trận giống nhau đều sẽ không thiết lập tại trong thành, đều ở ngoài thành một chỗ. Lăng Mục Hư cũng không biết hôm nay là làm sao vậy. Thế nhưng ma xui quỷ khiến liền cùng một cái mới vừa nhận thức người đi rồi, lại là như vậy dễ dàng liền đối một người bỏ xuống trong lòng cảnh giác, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này muốn cho người quen biết hắn đã biết, phỏng chừng đều sẽ giật mình rất cảm. Bất quá hắn trong lòng băn khoăn cũng không có biểu hiện ra ngoài, từ lúc còn rất nhỏ, hắn cũng đã minh bạch hỉ nộ không ngôn ngữ sắc chân chính ý nghĩa. Chờ hai người bay đến một chỗ truyền tống trận thời điểm. Lăng Mục Hư liền tiến lên hỏi thủ vệ truyền tống trận tiên nhân, này truyền tống trận sẽ truyền tống đến nơi nào? Tên kia tiên nhân tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nói cho hắn, nơi này truyền tống trận đi trước địa phương là Phong Giới Thành. Phong Giới Thành cái này địa phương Lăng Mục Hư nhưng thật ra nghe nói qua, nó là tiên giới duy nhất một chỗ câu thông tứ đại tiên vực thành trì, muốn đến mặt khác tiên vực, cần thiết muốn đổ kinh nơi này. Phong Giới Thành ở tiên giới danh khí hoàn toàn không thua gì tứ đại tiên vực, bất quá phong giới thành danh khí đều là đến từ chính nó đặc thù vị trí cùng năm tượng cảnh, bản thân nhưng thật ra cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Lăng Mục Hư nhìn vẻ mặt ngây thơ Quân Tiêu, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, nếu Tử Sở thật sự không có lừa hắn, như vậy đã nói lên hắn là thật sự không biết truyền tống trận ở nơi nào, đến nơi hắn là như thế nào tìm tới nơi này. Chỉ có thể là bởi vì suy tính. Hồng Thiên Các. Chỉ có Hồng Thiên Các đệ tử mới có thể làm được ở hoàn toàn không biết truyền tống trận ở nơi nào dưới tình huống, tìm được truyền tống trận, nhìn dáng vẻ hắn cái kia Quân Tiêu tên cũng là giả. Ý thức được chính mình vẫn là bị lừa, Lăng Mục Hư có chút tức giận, nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, cũng không phải hắn không tức giận, chỉ là hắn lý giải Quân Tiêu cách làm, hắn thân là Hồng Thiên Các đệ tử bên ngoài hành tẩu, tự nhiên không thể để lộ ra thân phận thật của hắn, để tránh có người đối hắn nổi lên ác ý, chỉ là lý giải thì lý giải, Lăng Mục Hư vẫn là vô pháp tiếp thu Quân Tiêu lừa gạt hắn hành vi, trong lòng lửa giận bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Trong lòng không thoải mái hắn hung hăng trừng mắt nhìn Quân Tiêu liếc mắt một cái, liền quay đầu đi cùng tên kia tiên nhân nói chuyện, thực mau, Lăng Mục Hư giao một ít sử dụng truyền tống trận tiên thạch. Tử Sở bị hắn trừng cả người một cái run rẩy, hắn còn không biết chính mình thân phận đã bị người đoán được, trong lòng còn đang suy nghĩ hắn đều giúp hắn tìm được rồi truyền tống trận, người này còn như vậy trừng hắn, quả thật là lòng người khó dò, bên ngoài tiên nhân đều không phải người tốt, Tử Sở trong lòng cũng có chút hòa khí. Hắn từ nhỏ ở Hồng Thiên Các đã bị người cưng chiều che chở, có thể khi dễ người của hắn cũng chỉ có sư phụ cùng hai vị sư huynh. Cái này Lăng Mục Hư không chỉ có cưỡng bách hắn cùng nhau đi, còn như vậy đối đại hắn, cái này làm cho Tử Sở trong lòng thập phần không dễ chịu, nhưng hắn hiện tại bên người không có sư huynh ở, cũng không có sư phụ ở, liền tính là bị khi dễ cũng chỉ có thể nén giận. Nghĩ như vậy, Tử Sở liền cảm thấy cái mũi có chút ế ẩm, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh. Tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ rơi xuống. Lăng Mục Hư vừa chuyển đầu liền nhìn đến Quân Tiêu này phó sắp khóc ra tới bộ dáng, vốn đang là đầy mình hỏa khí hắn lập tức liền tắt hỏa, cái này Quân Tiêu vẫn là một cái hài tử, hắn như thế nào có thể cùng hắn chấp nhận đâu. Thở dài, Lăng Mục Hư có chút bất đắc dĩ hỏi, lại làm sao vậy? Khóc sướt mướt giống cái tiểu cô nương. Như vậy thích khóc, cũng quá kiều khí. Tử Sở chịu chịu cái mũi, sờ sờ gương mặt, phát hiện xúc tua một mảnh ôn nhuận, cũng không có nước mắt, liền trừng mắt nói, ngươi nói bậy, ta mới không có khóc. Hắn đã rất khó chịu, người này không biết an ủi hắn liền tính, thế nhưng còn nói hắn, chỉ một thoáng, vành mắt liền trở nên càng đỏ. Nếu không có khóc, vậy đừng khóc, chúng ta cũng nên rời đi. Lăng Mục Hư là thật sự sợ hãi hắn khóc, xấu hổ nói. Tử Sở vẫn là không quá nguyện ý để ý tới hắn, chỉ là rũ mắt nhìn dưới mặt đất, không nói lời nào. Lăng Mục Hư lắc đầu, cũng không thèm để ý, lúc này hắn trong lòng hỏa khí đã tất cả đều biến mất, cùng như vậy ai khóc một cái tiểu hài tử chí khí, thật sự là có thất thân phận của hắn, bất quá nếu hắn là Hồng Thiên Các tiên nhân, vậy càng không thể thả hắn đi, không nói được lần này luân hồi kính sự tình còn muốn rơi xuống hắn trên người, nghĩ đến đây, Lăng Mục Hư ánh mắt đen tối không rõ nhìn hắn một cái. Thức mau, hai người đã bị truyền tống tới rồi phong giới thành, trong khoảng thời gian này, phong giới thành lui tới tiên nhân thật sự là quá nhiều, Tử Sở bọn họ hai người xuất hiện ở chỗ này căn bản là không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Toàn bộ phong giới thành tuy rằng tới rất nhiều tiên nhân, cái gì chủng tộc tiên nhân đều có, nhưng cũng không có bất luận cái gì tiên nhân nổi lên xung đột, bọn họ đều rõ ràng nơi này hiện tại thành chủ là Thương Nhược Thần, không nghĩ đắc tội tiên đế chi tử, liền thành thành thật thật từ nơi này đi ngang qua. Bất quá cũng có như vậy một hai cái không có mắt dám ở nơi này nháo sự, nhưng bọn hắn còn không có chân chính đánh lên tới, liền trực tiếp đã bị Thương Nhược Thần thủ hạ cấp đương trường giết chết, kia một bãi chói mắt máu, phàm là đi vào phong giới thành tiên nhân đều có thể nhìn đến, đây là thành chủ phủ không tiếng động thị uy, những cái đó dám động thủ tiên nhân đều sẽ cấp Thương Nhược Thần một cái mặt mũi, tu vi thấp tiên nhân hận không thể không nói một lời, trực tiếp rời đi, cũng liền. Không người dám tiếp tục khiêu chiến thành chủ phủ uy nghiêm. Thiên Nam Sơn chính như kỳ danh, hắn ở tiên giới nam giới tiên vực nhất phía nam, toàn bộ nam giới tiên vực chỉ có bên kia nhất hoang vắng, liền tính là nam giới tiên vực tiên nhân đều không muốn qua đi, bởi vì Thiên Nam Sơn là một cái thực đặc thù địa phương, nó đã từng là tiền kiếp chi chiến cuối cùng chiến trường, năm đó kia chàng tiên giới hạo kiếp đánh thật sự kịch liệt, cho nên Thiên Nam Sơn đến bây giờ vẫn là một bộ rách nát bất kham bộ dáng. không hề sinh cơ, tử khí trầm trầm. Toàn bộ Thiên Nam Sơn giống như là bị một cổ lực lượng cường đại sở bao phủ, tản ra một cổ đáng sợ mà lại cường đại uy áp. Tu vi ở thiên tiên giới tiên nhân căn bản là chống cự không được kia cổ uy áp, càng đừng nói muốn tới gần một bước. Mà Thiên Nam Sơn thượng nơi nơi đều là đã từng chết đi tiên nhân u hồn, loại này u hồn là những cái đó tiên nhân ở hấp hối hết sức lưu lại hơi thở bởi vì chấp niệm quá cường đại hình thành, bọn họ cũng không có chân chính thật thể, nhưng lại bảo lưu lại những cái đó tiên nhân một bộ phận thực lực, cho nên có chút thời điểm một khi gặp gỡ một ít sinh thời phi thường lợi hại tiên nhân u hồn, sự tình cũng sẽ trở nên thực khó giải quyết, một ít muốn đi tầm bảo tiên nhân đại đa số đều là chết ở những cái đó u hồn trong tay. Này đó u hồn chỉ có sinh thời ký ức, chuyện khác đều là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bọn họ vẫn như cũ nhớ rõ chính mình người chết là mặt khác hai cái chủng tộc tiên nhân. Một khi ở Thiên Nam Thượng gặp gỡ đối địch chủng tộc tiên nhân u hồn, vậy chỉ có thể trước đánh một hồi. Cho nên vừa nghe nói luân hồi kính sẽ xuất hiện ở Thiên Nam Sơn, có thật nhiều tu vi giống nhau tiên nhân căn bản là không tính toán đi. Thiên Nam Sơn nơi đó thật sự là có đi mà không có về, bọn họ sẽ không vì một kiện được đến cơ hội nhỏ bé luân hồi kính mà mạo loại này nguy hiểm. U hồn cũng không có thật thể, cho nên muốn giết bọn họ không phải một việc đơn giản. Này đó u hồn nhất sợ hai chính là kiếm tiên kiếm khí, cho nên lần này Thiên Nam Sơn hành trình, nhất chiếm tiện nghi chính là kiếm tiên. Tuy nói tu luyện kiếm tiên không dễ, nhưng vẫn là có rất nhiều tiên nhân che giả măng mọc tu tiên kiếm tiên. Cho nên liền tính lần này đích đến là Thiên Nam Sơn, có rất nhiều tiên nhân sẽ không đi, lần này phong ba cũng sẽ không so trước kia quy mô tiểu. Trừ cái này ra, Thiên Nam Sơn thượng còn có một cái khác đáng sợ uy hiếp, đó chính là không gian cái khe. Năm đó kia chàng tiền kiếp chi chiến vài vị tiên đế đều ra tay, tiên đế vừa ra tay, tự nhiên là không giống bình thường, kia chính là liều mạng một trận chiến, lúc ấy tiên đế so hiện tại tiên đế cường rất nhiều. Không gian cũng không biết bị bọn họ đánh nát nhiều ít, nếu không phải này đó tiên đế còn cố kỵ tiên giới, phòng trường Thiên Nam Sơn đã sớm đã biến mất. Cũng là bởi vì này, mới tạo thành kế thần phụng nhất tộc lúc sau, lại một tiên giới tiên đế đồng thời ngã xuống vài tên bi kịch, rất nhiều năm lúc sau, mới lục tục xuất hiện tân tiên đế, chỉ là này đó tiên đế tu vi lại là một thế hệ không bằng một thế hệ. Trải qua kia chàng thảm thống chiến đấu, Thiên Nam Sơn thượng để lại vô số không gian cái khe, một khi vào nhầm trong đó, ai cũng không thể bảo đảm bọn họ còn có thể bình yên vô sự ra tới. Rốt cuộc hiểu được không gian chi thuật tiên nhân là thiếu chi lại thiếu, đại nạn không chết ra tới cũng chỉ là số ít, cho nên ở Thiên Nam thượng mỗi một bước đều phải đi được tiểu tâm cẩn thận, bằng không tiến vào không gian cái khe chung, khóc cũng chưa địa phương đi. Những việc này, Quân Lâm Viêm đã sớm cùng Tô Cẩm Tích nói qua. Hắn biết Tô Cẩm Tích đối tiên giới biết rất ít, cho nên sớm cụ nói cho nàng, để ngừa vặn nhất. Tô Cẩm Tích lại một lần cảm thấy trở thành một người kiếm tiên thật sự là thật tốt quá. Rốt cuộc kiếm tiên thực lực nguyên bản liền so bình thường tiên nhân phải mạnh hơn một ít. Nàng tay cầm hai kiện 10 đại tiên khí, hơn nữa Thiên Nam Sơn đặc thù tình huống. Vô luận là ưu hồn vẫn là không gian cái khe đối nàng đều khó có thể sinh ra uy hiếp. Thiên thời địa lợi cùng người cùng tất cả đều tề. Tô Cẩm Tích cảm thấy như vậy nàng đều không thể bắt lấy luân hồi kính, vậy chỉ có thể là bởi vì luân hồi kính xem nàng không vừa mắt, luân hồi kính không nghĩ cùng nàng đi, nàng cũng vô pháp mang đi hắn. Đương nhiên, những việc này Tô Cẩm Tích ai cũng chưa nói, nàng bí mật, chân chính rõ ràng cũng chỉ có Phi Bạch, Mặc Viêm cùng Cực Thần, hắn đều không phải là không tín nhiệm Quân Lâm Viêm, chỉ là thời cơ còn chưa tới, Tô Cẩm Tích trong lòng có một thanh âm như vậy nói cho nàng. Bởi vì vẫn luôn ở lên đường, cho nên Tô Cẩm Tích mấy người thực mau liền đến Thiên Nam Sơn, chỉ là bọn hắn cũng không có vội vã lên núi, từ trước không xuất hiện, những cái đó đã sớm tới rồi Thiên Nam Sơn tiên nhân cũng chỉ có thể như là vô đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm, cho nên bọn họ một chút cũng không vội. Bọn họ hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình là chờ đến Thiên Cơ lão nhân phái tới người, xác định thần phụng nhất tộc tiên nhân đến tuột cùng lui tới ra tới. Hồng Thiên Các có phải hay không đã tao đường, như vậy bọn họ mới hảo thay đổi kế hoạch. Từ trước tuy rằng trong lòng có chút lo lắng Tử Sở sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hồng Thiên Các đã rối loạn, hắn sư phụ là như thế nào an bài hắn đã đoán được một ít, cho nên hắn không thể rối loạn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 369 ngẫu nhiên gặp được chưa ra. Tô Cẩm Tích mấy người đều thay đổi dung mạo, hơi thở thượng cũng có thay đổi, trừ bỏ quen biết người, những người khác căn bản là không có khả năng nhận ra bọn họ tới, cho nên lui tới tiên nhân đều chỉ là nhìn bọn họ vài lần, liền vội vàng rời đi. Chúng tiên nhân đều minh bạch, lúc này xuất hiện tiên nhân đều là buôn luân hồi kính mà đến, cho nên mặt khác tiên nhân tất cả đều là địch nhân, có thể thiếu trêu chọc một ít người, liền ít đi trêu chọc một ít người, bằng không thật sự đấu võ, sau lưng. Đánh lén bọn họ tiên nhân khẳng định sẽ có không ít. Bên kia, từ trước bọn họ đang ở thảnh thơi chờ Tử Sở bọn họ, lại không biết Tử Sở lại gặp gỡ phiền toái, tựa hồ chỉ cần là hắn rời đi Hồng Thiên Các, Tử Sở giống như là sẽ hấp dẫn người xấu giống nhau, cái gì xui xẻo sự tình đều có thể gặp được. Bởi vì ở Luân Hồi Kính muốn xuất hiện cái này đặc thù thời kỳ, cho nên hiện tại nam giới tiên vực cũng không dám cấm chế chủng tộc khác tiên nhân tiến vào. Luân Hồi Kính sự tình thật sự là quá lớn, một cái xử lý không tốt liền rất có khả năng lại một lần dẫn phát tiên kiếp chi chiến. Tuy nói Thương Ngô đều không phải là sợ hãi lại một lần khiến cho tam tộc đấu tranh, tương phản hắn còn nhạc thấy ở này, nhưng trong khoảng thời gian này lại không phải một cái cơ hội tốt, hắn cùng Mộng Huyên bị thương tương đối nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần rất dài một đoạn thời gian, nam giới tiên vực cũng không thể rối loạn, cho nên hắn liền trực tiếp mở ra nam giới tiên vực, làm bên ngoài tiên nhân có thể tiến vào, Thương Ngô còn không nghĩ khiến cho công phẫn. Lăng Mục Hư cùng Tử Trước hai người đều là cổ tiên nhân, cho nên hai người chợt vừa nghe này tin tức đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ bọn họ còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đi vào nam giới tiên vực, Lăng Mục Hư trong đầu đều đã hiện lên mấy cái ý tưởng, không nghĩ tới lại là như vậy đơn giản liền tiến vào nam giới tiên vực. Nam giới tiên vực cùng đông giới tiên vực hoàn toàn bất đồng, toàn bộ nam giới tiên vực đều là yêu tiên. Từ trước mới vừa cất bước đi vào liền cảm thấy có vô số đạo ánh mắt dừng ở hắn trên người, những cái đó ánh mắt hoặc là hung ác hoặc là tham lam, không có một đạo ánh mắt để lộ ra thiện ý, tựa hồ ở bọn họ trong mắt, từ trước giống như là một đạo ngon miệng mỹ vị món ngon giống nhau, tùy thời đều có khả năng bị nuốt vào. Tuy rằng trong lòng rất là sợ hãi, nhưng từ trước tưởng tượng đến bên người người này cũng là phi thường đáng sợ, thậm chí đầy tay đều dính đầy huyết tinh. Hắn liền mạc danh cảm thấy an tâm, cảm xúc cũng sẽ không thực kích động, tựa hồ có Lăng Mục Hư ở hắn bên người, hắn liền cái gì đều không sợ hãi. Cảm nhận được Tử Trước nóng cháy ánh mắt, Lăng Mục Hư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Ta trên mặt cũng không có hoa. Tử Trước ánh mắt thật sự là quá đơn thuần, quá thanh triệt, bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Lăng Mục Hư tổng cảm thấy có chút trột dạ cùng ngượng ngùng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, quả nhiên chờ Luân Hồi Kính sự hiểu rõ, hắn đến tìm một cơ hội diệt trừ cái này quân tiêu, Lăng Mục Hư sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, đây là hắn làm người xử sự nguyên tắc. Từ trước bị Lăng Mục Hư ánh mắt sợ tới mức không dám lại xem hắn, chỉ là làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Bọn họ hai người vừa ly khai khoảng cách năm tượng cảnh gần nhất Lộc Minh Thành. Liền gặp hai bên tiên nhân, này hai bên tiên nhân đều là cổ tiên, chỉ là không biết vì cái gì lại ở chỗ này giằng co. Tử Sở một chút cũng không nghĩ đi thấu loại này náo nhiệt, nhưng Lăng Mục Hư không muốn, hắn hiện tại đúng là cảm thấy không thú vị, muốn tìm điểm sự tình làm, mắt thấy thú vị sự đưa tới cửa tới, hắn lại sao có thể bỏ qua, liền tính Tử Sở là mọi cách không muốn, hắn vẫn là mạnh mẽ lôi kéo hắn đi qua. Bất quá hai người tung tích đều che giấu thực hảo. Hai bên tiên nhân đều không có phát hiện bọn họ. Trong đó một phương tiên nhân chung, một người trung niên nam tử nhìn đối diện những cái đó không có hảo ý tiên nhân, sắc mặt có chút khó coi hỏi, Trương Ngộ Nôn, các ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nếu lúc này Tô Cẩm Tích ở chỗ này, là có thể nhận ra tới, mở miệng nói chuyện người này đúng là phong giới thành Lam gia gia chủ Lam Bằng Hàn. Tên là Trương Ngộ Nôn nam tử hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nói, muốn làm cái gì? Kỳ thật ta muốn rất đơn giản, giao ra đây Trương Hoàng Dung, bằng không ta không ngại khi dễ các ngươi. Nói xong, đứng ở hắn phía sau tiên nhân đều là thần sắc đắc ý cười cười. Nghe vậy, Lam Bằng Hàn biểu tình càng thêm ngưng trọng, đứng ở hắn phía sau Trương Hoàng Dung bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, trên cổ gân xanh bạo khởi. Rõ ràng hắn đều đã bị trục xuất Trương gia, vì cái gì bọn họ vẫn là không buông tha hắn. Trương Hoàng Dung cùng Trương gia sự tình nói ra thì rất dài, Trương Hoàng Dung vốn là Trương gia phân ra một người bình thường đệ tử, hắn từ nhỏ cha mẹ liền đều không còn nữa, cho nên Trương gia những cái đó hài tử bất luận đại tiểu nhân luôn là ái khi dễ hắn, mà hắn một cái không cha không mẹ hài tử, tự nhiên là không có người tới giúp đỡ hắn, bị ủy khuất cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Bất quá Trương Hoàng Dung cũng không phải một cái tự cam bình phàm người, hắn trong lòng có một cổ khí, hắn muốn ở cái này Trương gia lấy được bản thân ơi, làm những cái đó Trương gia tiên nhân cũng không dám nữa khi dễ hắn. Hắn cái này ý tưởng tự nhiên là tốt, Trương Hoàng Dung ở luyện đan thượng cũng là so mặt khác hài tử khắc khổ gấp trăm lần, chỉ là ngay cả truyền thụ hắn luyện đan phương pháp sư phụ đều có chút khinh thường hắn, tự nhiên liền không muốn đem chính mình thật bản lĩnh truyền thụ cho hắn. Thường xuyên qua lại Trương Hoàng Dung tuy rằng thoạt nhìn học rất nhiều đồ vật, nhưng là có một ít tương đối quan trọng luyện đan phương pháp, hắn căn bản là không có học được. Theo thời gian trôi đi, Trương Hoàng Dung phát hiện chính mình tuy rằng phi thường nỗ lực tu luyện, nhưng là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp Trương gia mặt khác đệ tử, hắn trình độ ở Trương gia cũng chỉ có thể là trung hạ đẳng. Thực mau, hắn liền tìm tới rồi nguyên nhân nơi, chỉ là tìm được rồi nguyên nhân hắn lại có thể như thế nào đâu. Hắn phản kháng không được, Trương gia người quá cường đại, muốn mạng sống, hắn nhất định phải làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa phát hiện. Nhưng Trương Hoàng Dung không cam lòng, hắn như vậy nỗ lực dựa vào cái gì liền bởi vì sư phụ nguyên nhân mà muốn dừng ở người khác phía sau, tích lũy tháng ngày, hắn ở luyện đan một đường thượng căn bản là sẽ không có quá lớn tiến bộ, cho nên bị lửa giận hướng hôn đầu Trương Hoàng Dung liền ở Trương Ngộ Ngôn khuyến khích hạ ăn trộm Trương gia quan trọng nhất luyện đan phương pháp. Trương Ngộ Ngôn vốn dĩ chính là muốn hại hắn, hắn trực tiếp tìm được rồi tông gia tiên nhân thuyết minh việc này, Trương Hoàng Dung đã bị bắt, trộm đạo bất luận ở cái kia gia tộc kia nhưng đều là tội lớn, càng đừng nói bọn họ Trương gia dựa vào chính là luyện đan, này đó luyện đan phương pháp đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, có thể nghĩ. Trương Hoàng Dung cũng không có gì hảo biện giải, hắn xác thật là trộm đạo ngọc đồng giản, cho nên đối với Trương gia xử phạt hắn cũng nhận. Có lẽ là suy xét ở hắn cũng không có thật sự thành công, cho nên Trương gia không có xử tử hắn, chỉ là đem hắn trục xuất, từ đây hắn liền không hề là Trương gia tiên nhân, cũng cùng Trương gia không có bất luận cái gì quan hệ. Trương gia chiêu thức ấy tuy rằng thoạt nhìn là mềm lòng cho hắn một cái mệnh, nhưng là này cũng từ mặt bên đoạn tuyệt hắn tiếp tục học tập luyện đan cơ hội, bị Trương gia đuổi đi tiên nhân, nơi nào còn có luyện đan gia tộc dám đi tiếp thu hắn, hơn nữa hắn cái này trộm đạo tội danh, càng là không ai dám tới gần hắn. Thân là một người luyện đan sư không thể học tập luyện đan, đối với bọn họ tới nói hoàn toàn chính là sống không bằng chết, lúc ấy nếu không phải Lam Bằng Hàn mời hắn, nói không chừng ngày nào đó hắn liền sẽ chết ở một cái không biết tên góc chung. Cho nên Trương Hoàng Dung đối Trương gia không phải không có hận, có lẽ năm đó hắn còn tưởng rằng Trương gia nhân từ nương tay, nhưng là chờ hắn chân chính thành thục lên thời điểm, hắn mới ý thức được Trương gia tiên nhân rốt cuộc có bao nhiêu âm hiểm. Chính hắn bất quá là một người không có bất luận cái gì tiền đồ, thiên phú còn không cao luyện đan sư, Trương gia tiên nhân giết hắn liền cùng sát một cái cẩu giống nhau, lại như thế nào sẽ đối hắn hiền lành, hết thể đều chỉ là hắn ảo giác mà. Thôi, nguyên nhân chính là vì thế sự, Trương Hoàng Dung đối Trương gia càng là hận thấu xương, bất đắc dĩ Trương gia đối với hắn tới nói chính là một tòa quái vật khổng lồ, muốn bằng vào hắn bản thân chi lực hủy diệt Trương gia. Kia căn bản chính là không có khả năng, cho nên Trương Hoàng Dung chỉ có thể đem chính mình hận ý chôn sâu dưới đáy lòng, hắn không thể làm này cổ khó có thể ma diệt hận ý ảnh hưởng tới rồi hắn. Đặc biệt là hắn sau lại gặp Tô Cẩm Tích, Trương Hoàng Dung đối với luyện đan lại có tân nhận thức, cho nên hắn lại lâm vào điên cuồng luyện đan chung. Đối với hắn tới nói, cái này tiên giới căn bản là không có chuyện khác muốn so luyện đan càng quan trọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Ở chỗ này thế nhưng cũng có thể ngoài ý muốn gặp Trương gia tiên nhân, trong đó còn có hại chính mình kẻ thù Trương Ngộ Nôn. Trương Hoàng Dung vốn là tính toán làm bộ không quen biết bọn họ cứ như vậy bỏ qua đi, không nghĩ tới Trương Ngộ Nôn đôi mắt quá lợi hại, thế nhưng lập tức liền nhận ra hắn, rõ ràng hắn cùng năm đó bộ dáng đã có rất lớn biến hóa, cái này Trương Ngộ Nôn rốt cuộc là như thế nào nhận ra hắn. Còn không có chờ Trương Hoàng Dung suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Trương Ngộ giảng hòa Trương gia những cái đó tiên nhân liền ngăn cản bọn họ. Lam Bằng Hàn tự nhiên là rõ ràng Trương Hoàng Dung cùng Trương gia những cái đó sự tình, bằng không cũng sẽ không chủ động đối Trương Hoàng Dung giơ tay, chỉ là này đó Trương gia tiên nhân rốt cuộc là có ý tứ gì, bọn họ chẳng lẽ đã quên Trương Hoàng Dung đã bị trục xuất Trương gia, hiện tại hắn bất luận phát sinh sự tình gì đều cùng bọn họ không quan hệ. Từ trước bọn họ hai người lại đây thời điểm, vừa lúc đúng là hai người nói chuyện thời điểm. Lam Bằng Hàn đã sớm liệu đến Trương gia tuyệt đối là tới tìm cha, bằng không sẽ không trực tiếp ngăn cản bọn họ đường đi, thậm chí là ẩn ẩn mang theo một ít uy hiếp ý tứ. Này đó Trương gia tiên nhân thật là ngu xuẩn, Lam Bằng Hàn từ lúc bắt đầu liền không thích Trương gia tiên nhân, bọn họ đều là một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa, liền tính là Trương Hoàng Dung cái này bị trục xuất tới người trong xương cốt đều có một cẩu ngạo khí, càng đừng nói Trương gia mặt khác tiên nhân. Trương gia bất quá chính là một cái luyện đan, nói thật dễ nghe điểm là Tức Mặc Diệp Nhiên thủ hạ, nói không dễ nghe bọn họ chính là Tức Mặc Diệp Nhiên cẩu, chủ nhân nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Bọn họ lại không giống như là kiếm tiên như vậy tu vi cường đại, kiếm tiên mới là thật sự đáng giá tự hào, tuy rằng tu luyện kiếm tiên tiên nhân phi thường nhiều, nhưng là chân chính có thể trở thành kiếm tiên tiên nhân thật đúng là không quá nhiều, ít nhất 4 cái tiên vực kiếm tiên hợp nhau tới, khả năng mới cùng Trương gia tiên nhân không sai biệt lắm nhiều. Liên thực lực đều không có ra hỏa, cũng dám khiêu khích bọn họ, lá gan thật là quá lớn. Lam Bằng Hàn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi hướng đứng ở chính mình bên người Lãnh Ninh, nói, không biết Lãnh gia gia chủ thấy thế nào chuyện này. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 370 muốn ngươi mệnh. Tuy rằng Lãnh gia cùng Lam gia vẫn luôn đều bất hòa, thậm chí nói thường xuyên sẽ phát sinh xung đột, hai nhà tiên nhân đều lẫn nhau có thương vong, bất quá bởi vì Tô Cẩm Tích quan hệ, Lam gia trùng hợp cùng thành chủ phủ nhắc lên quan hệ, mà Lãnh gia đã biến thành thương nhược thần cấp dưới. Cho nên Lãnh Ninh không có khả năng tiếp tục làm Lãnh gia cùng Lam gia như vậy rằng co đi xuống. Hắn biết Tô Cẩm Tích cùng Thương Nhược Thần quan hệ không bình thường, vì Lãnh gia ích lợi suy nghĩ, Lãnh gia cùng Lam gia cần thiết biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ là lúc ấy Lãnh Ninh ở Lãnh gia lời nói quyền chỉ có một nửa, cho nên hắn cũng gần là hòa hoãn Lam gia cùng Lãnh gia quan hệ, thẳng đến Lãnh gia gia chủ cũng chính là Lãnh Ninh cha chết ở Tiên Đế mộ chung lúc sau. Lãnh Ninh mới danh chính ngôn thuận tiếp quản Lãnh gia, trở thành Lãnh gia đương nhiệm gia chủ. Lãnh Ninh người này tàn nhẫn độc ác, không có hắn làm không ra sự tình, hắn trở thành gia chủ, phía dưới người liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Lãnh Ninh dưới sự giận dữ, những cái đó không phục từ mệnh lệnh của hắn Lãnh gia tiên nhân liền tất cả đều bị hắn giết. Ở Lãnh Ninh cường đại thực lực kinh sợ hạ, Lãnh gia tiên nhân không còn có nhân tâm sinh ra mặt khác tâm tư, những cái đó ỷ vào chính mình tuổi khá lớn, muốn tranh đoạt quyền lợi người tất cả đều gắp cái đuôi, sợ Lãnh Ninh tìm bọn họ phiền toái. Chỉ là Lãnh Ninh nguyên bản cũng không nghĩ đối Lãnh gia tiên nhân động thủ, chỉ là bị buộc không thể không bán ra này một bước, hắn giết Lãnh gia người, Lãnh gia thực lực thế tất phải bị suy yếu, phong giới thành cân bằng sẽ bị đánh vỡ, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến, cho nên những cái đó chỉ là phạm vào râu ria sai lầm người, Lãnh Ninh liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa, nếu lần sau tái phạm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lãnh Ninh trở thành gia chủ chuyện thứ hai tình chính là cùng Lam gia giao hảo, tuy rằng Vạn Minh Huy thực không muốn, nhưng là lần này Lãnh Ninh là quyết tâm, hắn không thể bởi vì Vạn Minh Huy một người liền đem chí Lãnh gia không màng, liền tính là Vạn Minh Huy dùng rời đi Lãnh gia uy hiếp hắn, Lãnh Ninh cũng không có thỏa hiệp. Trừ bỏ hắn nữ nhi thiếu chút nữa bị Vạn Minh Huy thương tới rồi ở ngoài, Lam Bằng Hàn vốn dĩ cùng Lãnh gia cũng không có bao lớn cừu hận. Từ đầu đến cuối đều là Lãnh gia trước tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ bị động ứng đối. Nếu Lãnh Ninh đã có điều tỏ vẻ, Lam Bằng Hàn cũng liền thuận nước đẩy thuyền cùng Lãnh gia hợp tác. Hắn thậm chí còn suy xét quá làm chính mình nữ nhi cùng Lãnh Ninh kết làm hợp tịch đạo lữ. Lãnh Ninh phía trước cả ngày đều là một bộ ma ốm bộ dáng, nhưng là Thương Nhược Thần ra tay trị hết hắn bệnh, hắn cũng sẽ không sớm đã chết, cả người ở khí chất thượng có thật lớn biến hóa. Lãnh Ninh tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Tu luyện thiên phú cũng là cực cao, vẫn là Lãnh gia gia chủ, nếu hắn nữ nhi có thể cùng hắn ở bên nhau, sau này nhất định có thể quá đến phi thường hảo. Nay chỉ là Lam Bằng Hàn ngầm ý tưởng, hắn cũng không có đối Lãnh Ninh nói qua, tuy nói Lãnh Ninh đã phi thường hảo, nhưng Lam Bằng Hàn còn tưởng tiếp tục quan sát hắn, chính mình nữ nhi là nhất quý giá, tại đây chuyện thượng, Lam Bằng Hàn tuyệt đối không thể qua loa. Bất quá, không đợi hắn suy xét rõ ràng, Thương Nhược Thần mệnh lệnh liền truyền đạt xuống dưới, hắn mệnh lệnh bọn họ hai nhà tiên nhân cùng nhau đi trước Thiên Nam Sơn. Thiên Nam Sơn nơi này có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ tự nhiên rõ ràng, đi tiên nhân 10 cái người có 9 đều cũng chưa về, còn có một cái khả năng bị trọng thương, cho nên Lãnh Ninh cùng Lam Bằng Hàn đều là cực kỳ không muốn đi, bọn họ không nghĩ làm gia tộc của chính mình người đi chịu chết. Chỉ là Thương Nhược Thần mệnh lệnh đã hạ đạt, nếu bọn họ hai nhà dám không nghe theo, Thương Nhược Thần nhất định sẽ không bỏ qua chúng nó. Cùng thành chủ phủ cái này quái vật khổng lồ so sánh với, Lãnh gia cùng Lam gia yếu ớt bất kham một kích, càng đừng nói, Thương Nhược Thần còn có một thân phận khác là tiên đế chi tử, trừ phi bọn họ là không muốn sống nữa mới có thể cãi lời mệnh lệnh của hắn. Cho nên, liền tính là lại không tình nguyện, Lam Bằng Hàn cùng Lãnh Ninh vẫn là thực mau liền mang theo tộc nhân lên đường, chỉ là Lam gia cùng Lãnh gia tiên nhân tu vi ở thiên tiên cảnh tiên nhân cũng không nhiều, vì để ngừa vạn nhất, hai nhà người liền cùng nhau đi rồi. Lãnh gia hiện tại cùng Lam gia là đứng ở một bên, Lãnh Ninh tự nhiên sẽ hướng về Lam Bằng Hàn nói chuyện. Cười khẽ một tiếng, Lãnh Ninh ánh mắt băng hàn nhìn Trương Ngộ Ngôn, nói, Trương Ngộ Ngôn ngươi cũng quá không đem Lam gia cùng Lãnh gia đặt ở trong mắt, ngươi cho rằng nơi này là Trương gia sao. Có thể tùy ý ngươi làm sằng làm bậy, muốn Trương Hoàng Dung, khiến cho Trương gia gia chủ tự mình đến đây đi. Trương Ngộ Ngôn ở Trương gia địa vị chính là phi thường cao, cho nên ở Trương gia căn bản là không có người dám trêu chọc hắn, càng đừng nói có người dám đối hắn nói như vậy. Lần đầu tiên bị người như vậy không khách khí đối đãi, Trương Ngộ Ngôn đối Lãnh Ninh chán ghét đã đạt tới một cái cực hạn, hắn đã sớm xem cái này ốm yếu ra hỏa không vừa mắt, rõ ràng hai người tuổi tác kém không đến 50 tuổi, nhưng Lãnh Ninh chính là so với hắn trước một bước bước vào thiên tiên cảnh. Cho nên Trương Ngộ Ngôn mỗi lần nghe được có người nói lên Lãnh Ninh thời điểm, trong lòng đều là tràn đầy chán ghét, hắn vẫn luôn nghĩ có thể có cơ hội hảo hảo thu thập hắn một đốn, không nghĩ. Tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Khi mắt, Trương Ngộ Ngôn cười lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, kẻ hèn Lãnh gia cùng Lam gia cũng dám cùng chúng ta Trương gia so sánh với, các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, không biết sống chết. Hôm nay ta liền phải mang đi Trương Hoàng Dung. Ta cũng không tin các ngươi thật đúng là dám ngăn lại ta. Nói xong, Trương Hoàng Dung trên mặt tươi cười càng thêm càn rỡ. Trương Ngộ Ngôn nói không sai, Lãnh Ninh cùng Lam Bằng Hàn tuy rằng hiện tại thoạt nhìn khí thế 10 phần bộ dáng, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không nguyện ý đắc tội Trương gia. Trương gia hiện tại chính là tiên giới đệ nhất luyện đan đại tộc, tuy rằng bọn họ tu vi thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng chỉ cần trong tay bọn họ có tiên đan, liền không có người nguyện ý đắc tội bọn họ. Tuy nói Lam gia cùng Lãnh gia cũng không cần dựa vào Trương gia hơi thở tồn tại, nhưng vì Trương gia tiên đan, nguyện ý đối bọn họ ra tay tiên nhân khẳng định không ít, cho nên có thể không đắc tội Trương gia, bọn họ liền tận lực không đắc tội, nếu thật sự là tránh cho không hàn huyên, bọn họ cũng chỉ có thể. Vẫn luôn không nói gì, Trương Hoàng Dung dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra một cái chua xót biểu tình, Trương gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Trương Hoàng Dung nhất rõ ràng bất quá. Những năm gần đây Lam gia vẫn luôn đem hắn trở thành là thượng tân đối đãi, trước nay đều không có làm ra quá làm hắn tức giận sự tình, có thể nói Lam gia đối hắn là thật sự phi thường không tồi, thay đổi là khác gia tộc khẳng định làm không được như vậy, hắn không thể bởi vì chính mình mà chôn vùi Lam gia. Khẽ cắn môi, Trương Hoàng Dung đối Lam Bằng Hàn nói, gia chủ, các ngươi đem ta giao ra đi thôi. Ta Trương Hoàng Dung không thể liên lụy các ngươi, chính là đáng tiếc. Ta về sau không thể tự cấp Lam gia luyện đan. Lam Bằng Hàn cau mày quắc mắt nhìn hắn, bực bội nói, ngươi này nói chính là nói cái gì, ta sao có thể đem ngươi giao cho bọn họ Trương gia tuy rằng lợi hại, phía sau chỗ dựa là Tây giới tiên vực, nhưng ngươi cũng đừng quên chúng ta cũng là có chỗ dựa người. Nói xong, Lam Bằng Hàn nhìn Trương Ngộ Ngôn bọn họ ánh mắt liền càng không tốt. Nếu đã tránh không được muốn động thủ, Lam Bằng Hàn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Bất quá tại đây phía trước còn muốn trước giải quyết điểm phiền toái nhỏ. Ánh mắt dừng ở Lăng Mục Hư ẩn thân ẩn nấp bốn phía, Lam Bằng Hàn quát to, ai ở nơi đó? Còn không mau ra tới, chớ có chờ ta tự mình đem các ngươi tìm ra. Lăng Mục Hư trừng mắt nhìn Tử Sở liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì hắn không cẩn thận hít một hơi, bọn họ căn bản là không có khả năng bị phát hiện, hiện tại khen ngược, diễn không thấy xong, bọn họ cũng muốn trở thành diễn kịch người. Nếu đã bị người chọc thủng thân phận, Lăng Mục Hư cũng liền không hề che giấu, cùng Tử Sở hiện ra thân hình. Lam Bằng Hàn nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người, đồng tử chợt co rút lại, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy tới rồi có một người giấu ở bốn phía, cũng không có phát hiện người thứ hai, này thuyết minh cái gì, này hai người chung có một người tu vi so ở đây mọi người tu vi đều cao. Nghĩ đến đây, Lam Bằng Hàn trong lòng tức khắc trầm xuống, nếu sớm biết rằng sẽ là kết quả này, hắn nhất định sẽ không chọc phá này hai người tung tích. Hiện tại hắn còn không biết này hai người giấu đi đến tột cùng là vì cái gì, chỉ có thể xem này hai người là có ý tứ gì. Lam Bằng Hàn cấp Lãnh Ninh xử một cái ánh mắt. Lãnh Ninh tuy rằng không rõ Lam Bằng Hàn ý tứ, bất qua ánh mắt tại đây hai người trên người nhìn lướt qua, hắn liền minh bạch, hắn phát hiện hắn căn bản là nhìn không thấu này hai người tu vi. Này hai người rốt cuộc là cái gì thân phận, xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Lãnh Ninh cùng Lam Bằng Hàn đồng thời nghĩ đến. Hai người mặc không lên tiếng bộ dáng cho Trương Ngộ Nôn một cái ảo giác, Lam Bằng Hàn cùng Lãnh Ninh tựa hồ nhận thức này hai người, bằng không sẽ không vẫn luôn nhìn hai người không ngôn ngữ. Khoe miệng gợi lên một cái tà khí tươi cười, Trương Ngộ Nôn ánh mắt hung ác nhìn Lăng Mục Hư hai người, nói, các ngươi hai cái chẳng lẽ là bọn họ mời đến giúp đỡ, Lam Bằng Hàn các ngươi làm ra là nghèo liền cái giống dạng giúp đỡ đều có thể thỉnh không dậy nổi sao. Thế nhưng làm như vậy hai cái mao hài tử tới giúp ngươi, thật là làm người cười đến rụng răng. Nói xong, Trương Ngộ Nôn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, hắn phía sau Trương gia tiên nhân cũng tùy theo cười. Nghe vậy, Lăng Mục Hư ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới, bị người như vậy vũ nhục, Lăng Mục Hư trước kia cũng không phải không có trải qua quá, nhưng những cái đó ở trước mặt hắn dám như vậy càn rỡ người đã tất cả đều chết ở hắn đao hạ, lúc này đây đồng dạng cũng sẽ không ngoại lệ. Cảm giác được Lăng Mục Hư trên người phát ra từng trận lạnh thấu xương sắc ý, Tử Sở nhịn không được đánh một cái lạnh run, hắn biết Lăng Mục Hư lại muốn giết người, chỉ cần tưởng tượng đến kia phó huyết tinh trường hợp, Tử Sở liền ẩn ẩn lại tưởng phun ra, chỉ là hắn sợ hai phát ra âm thanh làm Lăng Mục Hư càng vì bực bội, chạy nhanh bưng kín miệng, không ngừng về phía sau thối lui. Lăng Mục Hư nhìn Trương Ngộ Ngôn cười lạnh một tiếng, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, nói, Trương gia Trương Ngộ Ngôn, ta nói không sai đi. Trương Ngộ Ngôn ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau chắt ở Lăng Mục Hư trên người, hư lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói, tên của ta cũng là ngươi cái này tiểu xuất sinh có thể kêu sao. Xem ở hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền tạm thời thả ngươi một con ngựa, thức thời ngươi liền nhanh lên cút ngay. Lăng Mục Hư hoàn toàn bị hắn chọc giận, nhưng hắn lửa giận lại ngược lại làm hắn bình tĩnh xuống dưới, ngay cả trên người sát khí đều là như có như không, không cẩn thận căn bản là phát hiện không đến. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Ngộ Nôn, Lăng Mục Hư nhướng mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen đoàn đao, chỉ vào Trương Ngộ Nôn nói, các ngươi Trương gia toàn tộc mệnh ta đều phải. Quyền thứ nhất mới quen tu chân Trương 371 sát Trương Ngộ Nôn. Rõ ràng Lăng Mục Hư nói chuyện ngữ khí là như thế bình thản, nhưng Tử Sở lại nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh ướt toàn thân, hắn biết Lăng Mục Hư không phải đang nói mạnh miệng, hắn là thật sự muốn giết Trương gia sở hữu tiên nhân, bởi vì hắn đã thấy được cái kia bạch cốt chồng chết, máu chảy thành sông cảnh tượng, Trương gia cuối cùng là thật sự hủy ở Lăng Mục Hư trong tay, từ trước thậm chí cảm thấy hắn đã cảm nhận được kia cổ tận trời sát ý. Sắc mặt trắng bệnh Tử Sở toàn thân sức lực giống như là đột nhiên bị rút cạn giống nhau, về phía sau lui lại mấy bước, tứ chi vô lực ngồi ở giữa không trung, ánh mắt dại ra nhìn Trương Ngộ Ngôn đám người. Bái Thiên Cơ lão nhân vi sư ngày đầu tiên, Tử Sở liền nhớ kỹ một câu, chớ có nghĩ đi thay đổi đã định vận mệnh, cái kia hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ đi nếm thử thay đổi hắn suy tính ra kết quả, chỉ là tới rồi hiện tại. Hắn mới phát hiện có một số việc liền tính là minh bạch, cũng không nhất định sẽ làm như vậy. Tuy rằng Trương Ngộ Ngôn người này quá mức không lựa lời, nhưng này cũng không phải Lăng Mục Hư có thể giết hắn lý do, hắn càng không nên dính dáng đến Trương gia, những người đó đều là vô tội. Tử Sở trong lòng có tất cả lý do muốn nói ra, nhưng hắn lại bởi vì hắn cố kỵ cùng khiếp đảm mà chỉ có thể ở một bên nhìn, giờ này khắc này, hắn thế nhưng có chút chán ghét như vậy chính mình. Trương Ngộ Ngôn thu liễm trên mặt ý cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Mục Hư, cười giữ tận một tiếng nói, cũng dám thả ra như thế của ngôn, tiểu xuất sinh ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lăng Mục Hư nắm đoạn đao tay buộc chặt một chút, không đợi Trương Ngộ Ngôn phản ứng lại đây, kia đem đoạn đao liền xuất hiện ở trước mắt hắn, khoảng cách hắn mặt chỉ có một lóng tay khoảng cách. Cả kinh Trương Ngộ Ngôn bay nhanh về phía sau bay đi, nhưng là đoạn đao tốc độ thật sự là quá nhanh, bất đắc dĩ dưới. Trương Ngộ Ngôn đành phải cầm đoạn đao trôi đao, nhưng là kia trôi đao phi thường phòng tay, giống như là thiêu đốt giống nhau, kia cổ nóng rát nhiệt lượng trực tiếp chui vào Trương Ngộ Ngôn trong thân thể, tùy ý lên lỏi. Kêu thảm thiết một tiếng, Trương Ngộ Ngôn trực tiếp buông lỏng tay ra, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Lăng Mục Hư. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Mục Hư cũng liền bất quá là một người thiên tiên, chính là hiện tại xem ra hắn tu vi muốn so ở đây sở hữu tiên nhân đều cao, nếu hắn thật sự muốn giết bọn hắn, bọn họ căn bản là phản kháng không được. Lam Bằng Hàn cùng Lãnh Ninh trong lòng cũng đều là cả kinh, bọn họ đoán được người này tu vi rất cao, nhưng là không nghĩ tới hắn vừa ra tay lại là như vậy kinh người, bọn họ căn bản là không có thấy rõ kia đem đoạn đao quỹ đạo, nếu thay đổi là bọn họ đối mặt người này. Nghĩ đến đây, hai người đều không cấm dùng mình một cái, tên này thiếu niên đến tuột cùng là ai, tuổi còn trẻ tu vi cũng đã như thế cao thâm, theo lý thuyết ở tiên giới không nên là không có tiếng tăm gì, hay là lại là cái gì lánh đời gia tộc ra tới người. Lam Bằng Hàn hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, giơ tay, kia đem đoạn đao liền lấy mắt thường không thể thấy tốc độ bay trở về Lăng Mục Hư trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn Trương Ngộ Nôn, Lăng Mục Hư lạnh lùng nói, thật là bất kham một kích, kẻ hèn con kiến cũng dám cùng ta tranh phong, thật là tự tìm tử lộ. Nói xong, hắn trong mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Trương Ngộ Nôn chỉ cảm thấy một cổ cường đại sát khí bao phủ ở hắn trên người, trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện vô số cảnh tượng, những cái đó chói mắt máu cùng tàn phá tiên khí không ngừng luân phiên xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một trương máu chảy đầm địa mặt, mà gương mặt kia chính là thuộc về chính hắn. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch, Trương Ngộ Nôn kinh sợ nhìn khỏe miệng ngậm tươi cười Lăng Mục Hư, cái trán cùng phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, môi bạch không có bất luận cái gì huyết sắc, hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi thật muốn cùng Trương gia tiên nhân làm đúng không? Chúng ta Trương gia chính là Hồng Minh thành lớn nhất gia tộc, chúng ta sau lưng người là Tây giới tiên đế, ta khuyên ngươi vẫn là tốc tốc rời đi đi. Hắn là thật sự sợ hãi. Cái này sát thần thủ đoạn không phải bọn họ có thể đối phó, ở kia đem đoạn đao chỉ vào hắn thời điểm, hắn đã cảm giác được tử vong hơi thở cùng nồng đậm mùi máu tươi, kia đem đoạn đao giết qua tiên nhân nhất định không ở số ít, hắn thật là không nên trêu chọc hắn, trong lòng vạn thực hối hận Trương Ngộ Nôn chỉ hy vọng thiếu niên sẽ bởi vì kiêng kỵ Trương gia mà như vậy rời đi. Đáng tiếc, Trương Ngộ Nôn đã quên Lăng Mục Hư phía trước nói qua nói, hắn liền Trương gia đều muốn diệt. Liền càng đừng nói là bọn họ mấy cái, cho nên bọn họ chú định ở hôm nay không có khả năng tồn tại rời đi nơi đây. Nhẫn mại không phải thực đủ, Lăng Mục Hư nhíu nhíu mày, vung tay lên, đoạn đao lại lần nữa bay đi ra ngoài, chỉ là lần này đoạn đao là buôn Trương Ngộ Nôn phía sau tiên nhân mà đi, kia đem đoạn đao lướt qua Trương Ngộ Nôn, ở trong chớp mắt liền giết chết một người Trương gia tiên nhân. Mà Lăng Mục Hư bản nhân còn lại là đối thượng Trương Ngộ Nôn. Hắn bàn tay gian xuất hiện một đoàn màu đen quang, kia đoàn quang mang sâu thẳm đáng sợ giống như là vực sâu giống nhau, tựa hồ có thể đem người hút vào trong đó. Hắn tốc độ tựa hồ so đoàn đao còn muốn mau thượng một ít, Lăng Mục Hư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lăng Mục Hư liền xuất hiện ở hắn trước mặt, không đợi hắn kinh hô ra tiếng, kia đoàn màu đen quang cũng đã đánh vào hắn trên người, ngay sau đó hắn cả người liền biến mất không thấy. Loại này quỷ dị cảnh tượng ở Lam Bằng Hàn hai người xem ra giống như là Trương Ngộ Nôn bị kia đoàn màu đen quang mang cắn nuốt giống nhau, hai người lại một lần vì thiếu niên thủ đoạn sở khiếp sợ. Thức mau, đoàn đao liền giết chết sở hữu Trương gia tiên nhân, những cái đó tiên nhân tu vi còn không bằng Trương Ngộ Nôn thâm hậu, đoàn đao giết bọn hắn thời điểm, bọn họ liền phản ứng cùng thét chói tai cơ hội đều không có, liền mất đi cuối cùng ý thức. Dễ dàng liền giết chết Trương gia tiên nhân. Lăng Mục Hư biểu tình vẫn như cũ thực tự nhiên, thật giống như hắn giết chết bất quá là một đám con kiến mà thôi, căn bản là không đáng nhắc tới, mà sự thật cũng là như thế, Lăng Mục Hư giết bọn hắn thật sự là quá nhẹ nhàng, đối với thích khiêu chiến cùng kích thích hắn tới nói, giống như là bạch thủy giống nhau uống chi vô vị. Xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Lam Bằng Hàn bọn họ, Lăng Mục Hư nói, nếu ngươi lúc ấy không nói ra chúng ta tồn tại, các ngươi hôm nay là có thể bình yên vô sự rời đi. Đáng tiếc Lăng Mục Hư khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hoàn mỹ độ cung sấn đến hắn kia Trương Anh Tuấn mặt càng thêm hấp dẫn người chú mục. Lam Bằng Hàn thật là kêu khổ không ngừng, tên này thiếu niên quả nhiên vẫn là ghi hận thượng hắn, giết Trương gia tiên nhân lúc sau, liền muốn giết bọn hắn, những cái đó Trương gia tiên nhân tuy rằng thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng có thể cùng bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau, ngay cả bọn họ đều không thể chạy thoát thiếu niên ma trưởng, bọn họ cũng không có khả năng chạy thoát. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay liền nhất định phải chết ở chỗ này sao? Lam Bằng Hàn cùng Lãnh Ninh trong lòng ẩn ẩn đều cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ thậm chí đã nghĩ tới thiếu niên sẽ dùng như thế nào thủ đoạn giết chết bọn họ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tử sở cắn cắn môi, ánh mắt không đành lòng nhìn Lam Bằng Hàn bọn họ, Trương gia tiên nhân đã đều đã chết, bọn họ đã chết còn có thể nói là chết chưa hết tội, nhưng là này đó tiên nhân bọn họ không nên chết, Lăng Mục Hư không thể giết bọn họ, trong lòng tựa hồ bốc cháy lên một phen ngọn lửa, Tử Sở trong tay nắm chặt sư phụ giao cho hắn ngọc đồng giản, gian nan hạ quyết tâm, một đôi lóe sáng con ngươi giờ phút này sáng như sao trời. Liên ở Lăng Mục Hư phải đối Lam Bằng Hàn bọn họ động thủ thời điểm, Tử Sở đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Lăng Mục Hư, dừng tay đi. Lăng Mục Hư nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nóng cháy, ngươi dựa vào cái gì làm ta buông tha bọn họ. Hắn giết người chưa từng có nguyên nhân, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào nói mà dừng tay, nhưng là hắn hôm nay nguyện ý cấp Tử Sở một cái cơ hội giải thích. Tử Sở do dự một chút, nói, ta thấy được chúng ta cùng nhau đi trước Thiên Nam Sơn. Nghe vậy, Lăng Mục Hư đồng tử chợt co rút lại một chút, hắn hiện tại đã xác định Tử Sở là Hồng Thiên Các tiên nhân, không chỉ có như thế, hắn còn có một đôi trong truyền thuyết linh mục. Lăng Mục Hư nhìn chăm chú Tử Sở, trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười, không nghĩ tới hắn chẳng qua là tùy tiện đi một chút là có thể gặp được như vậy một cái chân bảo, thật là làm hắn kinh hỉ. Bất quá, nếu đã làm hắn gặp, vậy đừng nghĩ có người từ hắn trong tay đem cái này chân bảo cướp đi, đồ vật của hắn tự nhiên là thuộc về hắn. Tử Sở bị Lăng Mục Hư cặp kia tràn ngập dã tính con ngươi hoảng sợ, hắn cảm thấy chính mình giống như là Lăng Mục Hư con mồi giống nhau. Trong lòng run sợ ngốc tại hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, chờ đợi bị hắn ăn tươi nuốt sống kia một ngày. Nói cho ta tên của ngươi, ta liền thả bọn họ. Đôi tay hoàn cánh tay, Lăng Mục Hư bay đến Tử Sở trước mặt, có khác thâm ý nói. Tử Sở chỉ là có chút nhát gan, nhưng hắn cũng không phải ngốc. Hắn nghe minh bạch Lăng Mục Hư nói, cũng biết hắn từ lúc bắt đầu liền biết tên của mình là giả. Tâm đằng mà một chút liền huyền lên, ánh mắt trốn tránh nhìn nơi xa. Tử Sở nói, ta. Ngươi không nghĩ lời nói có thể không nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi, bất quá bọn họ mệnh ta đã có thể đều nhận lấy, đến tuột cùng nên như thế nào lựa chọn, liền xem ngươi. Nói, Lăng Mục Hư đối với Lam Bằng Hàn bọn họ cười lạnh một tiếng, kia tiếng cười tràn đầy sát ý cùng ác ý. Tử Sở nhìn vẻ mặt sợ hãi Lam Bằng Hàn bọn họ, lại nhìn biểu tình vân đạm phong khinh Lăng Mục Hư, trong lòng rất là do dự, hắn không phải cái loại này có thể quên mình vì người người. Nhưng hắn là thật sự vô pháp trơ mắt nhìn những người này chết ở hắn trước mặt, Tử Sở tổng cảm thấy này hết thảy đều là chính hắn sai, nếu hắn lúc ấy không để ý đến Lăng Mục Hư, mà là trực tiếp rời đi, liền sẽ không có hiện tại chuyện này đã xảy ra. Hơi hơi gật đầu, Tử Sở tâm bất cam tình bất nguyện nói, ta kêu Tử Sở. Tử Sở. Lăng Mục Hư thấp giọng niệm một câu, đối hắn nói, ngươi cũng dám dùng giả danh tự gạt ta. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là trừng phạt ngươi một lần. Cười không có hảo ý Lăng Mục Hư bắt tay đáp ở Tử Sở trên vai. Tử Sở có chút kích động xua tay, nói, cái tên kia cũng không xem như giả danh, Tử Sở là sư phụ ban cho tên của ta, Quân Tiêu cũng là tên của ta. Tử Sở là cái cô nhi, hắn có ký ức thời điểm chỉ nhớ rõ tên của mình tựa hồ mang theo một cái tiêu tự, cũng không biết là dòng họ vẫn là danh, sau lại hắn tới rồi Hồng Thiên Các. Từ trước liền cho hắn quan thượng quân dòng họ này, cho nên Quân Tiêu cũng là tên của hắn, chỉ là tên này trừ bỏ thầy cho bốn người ở ngoài, không người nào biết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 372 tìm kiếm từ trước. Lăng Mục Hư tin tưởng Tử Sở lời nói, bởi vì hắn ánh mắt quá sạch sẽ, từ vẻ mặt của hắn chung ngươi đều có thể nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì, người như vậy vừa thấy liền không phải thiện với nói dối. Tâm tình không biết như thế nào thì tốt rồi rất nhiều Lăng Mục Hư vô vô Tử Sở đầu, trên mặt tươi cười không hề là như vậy có công kích tính, ngữ khí cũng ôn hòa một chút, hôm nay liền xem ở ngươi nói những lời này phân thượng, ta liền tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Lam Bằng Hàn đám người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời ánh mắt cảm kích nhìn Tử Sở, nếu không phải thiếu niên này thế bọn họ nói chuyện, bọn họ lần này là thật sự muốn đem mệnh ném ở chỗ này. Tử Sở cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn xác thật thấy được bọn họ cùng này đó tiên nhân cùng nhau đi trước Thiên Nam Sơn, nhưng nếu là Lăng Mục Hư quyết tâm muốn giết bọn hắn, mà hắn vô lực ngăn cản, hắn chỗ đã thấy cảnh tượng cũng liền không thể tính toán, bọn họ Hồng Thiên các tiên nhân tuy rằng có thể suy tính người khác vận mệnh, nhưng chân chính có thể làm chủ người cũng không phải bọn họ, chỉ cần bản nhân làm ra một cái vận mệnh ở ngoài quyết định, liền sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Cuối cùng vận mệnh sẽ đi hướng nơi nào, ai cũng vô pháp xác định. May mà chính là Lăng Mục Hư vẫn là nghe hắn nói, hoặc là nói hắn trong lòng sát ý cũng không phải rất cường liệt, mới làm hắn cứu những cái đó tiên nhân. Chỉ là đã trải qua lúc này đây sự tình, Tử Sở trong lòng có bóng ma, không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai. Lăng Mục Hư trên người khí thế thật là đáng sợ, cái loại cảm giác này cùng hắn đại sư huynh tử trước tức giận thời điểm phi thường tương tự, nhưng Tử Sở tình nguyện đi đối mặt đại sư huynh lửa giận cũng không muốn đi đối mặt Lăng Mục Hư. Hắn có cảm giác Lăng Mục Hư là một cái so với hắn đại sư huynh còn muốn quặng cuể người, hắn trong xương cốt liền có một cổ không dung người ngỗ nghịch bá đạo, loại người này đối đãi hắn địch nhân càng thêm tàn nhẫn. Lăng Mục Hư không biết Tử Sở ở trong lòng như thế nào tưởng hắn, hắn thu liễm trên người sắc ý, đối Lam Bằng Hàn đám người lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười, nói, nếu Tử Sở nói các ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi trước Thiên Nam Sơn, vậy cùng nhau đến đây đi. Nói, hắn trong mắt hiện lên một đạo hung quang, tựa hồ chỉ cần bọn họ dám không đáp ứng, hắn liền sẽ trực tiếp giết bọn họ giống nhau. Lãnh Ninh vốn đang tưởng nguyện cự một chút, kết quả bị hắn kia nói hung tàn đáng sợ ánh mắt nhìn thoáng qua, trong lòng chính là lộp bột một tiếng, một cổ kinh sợ cảm lập tức lan tràn đến hắn toàn thân, hắn thậm chí cảm thấy thân thể của mình đã không thể nhúc nhích. Lam Bằng Hàn cười khổ một tiếng, bọn họ tánh mạng hiện tại đều nắm tại đây người trong tay, không đáp ứng hắn, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Cùng Lãnh Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái, Lam Bằng Hàn phóng thấp tư thái, ngữ khí cung kính nói, vị tiền bối này ngài nói cái gì chính là cái gì, chúng ta sẽ cùng ngài cùng nhau đi trước Thiên Nam Sơn. Hắn dùng tiền bối cái này xưng hô, chính là muốn nói cho Lăng Mục Hư, bọn họ sẽ không chơi bất luận cái gì đa dạng, cũng thỉnh hắn không cần lại nghĩ giết bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Lăng Mục Hư tự nhiên là nghe ra Lam Bằng Hàn ý ngoài lời, hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười như không cười nhìn hắn một cái, kia phó biểu tình ở xứng với hắn kia trương lược hiện non nớt mặt. Thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy kỳ quái. Tử Sở đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải thực hiểu biết, hắn ở Hồng Thiên Các trung địa vị siêu cao, hơn nữa hắn sư phụ cùng sư huynh đều thực bênh vực người mình, cho nên cũng không có người dám khi dễ hắn, những người khác đều phụng hắn, cũng dưỡng thành hắn này phó có chút thiên chân, không có tâm cơ tính tình. Ngây thơ mở mịt Tử Sở nhìn Lăng Mục Hư, lại nhìn biểu tình kỳ quái Lam Bằng Hàn, há miệng thở dốc, lại phát hiện không biết nên nói cái gì hảo, vì thế chỉ có thể cúi đầu nghĩ chính mình khi nào mới có thể nhìn thấy đại sư huynh, hoàn thành sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ. Lam gia cùng Lãnh gia tiên nhân đều kiến thức tới rồi Lăng Mục Hư lợi hại, như vậy kiêu ngạo Trương gia người hắn nói sắt liền tất cả đều giết, thậm chí một chút do dự đều không có, đối mặt Lăng Mục Hư như vậy cường thế tiên nhân, bọn họ căn bản là không có phản kháng đường sống, ở Lăng Mục Hư một ánh mắt hạ, bọn họ liền ngoan ngoãn đi theo hắn cùng nhau rời đi. Trên đường, Lăng Mục Hư hỏi hướng Tử Sở, ngươi vì cái gì sẽ muốn đi Thiên Nam Sơn, là vì luân hồi kính sao? Tử Sở chớp chớp mắt, hỏi, cái gì luân hồi kính, đó là thứ gì? Luân hồi kính sự tình thật sự là quá trọng đại, Hồng Thiên các đệ tử tuy rằng tất cả đều biết, nhưng là hiểu biết nội tình trừ bỏ Thiên Cơ lão nhân cùng Tử Trước ở ngoài, liền không có những người khác. Tử Sở càng là cái gì cũng không biết, hắn thậm chí là đều không có nghe nói qua luân hồi kính, hắn tuổi tác thượng tiểu, ở Hồng Thiên các học tập đến đồ vật chỉ là cùng suy tính có quan hệ, chuyện khác cũng bất quá là lược có nghe thấy. Nghe vậy, Lăng Mục Hư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tử Sở, hắn liền luân hồi kính đều không có nghe nói qua, như vậy không ngại cực khổ chạy đến Thiên Nam Sơn là vì cái gì, hắn sư phụ sẽ không sợ hắn bị bên ngoài những người này cấp ăn sao. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi Thiên Nam Sơn? Lăng Mục Hư nhịn không được hỏi. Kết bạn mà đi một đoạn thời gian, Tử Sở ở Lăng Mục Hư không phải đằng đằng sát khí thời điểm cũng sẽ không sợ hai hắn. Hắn biết Lăng Mục Hư người này tuy rằng xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, nhưng là ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đối người động thủ. Này ở tiên giới loại này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé địa phương, hắn đã xem như một cái người tốt. Cau mày trộm mà nhìn Lăng Mục Hư liếc mắt một cái, Tử Sở do dự một chút nói. Sư phụ ta làm ta đi tìm ta đại sư huynh, sư phụ nói đại sư huynh hiện tại liền ở Thiên Nam Sơn. Tử Sở cảm thấy chính mình vẫn là không thể đem hắn chân chính mục đích nói ra đi, nếu hắn sẽ không nói dối, vậy không nói. Lăng Mục Hư vẻ mặt hiểu rõ biểu tình nhìn hắn, Tử Sở cũng không biết hắn đến tuột cùng minh bạch cái gì, bất quá Lăng Mục Hư không có tiếp tục hỏi đi xuống, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Do dự một chút, Tử Sở hỏi. Các ngươi đi Thiên Nam Sơn đều là vì cái kia cái gì luân hồi kính sao? Hắn rất muốn biết đại sư huynh có thể hay không có nguy hiểm. Này dọc theo đường đi hắn thấy được rất nhiều tiên nhân, nhìn dáng vẻ bọn họ đều phải đi Thiên Nam Sơn. Hắn tổng cảm thấy cái kia Thiên Nam Sơn là cái thị phi nơi, đi vào liền không phải dễ dàng có thể ra tới. Thấy Tử Sở là thật sự cái gì cũng không biết, Lăng Mục Hư đành phải đơn giản cho hắn giải thích một chút. Sau khi nghe xong, Tử Sở một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng hỏi, như vậy chẳng phải là sẽ chết rất nhiều tiên nhân. Nơi đó quả nhiên là rất nguy hiểm, chính là đại sư huynh hiện tại hơn phân nửa đã tới rồi nơi đó, vạn nhất đại sư huynh xảy ra sự tình nên làm cái gì bây giờ a? Hắn tu vi như vậy thấp, đều không giúp được đại sư huynh. Lăng Mục Hư không nói gì nhìn Tử Sở, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì, cái này Tử Sở liền tự bảo vệ mình đều làm không được, còn có tinh lực đi lo lắng người khác, thật là không biết trời cao đất rộng a. Không có từ Lăng Mục Hư trong miệng được đến đáp án, Tử Sở cũng không thèm để ý, hắn vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Chỉ là bởi vì thập phần lo lắng từ trước, vẻ mặt của hắn có chút khó coi, ánh mắt mất tự nhiên dao động, một bộ không chút để ý bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lam Bằng Hàn đám người vẫn luôn thành thành thật thật đi theo Lăng Mục Hư bọn họ phía sau, chỉ là Lam Bằng Hàn cùng Lãnh Ninh trong lòng vẫn luôn ở suy nghĩ muốn như thế nào thoát khỏi cái này sát tình. Bọn họ còn không có quên bọn họ đi Thiên Nam Sơn mục đích là cái gì. Nếu Thương Nhược Thần không có ở Thiên Nam Sơn nhìn thấy bọn họ đều có thể tưởng tượng được đến Thương Nhược Thần sẽ như thế nào đối phó Lam gia cùng Lãnh gia. Bọn họ không thể cũng không dám khiêu khích Thương Nhược Thần uy nghiêm, chỉ là cái này Lăng Mục Hư tu vi cao thâm. Bọn họ thật đúng là không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp mang theo tộc nhân bình yên vô sự thoát thân. Trong lúc nhất thời hai người đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng. Bên kia, Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cũng đã đi tới Thiên Nam Sơn phụ cận. Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nhìn về phía cười vân đạm phong khinh Tức Mặc Diệp Nhiên, lạnh giọng hỏi, chúng ta ngừng ở nơi này làm cái gì? Trong giọng nói để lộ ra hảo không che giấu bất mãn. Tức Mặc Diệp Nhiên khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, lắc lắc đầu nói, tự nhiên là chờ đợi từ trước, bằng không ngươi cho rằng ta lưu lại nơi này là vì cái gì? Hư một tiếng, Thương Nhược Thần nói, vậy ngươi cũng biết từ trước tung tích. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Hắn có thể suy tính ra chúng ta tung tích, nhưng là chúng ta lại không có khả năng bắt được hắn, đừng quên hắn sư xuất Hồng Thiên Các. Tức Mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn nhất kiêng kỵ từ trước một chút kỳ thật cũng không phải hắn cùng Luân Hồi Kính có sơ qua quan hệ, mà là hắn ở suy tính Thượng Thiên Phú. Từ trước là một cái có thể tùy thời suy tính đến ngươi tung tích, hành động thậm chí là ý tưởng địch nhân. Như vậy địch nhân đối với giỏi về tâm kế Tức Mặc Diệp Nhiên tới nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn phiền toái. Nếu không đem hắn giải quyết rớt, Tức Mặc Diệp Nhiên cảm thấy kế hoạch của chính mình đại khái sẽ hủy trong một sớm, mà loại cảm giác này theo Luân Hồi Kính xuất hiện, trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu không biết, ngươi muốn như thế nào giết hắn? Thương Nhược Thần một trận cười lạnh, hắn cảm thấy chính mình bị Tức Mặc Diệp Nhiên trêu chọc, ở đông đảo tiên nhân chung tìm kiếm một cái cố ý che giấu từ trước. Cái này khó khăn chút nào không thua gì tìm kiếm Luân Hồi Kính. Không chỉ có là chúng ta không biết, mặt khác tiên nhân đồng dạng cũng không biết từ trước tung tích. Ngươi không phát hiện những cái đó tiên nhân đều chỉ là vây quanh ở Thiên Nam Sơn bốn phía, cũng không có một người vào núi sao. Bọn họ đồng dạng cũng đang đợi từ trước, bởi vì chỉ có hắn mới biết được Luân Hồi Kính tin tức, cho nên hiện tại sở hữu tiên nhân đều muốn tìm được từ trước. Tổng hội có người có biện pháp cầm trước bước ra tới, chỉ cần hắn hiện thân. Chúng ta muốn giết hắn liền dễ dàng nhiều. Tức Mặc Diệp Nhiên bình tĩnh tự nhiên nói, tựa hồ tuy có sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thương Tức Mặc Diệp Nhiên không vừa mắt, nhưng là hắn cũng thừa nhận, Tức Mặc Diệp Nhiên xác thật rất khó đối phó, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, tựa như giờ khắc này, hắn kỳ thật cũng không thể xác định hắn nói đến tột cùng là thật là giả, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Khiếp mắt không giấu vết đánh giá một chút Tức Mặc Diệp Nhiên. Thương Nhược Thần nói, hắn nếu có thể suy tính ra chúng ta muốn giết hắn, vậy ngươi như thế nào liền xác định hắn nhất định sẽ đến? Tức Mặc Diệp Nhiên có khác thâm ý nói, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ không tới sao? Thương Nhược Thần hơi hơi gật đầu, bọn họ kỳ thật đều là giống nhau người, đối mặt Luân Hồi Kính ai cũng sẽ không lùi bước, liền tính biết con đường này là cửu tử nhất sinh lộ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 373 hoàn tu chi kế. Nếu từ trước thật sự có thể từ bọn họ trong tay chạy thoát, Thương Nhược Thần cảm thấy hắn khả năng sẽ càng thêm hưng phấn, có lẽ so bắt được luân hồi kính còn muốn cho hắn cảm thấy kích động, rốt cuộc mấy người bọn họ tu vi kỳ thật là ở sàn sàn như nhau, liền tính là kém cũng sẽ không kém rất nhiều, có thể từ bọn họ ba người vây công hạ chạy thoát, đã nói lên hắn chân chính thực lực đã siêu với những người khác. Bọn họ những người này vẫn luôn đều bị người lấy tới tương đối, mà bọn họ lại đều là tầm cao khí ngạo người, đối lẫn nhau đều là không phục, có thể ở trên thực lực vượt qua bọn họ, từ trước cũng có thể được xưng là tiên giới này một thế hệ đệ nhất nhân. Trước nói hảo, ở giết tử trước lúc sau, chúng ta liền đường ai nấy đi. Thương Nhược Thần không thể không cảnh giác Tức Mặc Diệp Nhiên, hắn người này lòng dạ quá sâu, nói không chừng hắn hiện tại đã ở tính kế hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên so sánh hắn mà nói, sở chiếm cư ưu thế thật sự là quá lớn, bất luận hắn ở mưu hoa cái gì, hắn đều không thể làm hắn thực hiện được. Tức Mặc Diệp Nhiên khẽ hừ một tiếng, trên mặt mang theo lệnh người cảm thấy ấm áp tươi cười, ngữ khí ôn hòa nói, liền tính ngươi không nghĩ rời đi, ta cũng không có khả năng làm ngươi tiếp tục lưu tại ta bên người. Hắn đồng dạng cũng không yên tâm Thương Nhược Thần. Lần này Thiên Nam Sơn hành trình sẽ có hai chàng trò hay, trận đầu chính là bọn họ đuổi giết từ trước, đương nhiên, này cũng không phải cuối cùng mục đích, tìm được luân hồi kính mới là vở kịch lớn. Tạm thời hợp tác cũng không thể hòa hoãn Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian quan hệ, mà này hai người cũng không có muốn chủ động hòa hoãn ý tứ, bởi vì ở từ trước sau khi chết, nói không chừng bọn họ tiếp theo cái động thủ mục tiêu sẽ là ai, kéo ra khoảng cách mới là an toàn nhất, điểm này bọn họ hai người đều là trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ Thương Nhược Thần đã có cùng bọn họ một tranh cao thấp thực lực, Tức Mặc Diệp Nhiên không có khả năng tiếp tục không đem hắn đặt ở trong mắt. Như thế vừa lúc, Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nói, hai người vẫn luôn chờ đợi từ trước xuất hiện, nhưng bọn hắn trước chờ tới người cũng không phải từ trước, ngược lại là Tả Hoàn Tu. Tuy rằng Tức Mặc Diệp Nhiên hai người chỉ là thay đổi khuôn mặt, nhưng không phải quen thuộc bọn họ người cũng không có khả năng dễ dàng nhận ra bọn họ. Nhưng Tả Hoàn Tu giống như là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ giống nhau, thẳng tắp đã đi tới. Cũng không biết Tả Hoàn Tu là nghĩ như thế nào, hắn thế nhưng không có làm cái gì nguy trang, mặt bộ cũng chỉ là thoáng thay đổi một chút. Tuy nói Tả Hoàn Tu ở bên ngoài xuất hiện thời điểm cũng không nhiều, nhưng kiến thức qua hắn chân dung tiên nhân cũng không ít, hắn cái dạng này phi thường dễ dàng bị người nhận ra tới. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương đến hắn đều là nhíu một chút mày. Tả Hoàn Tu này rốt cuộc là có ý tứ gì? Vừa thấy hai người sắc mặt có chút không quá thích hợp, Tả Hoàn Tu liền đoán được bọn họ hai cái suy nghĩ cái gì. Tả Hoàn Tu ở nghiền ngẫm nhân tâm thượng chính là một chút cũng không thể so Tức Mặc Diệp Nhiên kém. Có thể nói hắn mưu kế cùng Tức Mặc Diệp Nhiên không phân cao thấp. Tức Mặc Diệp Nhiên tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng Tả Hoàn Tu hợp tác rồi, nhưng là mỗi lần hắn đều cảm thấy trong lòng không yên ổn, tựa hồ Tả Hoàn Tu trộm cho hắn thiết bấy giờ. Tức Mặc Diệp Nhiên đến bây giờ cũng không biết những cái đó cảm giác được đế có phải hay không ảo giác, bất quá hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, hắn còn trước nay không bên trái Hoàn Tu trong tay ăn qua mệt, cho nên chuyện này cũng đã bị hắn tạm thời phóng tới một bên. Nhếch miệng cười cười, Tả Hoàn Tu phe phẩy hắn kia đem cây quạt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới các ngươi hai cái tới lại là như vậy sớm. Thương Nhược Thần gợi lên khỏe miệng cười một tiếng, cái kia tươi cười tràn ngập tà tứ hương vị. Ngươi hiện tại gương mặt này không phải cố ý làm ra tới đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đem những cái đó tiên nhân ánh mắt đều hấp dẫn đến chúng ta trên người. Nói tới đây, Thương Nhược Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nơi xa mấy cái ánh mắt trốn tránh tiên nhân. Nghe vậy, Tả Hoàn Tu cười ha ha vài tiếng, vuốt cằm nói, ngươi Thương Nhược Thần hay là còn cần giống những người đó giống nhau né tránh sao? Ta một cái đại la kim tiên đều dám như vậy tới. Các ngươi nhưng đều là huyền tiên cảnh tiên nhân, hẳn là sẽ không như vậy nhát gan đi. Hắn nói chuyện thanh âm tuy rằng rất lớn, nhưng ở hắn nói chuyện trong nháy mắt kia, cũng đã thần không biết quỷ không hay thiết hạ thần cấm chế, trừ bỏ bọn họ ba người, không có khả năng lại có người nghe được bọn họ nói chuyện. Không đợi Thương Nhược Thần nói chuyện, Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt nhàn nhạt tươi cười lập tức rút đi, không mặn không nhạt nói, nếu ta không phải hiểu biết chuyện của ngươi. Thật đúng là muốn cho rằng ngươi đã cùng Quân Lẫm Viêm liên thủ, Tả Hoàn Tu ngươi không phải ngu xuẩn như vậy người. Tả Hoàn Tu người này phi thường thông minh, hôm nay hắn thế nhưng sẽ nói ra ngu xuẩn như vậy nói, này thật sự là không giống hắn tính cách. Tả Hoàn Tu chép chép lưỡi, nói, Tức Mặc Diệp Nhiên, ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là ta cũng có một hai phải như vậy nguyên nhân, ta lần này ra tới kỳ thật là vì tìm một người, nếu ta thật sự thay đổi một khuôn mặt, nàng liền nhận không ra. Nói tới đây, Tả Hoàn Tu thở dài một hơi, tựa hồ đối với hắn muốn tìm kiếm người kia cảm thấy thực phiền lòng. Ta có thể tin tưởng ngươi lời nói sao? Thương Nhược Thần hiện tại cũng coi như là hiểu biết Tả Hoàn Tu tính cách, đối cái này thường xuyên đầy miệng nói dối người ta nói ra nói, hắn không dám dễ dàng tin tưởng. Ta nói đều là giả, ngươi đừng tin, bằng không ta nhất định hố chết ngươi. Tả Hoàn Tu mắt lạnh lẽo quang khinh miệt thần liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên thấy Thương Nhược Thần sắc mặt xanh mét, không khỏi cười khẽ một tiếng, mắt lộ ra hiểu do nói, Uyển Ninh tính tình như vậy hảo, ngươi như thế nào liền trướng mắt nàng đâu. Tả Hoàn Tu dịu dàng ninh sự tình cũng không phải một bí mật, Tức Mặc Diệp Nhiên rất sớm sẽ biết. Sớm nhất thời điểm, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng từng suy xét quá Uyển Ninh thích không thích hợp hắn, Uyển Ninh thân thế người khác không biết, hắn lại đoán được vài phần, nếu có thể thật sự đem Uyển Ninh nắm giữ ở trong tay, rõ ràng đối hắn rất có lợi. Nhưng hắn cuối cùng hắn vẫn là không có đối Uyển Ninh ra tay, này có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, Uyển Ninh đã trong lòng có người, muốn làm Uyển Ninh di tình biệt luyến căn bản là không phải một việc dễ dàng, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Còn nữa, Uyển Ninh tính tình quá ngây thơ rồi, nếu thật sự cùng hắn ở bên nhau, rất có khả năng liên lụy hắn, tựa như hiện tại Tả Hoàn Tu giống nhau. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Tả Hoàn Tu xua xua tay nói, ngươi nếu cảm thấy nàng hảo, vậy ngươi liền đem nàng mang đi đi. Ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp tiên đế đại nhân. Kia cũng muốn Uyển Ninh có thể nhìn chúng ta. Tức Mặc Diệp Nhiên vô vỗ Tả Hoàn Tu ngực, nói, đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Tả Hoàn Tu nhún vai, rõ ràng là không có đem hắn nói nghe được trong lòng. Sở hữu cảm tình ở hắn hoàn thành mục đích của hắn phía trước, đều là vô dụng, vô luận là người vẫn là sự, bất quá đều là hắn lợi dụng mục tiêu mà thôi. Tả Hoàn Tu vẫn luôn đều thực lý trí, lý thậm chí làm người cảm thấy không có cảm tình, càng như là một cái hoạt tử nhân, chỉ là này đó tất cả đều bị hắn biểu tượng sở che giấu. Tả Hoàn Tu so sánh Tức Mặc Diệp Nhiên càng giỏi về ngụy trang. Thương Nhược Thần áp xuống trong lòng sôi trào lửa giận, như suy tư gì nhìn hai người, hắn nghe minh bạch hai người nói chuyện, cũng đã nhìn ra bọn họ hai cái quan hệ cũng không như là ngoại giới theo như lời như vậy thực xa lạ, không chỉ có như thế. Từ này hai người lời nói gian, Thương Nhược Thần cảm giác được một tia khác thường địa phương. Tả Hoàn Tu căn bản là không phải một cái sẽ ăn ngay nói thật người, liền tính hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian có chút quan hệ, hắn cũng không có khả năng giải thích như vậy trắng ra, trừ phi. Hắn càng muốn giấu giếm chuyện khác, nghĩ đến đây, Thương Nhược Thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn tin tưởng Tả Hoàn Tu mục đích tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì tới sát tử trước. Có lẽ là bởi vì Tức Mặc Diệp Nhiên quá tin tưởng Tả Hoàn Tu không có khả năng cùng Quân Lẫm Viêm liên thủ, cho nên liền tính là thương đến đồ vật, hắn đều không có nhìn ra tới. Nay lại làm Tả Hoàn Tu ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn hôm nay chỉ là thoáng thay đổi dung mạo vốn dĩ chính là cố ý, hắn nếu đã hạ quyết tâm muốn giúp Quân Lẫm Viêm bọn họ một phen, tự nhiên cũng muốn làm điểm sự tình, bằng không hắn về sau tìm Quân Lẫm Viêm hỗ trợ cũng ngượng ngùng mở miệng. Lần này tranh đoạt luân hồi kính, người sáng suốt đều biết có khả năng nhất được đến luân hồi kính chính là ba vị tiên đế chi tử cùng tử trước, tuy rằng ngày thường không có tiên nhân dám đánh tiên đế chi tử chủ ý, nhưng hiện tại bọn họ muốn cướp chính là luân hồi kính, tiên giới đệ nhất tiên khí. Nếu có thể được đến luân hồi kính, đang bế quan tu luyện cái mấy vạn năm, nói không chừng ra tới sau liền trực tiếp trở thành tiên đế, đến lúc đó còn dùng sợ tiên đế sao? Liền tính không thể trở thành tiên đế, có được luân hồi kính nơi tay huyền tiên cũng có thể cùng tiên đế chiến cái ngang tay, đồng dạng không cần sợ hãi tiên đế, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều lánh đời gia tộc tiên nhân vừa nghe nói luân hồi kính muốn xuất hiện, liền đều liền vội vàng vội hướng thiên nam sơn chạy. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chạy, tiên đế đương nhiên là tiên giới tốt nhất, tu vi thông thiên, nắm giữ một phương tiên vực tiên nhân sinh tử, cái kia vị trí đối vô số tiên nhân tới nói đều là mong muốn mà không thể thành. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một hy vọng, những cái đó cũng không biết sống nhiều ít vạn năm tiên nhân như thế nào sẽ bỏ qua, liền tính cuối cùng thật là tiên đế chi tử bắt được luân hồi kính, muốn giết người đoạt bảo tiên nhân cũng sẽ không ở số ít. Cho nên Tức Mặc Diệp Nhiên kỳ thật cũng không muốn cho những cái đó tiên nhân quá sớm phát hiện hắn, một khi bị phát hiện, hắn thực dễ dàng bị theo dõi, đến lúc đó liền tính là muốn làm điểm cái gì đều không có phương tiện. Càng đừng nói hắn vẫn là cùng Thương Nhược Thần hai người thông hành, chú ý bọn họ tiên nhân nhất định sẽ càng nhiều. Tả Hoàn Tu đánh chính là cái này chủ ý, những cái đó tiên nhân lực chú ý đều tập trung ở Tức Mặc Diệp Nhiên trên người, liền không có người có rảnh để ý tới Quân Lẫm Viêm bọn họ. Tuy rằng biện pháp này phi thường dễ dàng bị chọc thủng, cũng rất đơn giản, nhưng là đích xác dùng tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tức Mặc Diệp Nhiên thế nhưng không có nhìn thấu. Tả Hoàn Tu cùng Tức Mặc Diệp Nhiên ở trong tối đấu nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn là cân sức ngang tài, chẳng phân biệt thắng bại. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng có thể âm hắn một phen. Tả Hoàn Tu trên mặt tuy rằng tươi cười cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng kỳ thật đã ở cười to. Bên kia, Từ Trước đống nhiên mở mắt, một đạo kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, thở ra một hơi, Từ Trước khỏe miệng câu ra một cái lệnh người kinh diễm độ cung, ngữ khí thong thả nói, hắn rốt cuộc tới. Vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở một bên Quân Lâm Viêm nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình hỏi, tới người là ai? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 374 mới gặp Mộc Hư. Từ Trước rũ mắt trầm tư trong chốc lát, đột nhiên kinh ngạc nhìn Quân Lâm Viêm nói, Tử Sở bên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy người ngoài? Hắn suy tính ra Tử Sở chuyến này cũng không phải một người tới, hắn mơ hồ thấy được rất nhiều không quen biết tiên nhân, Tử Sở là cái dạng gì tính tình hắn nhất rõ ràng bất quá, ngày thường gặp được bên ngoài tiên nhân, Tử Sở liền lời nói cũng không dám nói. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì mới có thể làm hắn cùng nhiều như vậy tiên nhân ở bên nhau, chẳng lẽ là bị người bắt cóc? Từ Trước sẽ như vậy tưởng cũng thực bình thường, bởi vì hắn còn thấy được Từ Trước bên người tựa hồ có một cái rất nguy hiểm nhân vật, mà người này hắn thậm chí là trước nay đều không có nhìn thấy quá, cũng chưa từng nghe nói qua, người này đến tột cùng là ai? Chỉ giáo cho. Quân Tịnh Huân mở miệng hỏi, hắn từ Từ Trước biểu tình trông được ra một tia không ổn. Hắn là Quân Lâm Viêm bóng dáng, lớn nhất chức trách chính là bảo hộ hắn, tuy rằng Quân Lâm Viêm tu vi thậm chí so với hắn còn mạnh hơn thượng một ít, nhưng hắn chút nào không dám thả lỏng cảnh giác, Thiên Nam Sơn thật sự là quá nguy hiểm, ai cũng sẽ không biết phát sinh sự tình gì, cho nên hắn cần thiết một tấc cũng không rời đi theo Quân Lâm Viêm, để người vắng nhất, tất yếu thời điểm hắn thậm chí muốn che ở hắn trước người. Nguyên nhân chính là vì như thế. Quân Tịnh Huân cần thiết làm sở hữu có thể xúc phạm tới Quân Lâm Viêm cơ hội tất cả đều biến mất. Biểu tình nghiêm túc nhìn Quân Tịnh Huân, Từ Trước nói, lúc sau khả năng sẽ có một cái rất nguy hiểm nam nhân xuất hiện, bất quá chúng ta tạm thời trước không nên động thủ, ta muốn biết mục đích của hắn. Liên tính nam nhân kêu ban đầu cũng không biết Tử Sở thân phận, nhưng là Tử Sở như vậy thiên chân, thực dễ dàng đã bị lời nói khách sáo, hắn cần thiết làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị. Nói không chừng chính mình thân phận cũng sẽ trước tiên bại lộ, Từ Trước buông xuống đôi mắt, suy nghĩ muôn vàn. Quân Tịnh Huân đối với việc này cũng không dám làm quyết định, hắn là số lượng không nhiều lắm biết Từ Trước thân phận người, nếu thay đổi là những người khác, muốn mệnh lệnh hắn căn bản là không có khả năng, nhưng nếu là Từ Trước nói. Quân Tịnh Huân bất đắc dĩ chỉ hảo xem hướng về phía Quân Lâm Viêm, ở này đó người chung, chỉ có Quân Lâm Viêm mệnh lệnh là hắn cần thiết vâng theo. Quân Lâm Viêm hơi hơi gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đồng ý Từ Trước nói. Nếu Quân Lâm Viêm đều đã đồng ý, hắn cũng liền khó nói cái gì, hắn tin tưởng Quân Lâm Viêm trong lòng hiểu rõ, sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Từ Sở căn bản là không có thay đổi chính mình dung mạo, cho nên đương hắn xuất hiện thời điểm Từ Trước liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cấp Quân Lâm Viêm xử cái ánh mắt, Từ Trước liền chậm rãi đi qua. Từ Sở ngó trái ngó phải nửa ngày, phát hiện tựa hồ không có hắn sư huynh, trong lòng miễn có chút mất mát. Bất quá đúng lúc này, có một cái thân hình cao lớn nam tử từ hắn bên người đi không giấu vết dùng ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ điểm tam hạ. Từ Sở trong mắt lập tức hiện lên vui sướng thần sắc, hắn cùng hai vị sư huynh đã từng ước định quá, nếu sau này bọn họ bởi vì một chút sự tình thất lạc, vì xác định đối phương thân phận, liền ở đối phương mu bàn tay thượng nhẹ điểm tam hạ. Tuy rằng vừa rồi tên kia nam tử dung mạo thực xa lạ, nhưng là Tử Sở tin tưởng tên kia nam tử chính là hắn đại sư huynh, không chỉ có là bởi vì vừa rồi hắn hành động, còn có cái kia nam tử trên người độc hữu mùi hương, cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, hắn quen thuộc hai vị sư huynh trên người hương vị. Tươi cười đầy mặt Tử Sở lập tức đối Lăng Mục Hư nói, ta tìm được ta sư huynh, liền đi trước, cảm ơn ngươi bồi ta đi rồi một đường. Nói xong, Tử Sở liền bay nhanh chạy hướng về phía chính đi chậm rãi từ trước. Lăng Mục Hư mắt thấy thiếu niên chạy đi rồi, biểu tình đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm, ánh mắt lăng liệt giống như là dao nhỏ giống nhau, nhìn Tử Sở bóng dáng, Lăng Mục Hư bàn tay không khỏi dùng sức nắm chặt một chút. Từ Trước là hắn gặp được, đã đánh thượng hắn đánh dấu, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền cùng những người khác đi đâu. Thật là không nghe lời hài tử, cười lạnh một tiếng, Lăng Mục Hư đối Lam Bằng Hàn đám người nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ, dám rời đi nửa bước, ta liền đem các ngươi đều giết. Nói xong, Lăng Mục Hư liền hướng về Tử Sở phương hướng bước đi qua đi. Lam Bằng Hàn cùng Lãnh Ninh hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đã nhìn ra Lăng Mục Hư tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, vừa rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Bên kia, Tử Sở thực mau liền đuổi theo cố ý thả chậm bước chân từ trước, hắn một phen túm chặt Tử trước tay áo, kích động nói, đại sư huynh, ta liền biết nhất định là ngươi. Tử trước khỏe miệng ngậm ôn hòa tươi cười, sờ sờ Tử Sở đầu, hỏi, sư phụ như thế nào làm ngươi ra tới tìm ta? Tử Sở tuyệt đối không phải cái kia nhất thích hợp người. Tử Sở nga một tiếng, lấy ra ngọc đồng giản đưa cho Tử trước nói, sư huynh, sư phụ làm ta đem cái này cho ngươi. Tiếp nhận đồng giản, Tử trước lập tức liền quét một lần, xem xong hắn liền dùng lực bóp nát ngọc đồng giản, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Tún tún Tử trước tay, Tử Sở nghiêng đầu hỏi, sư huynh, sư phụ đều nói cái gì? Tử trước nắm chặt Tử Sở tay, hơi hơi mỉm cười nói, sư phụ làm ngươi trong khoảng thời gian này liền đi theo ta bên người, không thể chạy loạn. Tử Sở có chút không hài lòng nói, ta như thế nào sẽ chạy loạn, bên ngoài như vậy đáng sợ, ta cũng không nên rời đi sư huynh. Hắn sợ hãi bên ngoài này đó tiên nhân nhược điểm, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào khắc phục. Tuy rằng Tử trước biểu hiện bình đạm, nhưng chỉ có hắn biết, hắn trong lòng kỳ thật đã là sông cuộn biển gầm. Thiên Cơ lão nhân cho hắn ngọc đồng giản kỳ thật cái gì đều không có, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, hắn lại cẩn thận nhìn mấy lần, kết quả phát hiện ngọc đồng giản xác thật cái gì đều không có, cũng không phải hắn ảo giác, cũng không phải bên trong nội dung bị ai hủy diệt, cởi bỏ cái này ngọc đồng giản thượng cấm chế thủ pháp chỉ có hắn cùng Tử Tô sẽ, Tử Tô khẳng định không có xem qua, cho nên không có khả năng có người thứ hai xem qua ngọc đồng giản. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một cái. Ngọc đồng giản xác thật một chữ đều không có, mà đây cũng là Thiên Cơ lão nhân muốn truyền đạt cho hắn ý tứ, không liền đại biểu hư vô. Thiên Cơ lão nhân ý tứ là nói hắn hiện tại cái gì đều không cần băn khoăn, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hết thể đều bằng hắn tâm. Nay cũng từ mặt bên thuyết minh hắn suy tính là đúng, thật là thần phụng nhất tộc đối Hồng Thiên các ra tay, mà bọn họ mục tiêu cũng chính là luân hồi kính. Vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ được đến luân hồi kính, Tử trước đem chính mình sở hữu kế hoạch tất cả đều lật đổ, dám đối với Hồng Thiên các động thủ người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhìn lướt qua đi tới thiếu niên, Tử trước có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn ra thiếu niên này tu vi thế nhưng ở huyền tiên cảnh, thiếu niên này chính là hắn phía trước nhìn đến cái kia nguy hiểm người, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này một thiếu niên. Thiếu niên này tuyệt đối không phải những cái đó lao bất tử ngụy trang, tuổi như vậy tiểu, tu vi cũng đã tới rồi huyền tiên cảnh, thiếu niên này hẳn là tiến vào huyền tiên cảnh tuổi nhỏ nhất tiên nhân. Nghĩ đến đây, Tử trước lập tức cảnh giác lên, thiếu niên này thiên phú như vậy nghịch thiên không có khả năng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, hắn nhất định không phải bình thường tiên nhân. Tử Sở, vị này chính là. Tử trước tươi cười ôn hòa hỏi. Tử Sở nhìn thoáng qua đứng ở hắn phía sau Lăng Mục Hư, nói, sư huynh, hắn là Lăng Mục Hư, này dọc theo đường đi đều là hắn ở bảo hộ ta. Tử Sở tuy rằng có chút sợ hãi Lăng Mục Hư giết người, nhưng hắn có thể cảm giác được, Lăng Mục Hư ở bảo hộ hắn, bằng không hắn một người khẳng định đến không được Thiên Nam Sơn, bất luận như thế nào, Tử Sở đều thực cảm kích Lăng Mục Hư. Chăn sở như vậy thuần túy ánh mắt nhìn, Lăng Mục Hư đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, Tử Sở còn không biết hắn ở đánh hắn chủ ý. Bằng không không có khả năng như vậy đối hắn, càng muốn Lăng Mục Hư càng cảm thấy chột dạ. Tử trước là người nào? Tâm tư của hắn thâm trầm liền tính là Tức Mặc Diệp Nhiên cũng đoán không ra, thiếu niên trong mắt chợt lóe mà qua chột dạ hắn lập tức liền chú ý tới, thiếu niên này quả nhiên là có khác sở đồ, Tử trước trong lòng đã hiểu rõ, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không tính toán làm thiếu niên tiếp tục cùng Tử Sở ở bên nhau, thiếu niên chú định không phải là một cái bạn tốt. Thiên tính như thế Tử Sở cùng thiếu niên ở bên nhau hoàn toàn không thua gì dê vào miệng cọp, ở Thiên Nam Sơn cái này địa phương, Tử trước không có nắm chắc bảo hộ chủ hắn, càng không thể làm một đầu như hổ rình mồi mánh hổ ngốc tại hắn bên người. Đa tạ Lăng đạo hữu, hôm nay tri ân, ngày sau tất đường tương báo. Ta cùng Tử Sở còn có chút sự tình, như vậy đừng qua. Nói xong, từ trước liền lôi kéo Tử Sở muốn rời đi. Lăng Mục Hư bước chân khẽ nhúc nhích, chắn hai người trước người, cười ha hả nói, ta hiện tại cũng không địa phương nhưng đi, nhị vị có thể thu lưu ta một đoạn thời gian sao? Nghe vậy, Tử Sở có chút khó xử nhìn về phía từ trước, hắn kỳ thật cũng không hy vọng Lăng Mục Hư cùng bọn họ cùng nhau đi, hắn cũng biết Lăng Mục Hư thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa đại sư huynh rõ ràng có chính mình việc cần hoàn thành, nhưng Lăng Mục Hư xác thật bảo hộ, hắn vô pháp mở miệng cự tuyệt hắn. Biết Tử Sở tâm tư, từ trước nhìn chằm chằm Lăng Mục Hư nhìn một hồi, đột nhiên nói, vậy ngươi liền cùng chúng ta đến đây đi. Bất quá trước nói lời nói, không phải ngươi có thể biết được liền không cần hỏi thăm, không nên xem cũng đừng nhìn, bằng không ta cái gì đều bảo đảm không được. Nếu thiếu niên muốn đi theo bọn họ bên người, từ trước cũng không cần phải cự tuyệt hắn, nguy hiểm đồ vật vẫn là đặt ở hắn mí mắt phía dưới tương đối làm người yên tâm. Bất quá hắn cũng không phải nói chuyện giật gân, bất luận thiếu niên mục đích là cái gì, hơn phân nửa đều cùng luân hồi kính có quan hệ, Quân Lâm Viêm cũng không phải là hắn, hắn có thể nhận sự tình, Quân Lâm Viêm tuyệt đối nhịn không nổi, một cái không thuận hắn tâm ý, Quân Lâm Viêm liền rất có khả năng đại khai sát giới, thiếu niên tuy rằng cũng là huyền tiên cảnh tiên nhân, bất quá đối mặt phát uy Quân Lâm Viêm, cũng chỉ có thể bị mạnh mẽ chém giết. Từ trước nhất rõ ràng Quân Lâm Viêm có bao nhiêu cường, bên ngoài những cái đó tiên nhân đem Quân Lâm Viêm cùng hắn còn có Tức Mặc Diệp Nhiên xưng là tiên giới thiên tư tối cao ba người, kỳ thật bọn họ cũng không biết Quân Lâm Viêm hắn thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu cao, ngay cả hắn đều thừa nhận hắn thật sự rất lợi hại. Quân Lâm Viêm ở bước vào huyền tiên cảnh thời điểm, hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên thậm chí còn không có chạm đến kia một tầng bình cảnh. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Quân Lâm Viêm là song sinh tử, rất sớm thời điểm, hắn là có thể cảm giác được một ít cùng Quân Lâm Viêm có quan hệ sự tình, đây cũng là vì cái gì hắn xảy ra sự tình, tổng hội tìm Quân Lâm Viêm nguyên nhân, trừ bỏ hắn sẽ không cự tuyệt ở ngoài, hắn tu vi là bọn họ bên trong mạnh nhất cái kia. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 375 xương ngủ thật mạnh. Lăng Mục Hư cười khẽ một tiếng, ngựa khi ôn hòa nói, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết, ta sẽ quan hảo ta đôi mắt cùng lỗ thai. Chỉ là hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào liền không có người đã biết. Người biết liền hảo. Nói xong, từ trước liền không hề để ý tới hắn, lôi kéo Tử Sở hướng đi trở về đi. Hắn tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng cái này Lăng Mục Hư sẽ nghe hắn nói cái gì đều không đi tìm kiếm. Hắn xuất hiện khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Từ trước muốn chẳng qua là hắn một cái thái độ mà thôi, chỉ cần hắn không như vậy quá mức, hắn vẫn là có thể tạm thời không để ý tới hắn. Nhưng liền ở từ trước cùng Lăng Mục Hư gặp thoáng qua thời điểm, Lăng Mục Hư trên mặt hiện lên một cái khiếp sợ biểu tình, cái này biểu tình biến mất tốc độ thực mau, mau đến không có bất luận kẻ nào phát hiện. Vì cái gì? Người này trên người thế nhưng sẽ có thần phụng nhất tộc tiên nhân hơi thở. Liền tính cái này hơi thở cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là ở trong nháy mắt liền đã nhận ra, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai cái này hơi thở. Nện bước thong thả đi theo hai người phía sau, Lăng Mục Hư ánh mắt sáng quắc nhìn từ trước bóng dáng, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, lại chung quy không có đến ra một cái thích hợp đáp án. Thật là càng ngày càng thú vị, bất luận là Tử Sở vẫn là hắn sư huynh, đều khiến cho hắn hứng thú. Lăng Mục Hư hơi hơi gợi lên khóe miệng, tươi cười ý vị thâm trường. Xa xa mà vọng qua đi, Quân Lâm Viêm liền chú ý tới đi theo từ trước hai người phía sau Lăng Mục Hư, xem thấu thiếu niên tu vi. Hắn trong lòng lập tức ý thức được thiếu niên này đại khái chính là từ trước trong miệng nói cái kia nguy hiểm nhân vật, chỉ là Quân Lâm Viêm còn không rõ ràng lắm, thiếu niên này xuất hiện rốt cuộc ý nghĩa cái gì, đối với bọn họ lần này hành động sẽ có như thế nào ảnh hưởng, rất nhiều thời điểm hắn cũng nhìn không thấu từ trước ý tưởng. Tô Cẩm Tích lực chú ý nhưng thật ra không ở Lăng Mục Hư trên người, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lam Bằng Hàn bọn họ trên người, nàng mới tới tiên giới thời điểm nếu không phải Lam gia giúp nàng, Tô Cẩm Tích thật đúng là không biết nên đi nơi nào, chỉ là bọn hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lam gia cùng Lãnh gia thực lực còn không đủ để làm cho bọn họ tham dự việc này, chẳng lẽ là Thương Nhược Thần làm cho bọn họ tới. Tô Cẩm Tích còn không biết nàng đã đoán chúng Lam Bằng Hàn đám người ý đồ đến, tuy rằng nàng nhận thức Lam gia người, cùng bọn họ quan hệ cũng không tồi, nhưng loại này thời khắc, nàng cũng không có khả năng chủ động cùng bọn họ tương nhận. Này hai nhà người lớn nhất khả năng chính là đại biểu Thương Nhược Thần thế lực, cùng bọn họ không phải một bên người, ở luân hồi kính trước mặt, bọn họ đều là địch nhân, nếu thật sự gặp gỡ, Tô Cẩm Tích cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lam Bằng Hàn đám người ở Lăng Mục Hư một ánh mắt hạ, bất đắc dĩ đi theo bọn họ đi tới Tô Cẩm Tích đám người bên kia. Lam Bằng Hàn bọn họ cũng đều biết chính mình là cái gì thân gần là trước mắt những người này trên người trong lúc lơ đãng phát ra khí thế khiến cho bọn họ trong lòng cảm thấy hoảng loạn kinh sợ. Nếu thật sự động khởi tay tới, bọn họ chỉ có thể thua sẽ không thắng. Biết những người này đều không dễ chọc, bọn họ một đám cũng không dám nói chuyện, túi đầu làm bộ cái gì đều nhìn không tới. Lăng Mục Hư chợt vừa thấy Quân Lâm Viêm cùng Quân Tịnh Hân trong lòng cũng là cả kinh, đồng dạng đều là huyền tiên cảnh tiên nhân. Bọn họ chi gian tự nhiên có thể nhận thấy được đối phương tu vi, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, gần là này vài người chung, liền có ba gã huyền tiên, xem ra những người này đều không phải đơn giản nhân vật, bất quá, bọn họ rốt cuộc là nào một phương thế lực tiên nhân. Ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua mọi người, Lăng Mục Hư sáng suốt không nói gì, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, hắn tươi cười mạc danh làm người cảm thấy thực thân thiết. Chỉ là nụ cười này đối với Quân Lẫm Viêm đám người tới nói căn bản chính là không dùng được, bởi vì bọn họ trước nay đều sẽ không tin tưởng một ngoại nhân. Người là chính mình mang lại đây, từ trước cần thiết đem Lăng Mục Hư giới thiệu cho Quân Lẫm Viêm bọn họ, bất quá từ trước cũng chỉ là nói tên của hắn mà thôi, cũng không có đem Quân Lẫm Viêm bọn họ giới thiệu cho Lăng Mục Hư. Mắt thấy từ trước là thái độ này, Quân Lẫm Viêm đám người tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cái này Lăng Mục Hư hơn phân nửa có vấn đề. Bọn họ yêu cầu nhiều hơn phòng bị. Chỉ là Quân Lẫm Viêm cùng Quân Tịnh Huân đều là hỉ hỉ nộ không nôn ngữ sắc người, cho nên bọn họ cũng không có biểu hiện ra đối Lăng Mục Hư cảnh giác chi ý. Tô Cẩm Tích càng là liền xem đều không có xem qua Lăng Mục Hư liếc mắt một cái, nàng dịu dàng ninh trò chuyện thiên, phi bạch lười biếng ghé vào nàng trên vai, khiếp một đôi thú đồng đánh giá Lăng Mục Hư. Thật đúng là có chút khó giải quyết ta. Lăng Mục Hư sờ sờ cằm. Nếu chỉ có Tử Sở sư huynh một người, hắn thực nhẹ nhàng là có thể mang đi Tử Sở, nhưng là đột nhiên lại nhiều ra tới hai gã huyền tiên, nếu hắn thật sự động thủ, phỏng trừng liền đi không được. Lăng Mục Hư tuy rằng tự tin chính mình tu vi không phải giống nhau huyền tiên có thể so sánh được với, nhưng hắn còn không có tự đại đến dám lấy một địch tam, kia thật là không muốn sống nữa, huống hồ hắn còn tưởng lộng minh bạch cái này sư huynh trên người kia cổ hơi thở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nếu có thể lấy được bọn họ tín nhiệm vậy không còn gì tốt hơn, rốt cuộc những người này vừa thấy liền không phải người thường tiên nhân, có lẽ mượn dùng bọn họ lực lượng, hắn có thể sớm ngày hoàn thành hắn nhiệm vụ. Tô Cẩm Tích thấy mọi người đột nhiên không nói, liền cười một tiếng, hỏi, ngươi phải đợi người đã tới, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Mục Hư ánh mắt từ Tô Cẩm Tích trên người đảo qua mà qua, bất quá hắn cũng không phải thực để ý nàng. Tô Cẩm Tích tu vi bất quá là thiên tiên mà thôi, còn không đáng hắn lãng phí thời gian chú ý. Từ trước khỏe miệng tràn ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt dừng ở nơi xa thiên nam sân thượng, hắn nhẹ giọng nói, tự nhiên vẫn là chờ, chờ đến sở hữu tiên nhân đều kiểm chế không được, chúng ta trở lên đi. Từ trước rõ ràng những cái đó tiên nhân đều ở tìm hắn, bọn họ đối với luân hồi kính tin tức hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể từ hắn nơi này được đến tin tức, cho nên bọn họ cũng đều đang đợi. Chờ đợi cái thứ nhất tiến vào Thiên Nam Sơn người xuất hiện. Bọn họ tin tưởng từ trước vì được đến Luân Hồi Kính, tự nhiên sẽ tiên tiến nhập Thiên Nam Sơn, chỉ là bọn hắn cũng không biết, Luân Hồi Kính xuất hiện cũng không có cụ thể thời gian, hắn đang tìm kiếm người nào đó hoặc là vợ, nếu vẫn luôn không có người tiến vào Thiên Nam Sơn, như vậy Luân Hồi Kính liền vẫn luôn đều sẽ không xuất hiện, những cái đó tiên nhân tính toán căn bản là sẽ không thực hiện. Bọn họ bên trong chỉ có tử trước nhất rõ ràng luân hồi kính sự tình, cho nên Quân Lâm Viêm cam chịu hắn cách nói. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ ở ngay lúc này khiến cho tử trước hoài nghi, nàng hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì. Huyền Linh bởi vì Tô Cẩm Tích quan hệ, đối với tử trước ấn tượng cũng không tốt, cho nên nàng trước nay đều không có nói với hắn nói chuyện, ở nàng xem ra chính mình chính là đi theo Tô Cẩm Tích tới, Tô Cẩm Tích nói cái gì nàng liền làm cái đó, nếu nàng đều không có ý kiến. Huyền Ninh cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Lăng Mục Hư nhưng thật ra hy vọng có thể sớm một chút tiến vào Thiên Nam Sơn, nhưng hắn hiện tại cũng không có tư cách làm quyết định, chỉ có thể mặc ngôn không nói. Từ trước vẫn luôn đều không xuất hiện, làm những cái đó không biết nội tình tiên nhân càng thêm nôn nóng, đặc biệt là Thiên Nam Sơn đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho bọn họ càng là không biết làm sao. Nguyên bản nhìn tử khí trầm trầm Thiên Nam Sơn thượng, không biết ở khi nào đột nhiên bao phủ một tầng màu đen sương mù, những cái đó đặc sệ sương mù hoàn toàn che giấu ở Thiên Nam Sơn thượng sở hữu tình hình, vô luận là ai đều không thể nhìn thấu Thiên Nam Sơn nội tình huống. Đại đa số tiên nhân đều cho rằng này có thể là luân hồi kính sắp sửa xuất hiện dự triệu, trọng bảo hiện thế tất nhiên sẽ có trời dáng dị tượng, này cổ sương mù tuy rằng nhìn có chút quỷ dị, bất quá luân hồi kính là tiên giới đệ nhất tiên khí, hắn dị tượng cùng mặt khác tiên khí bất đồng cũng là hẳn là. Chỉ có tử trước ở trong lòng cười nhạo này đó ngu muội tiên nhân, nếu bọn họ đều đã nhìn ra này đó sương mù thực quỷ dị, lại sao có thể là luân hồi kính xuất hiện dự triệu. Luân hồi kính chính là chân chính tiên khí, này đó sương mù người ngoài cũng không rõ ràng là chuyện như thế nào, nhưng là từ trước chính là biết đến rõ ràng. Này đó sương mù chỉ có ở những cái đó u hồn xuất hiện nhiều nhất thời điểm mới có thể sinh ra, nói cách khác chính là giờ phút này Thiên Nam Sơn là nguy hiểm nhất, đi vào tiên nhân nhất định không chết tức thương. Có quan hệ với sương mù sự tình tuy rằng biết đến ít người, nhưng vẫn là có một ít tiên nhân trong lòng rõ ràng. Nhưng lúc này chúng tiên nhân mục đích đều là luân hồi kính, biết đến tiên nhân cũng sẽ không để lộ ra nửa câu. Bọn họ ước gì những cái đó tiên nhân tất cả đều xông lên Thiên Nam Sơn, sau đó chết ở mặt trên, như vậy bọn họ liền ít đi rất nhiều địch nhân. Tiên giới tiên nhân cũng không được đầy đủ đều là loại này không lý trí, bọn họ càng nhiều vẫn là ở quan vọng, Thiên Nam Sơn nguy hiểm bọn họ đều rõ ràng, cho nên bọn họ cũng không tưởng ở tình huống không rõ tích thời điểm chủ động tiếp hiểm. Bất quá vẫn là có người nhịn không được, cái thứ nhất xông lên Thiên Nam Sơn tiên nhân là ai, cũng không có tiên nhân nhìn ra tới, rốt cuộc rất nhiều tiên nhân đều làm ngụy trang, nhưng có người đầu tiên, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí là càng nhiều. Thức mau, liền có mấy đạo bóng người dùng nhanh nhất tốc độ xông lên Thiên Nam Sơn, bọn họ thân ảnh lập tức đã bị sương mù sở bao bọc lấy, bên ngoài tiên nhân căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Những cái đó sương mù thật giống như là đem toàn bộ Thiên Nam Sơn cùng tiên giới phân cách mở ra giống nhau, chỉ có tự mình đi vào đi, mới có thể biết bên trong là bộ dáng gì, liền một tia thanh âm đều truyền không ra. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần đều không có động tác, Thương Nhược Thần là tin tưởng những cái đó sương mù không phải cái gì thứ tốt, mà Tức Mặc Diệp Nhiên là biết này đó sương mù ngọn nguồn. Đến nỗi Tả Hoàn Tu, hắn hiện tại tâm tư căn bản là không ở giúp Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ trên người, cho nên hắn cũng liền không đi phí cái kia tâm tư, hắn hiện tại chỉ cần vẫn luôn đi theo Tức Mặc Diệp Nhiên là được. Ý vị thâm trường nhìn Thiên Nam Sơn, Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở miệng nói, xem ra từ trước là quyết tâm sẽ không xuất hiện. Từ trước suy nghĩ cái gì, hắn nhiều ít có thể đoán được một ít. Bất quá hắn thật sự liền cho rằng ta lấy hắn không có cách nào sao. Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười có chút quỷ dị. Bọn họ phải đối phó người là Thiên Cơ lão nhân đại đồ đệ từ trước, hắn cũng không dám đại ý. Thương Nhược Thần hiểu rõ nhìn hắn, Tức Mặc Diệp Nhiên quả nhiên vẫn là có hậu tay, hắn không phải một cái không hề chuẩn bị người. Tức Mặc Diệp Nhiên nếu hạ quyết tâm muốn giết từ trước, liền không khả năng không chuẩn bị hảo hết thảy. Thương Nhược Thần suy đoán, hắn thậm chí khả năng đã nghĩ tới nhiều loại sẽ ở Thiên Nam Sơn thượng phát sinh tình huống cùng đối sách, bất luận từ trước có cái gì bản lĩnh, đều không thể tránh được bọn họ đuổi giết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 376 chương gia gia chủ. Những cái đó không có tiến vào Thiên Nam Sơn tiên nhân cũng chậm rãi nhìn ra không thích hợp địa phương. Thiên Nam Sơn vốn dĩ liền rất quỷ dị, bị sương mù bao phủ lúc sau càng là không cảm giác được một tia sinh cơ. Không chỉ có như thế, ngưng thần nhìn lại liền sẽ phát hiện, những cái đó màu đen sương mù trung thế nhưng còn hỗn tạp một tia màu đỏ. Cái loại này nhan sắc thoạt nhìn giống như là máu nhan sắc, không chỉ có như thế. Bọn họ tựa hồ đều nghe thấy được một cổ nhàn nhạt huyết tinh chi. Vị, những cái đó đi vào tiên nhân khẳng định đều đã tao ngộ bất chắc, không có đi vào tiên nhân giờ phút này đều là vạn phần may mắn chính mình nhịn xuống vọt vào đi, bằng không bọn họ kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu, không hiểu biết Thiên Nam Sơn tiên nhân, cuối cùng là đã biết rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Muốn luân hồi kính, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, những cái đó màu đen sương mù dần dần tan đi, lộ ra Thiên Nam Sơn toàn cảnh, cùng ban đầu thời điểm không giống nhau. Hiện tại Thiên Nam Sơn thượng nổi lơ lửng một cổ dày đặc mùi máu tươi, chân núi có màu đỏ chất lỏng từ trên núi chảy xuống dưới, tươi đẹp màu đỏ đâm vào người hai mắt sinh đau. Mọi người trong lòng đều là một hãi, tuy rằng không có nhìn đến thi thể, nhưng đã không có người sẽ hoài nghi những cái đó tiên nhân có phải hay không thật sự đã chết, vừa rồi tiến vào Thiên Nam Sơn tiên nhân chung không thiếu có huyền tiên cảnh tiên nhân, huyền tiên thực lực có bao nhiêu cường, ở đây tiên nhân đều rõ ràng, huyền tiên đi vào đều là lặng yên không một tiếng động liền đã chết, kia huyền tiên tu vi dưới tiên nhân đi vào còn có thể tồn tại ra tới sao. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tiên nhân đều do dự. Chúng tiên nhân đều rõ ràng, cuối cùng bắt được luân hồi kính tiên nhân nhất định sẽ là huyền tiên dưới tiên nhân căn bản là đoạt bất quá bọn họ. Huống hồ, luân hồi kính đã xuất hiện rất nhiều thứ, đều không có một người có thể được đến luân hồi kính. Nói không chừng lúc này đây đồng dạng cũng sẽ không có người bắt được luân hồi kính, vì một cái cơ hồ không chiếm được luân hồi kính mà thiệp hiểm, phi thường không đáng giá, vẫn là mệnh tương đối quan trọng. Nghĩ như vậy, một ít tự biết không diễn cười gia tộc tiên nhân lập tức liền rời đi, bọn họ tin tưởng những cái đó sương mù là Thiên Nam cho bọn hắn cảnh cáo, dám can đảm đi lên tiên nhân đều sẽ là cái kia kết cục, tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có thể là chờ chết. Những cái đó thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại không thể không lưu lại tiên nhân đều là phụ thuộc gia tộc tiên nhân, bọn họ không phải tiên đế chi tử thuộc hạ, chính là ỷ lại đại gia tộc sinh tồn tiểu gia tộc, liền tính bọn họ muốn rời đi. Những cái đó tiên nhân cũng sẽ không đồng ý, bọn họ cũng liền đành phải căng ra đầu tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá bọn họ trong lòng đều thực bất an, trong mắt ngẫu nhiên sẽ toát ra một tia hoảng sợ. Trương gia phụ trách lần này hành động người là Trương gia đương nhiệm gia chủ Trương Thiên Nguyên, Trương gia là Tức Mặc gia phụ thuộc gia tộc, bọn họ tuy rằng không am hiểu cùng người đánh nhau, nhưng là bọn họ luyện chế đan dược toàn bộ tiên giới đều không người có thể so sánh được với. Cho nên Tức Mặc Diệp Nhiên mới có thể đem bọn họ kêu lên tới. Gia chủ. Một người Trương gia tiên nhân từ nơi xa bay tới, thẳng đến Trương Thiên Nguyên mà đi. Phát sinh sự tình gì? Như vậy cấp vội vàng, đừng quên ngươi là Trương gia đệ tử, một chút quy củ đều không có. Trương Thiên Nguyên tâm tình không phải thực hảo, cho nên ngữ khí cũng thực hướng. Người tới căn bản là không thèm để ý Trương Thiên Nguyên nói những lời này, sắc mặt của hắn rất khó xem nhìn hắn, thấp giọng nói. Gia chủ, Trương Ngộ Ngôn đã chết, cùng hắn đồng hành người tất cả đều đã chết. Nghe vậy, Trương Thiên Nguyên lập tức lửa giận tận trời, bọn họ Trương gia ở tiên giới có thể coi như là số một số hai đại gia tộc, những cái đó tiên nhân vì bọn họ Trương gia tiên đan nịnh bợ bọn họ còn không kịp, nào dám đắc tội bọn họ, càng đừng nói còn muốn giết bọn họ, hiện giờ thế nhưng có người dám đối bọn họ Trương gia tiên nhân động thủ, chính là ngạnh sinh sinh đánh Trương gia mặt, này thù nếu là không báo. Tiên giới người sẽ như thế nào đối đãi Trương gia? Trong mắt sắp phun ra hỏa tới, Trương Thiên Nguyên chịu đựng tức giận, thấp giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có biết hay không là ai làm? Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào mới nói, bọn họ không phải cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Người nọ mồ hôi đầy đầu nói, Trương Ngộ Ngôn phía trước thấy được Trương Hoàng Dung, liền mang theo một ít người đi tìm hắn phiền thoái, ta cho rằng những người đó liền đủ để cho hắn đối phó Trương Hoàng Dung. Không nghĩ tới bọn họ sau lại vẫn luôn đều không có tái xuất hiện, chờ ta phái người đi tìm thời điểm, chỉ tìm được rồi một ít còn sót lại gây chi. Hắn không nói ra lời là, ngay lúc đó cảnh tượng có bao nhiêu đáng sợ, hiện tại ngẫm lại hắn đều cảm thấy trong lòng lạnh lùng. Ý của ngươi là nói Trương Hoàng Dung giết bọn họ. Trương Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, vớ vẩn. Trương Thiên Nguyên là cái gì tu vi ta còn có thể không rõ ràng lắm. Hắn bị trục xuất Trương gia thời điểm tu vi bất quá là chân tiên, hiện tại nhiều nhất cũng chính là cái thiên tiên, Trương Ngộ Ngôn bên người như vậy nhiều tiên nhân, liền một cái thiên tiên đều không đối phó được, kia thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ở Trương Thiên Nguyên trong mắt, Trương Hoàng Dung bất quá chính là một cái phế vật, luyện đan không có thiên phú, tu luyện cũng không được, loại này con kiến giống nhau người đối với hắn tới nói căn bản là không có tồn tại tất yếu. Người này bị Trương Thiên Nguyên nói trên mặt biểu tình càng là khó coi, nuốt nuốt nước miếng, hắn giải thích nói, lúc ấy Trương Hoàng Dung bên người còn có Phong Giới Thành lãnh gia cùng Lam gia tiên nhân, Trương Hoàng Dung là Lam gia luyện đan sư, Lam gia rất có thể vì hắn xuất đầu. Hư lạnh một tiếng, Trương Thiên Nguyên ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, nói, Lam gia bất quá chính là một cái tiểu gia tộc, ở Phong Giới Thành loại này tiểu địa phương tác vai tác phúc còn hành, cùng chúng ta Trương gia căn bản là so không được. Ta không cho rằng bọn họ có cái kia lá gan dám đụng đến ta Trương gia tiên nhân. Lãnh gia cùng Lam gia đã liên thủ, hơn nữa này hai cái gia tộc đều đã đầu phục Thương gia tiên đế chi tử. Thương gia tiên đế chi tử. Trương Thiên Nguyên sờ sờ hai trong râu, híp mắt nói, chúng ta Trương gia sau lưng là Tức Mặc gia, tiên giới tiên nhân đều biết, Thương Nhược Thần liền tính là tiên đế chi tử, nhưng hắn mới vừa trở lại tiên giới không lâu, trong tay không người nhưng dùng, Lam gia cùng Lãnh gia đầu phục hắn, hắn khẳng định sẽ đồng ý, chỉ là Lam gia thật là xuẩn, Lam Bằng Hàn sẽ không thật sự cho rằng hắn đầu phục Thương Nhược Thần, chúng ta liền sợ bọn họ đi. Nếu là ngày thường, Lam Bằng Hàn loại này tiểu nhân vật đều nhập không được hắn mắt, bất quá hắn nếu dám làm, như vậy nhất định phải thừa nhận đại giới. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái, Trương Thái Bình, ngươi nếu hoài nghi là bọn họ làm, vậy ngươi liền đi đem bọn họ trảo trở về đi. Trương Thiên Nguyên trầm tư một lát nói, tuy rằng hắn cũng không sợ hai Thương Nhược Thần, nhưng hắn thân phận đặc thù, Trương gia tiên nhân liền tính là phải đối phó bọn họ, cũng không thể ở loại địa phương này đường trường đem bọn họ đều giết, chỉ cần có thể đem bọn họ trảo trở về, hắn muốn làm chút cái gì liền đều có thể. Bọn họ Trương gia muốn giết bọn họ có thể có rất nhiều loại biện pháp, còn sẽ không làm người ngoài nhìn ra tới bọn họ là chết như thế nào. Trương Thái Bình không dám chần chờ, lập tức liền mang theo người đi tìm Lam Bằng Hàn bọn họ. Lam Bằng Hàn bọn người không có thay đổi dung mạo, cho nên Trương Thái Bình thực mau liền tìm tới rồi bọn họ. Chỉ là Trương Thái Bình cũng không có trực tiếp liền tiến lên đem bọn họ đều bắt đi, bởi vì hắn chú ý tới Quân Lẫm Viêm bọn họ. Trương Thái Bình tu vi mới vừa có đột phá, trở thành một người đại la kim tiên, hắn đều nhìn không thấu những cái đó tiên nhân tu vi, chỉ có 3 loại khả năng. Đệ nhất loại, những người này tu vi cũng là đại la kim tiên, chỉ là so với hắn cường quá nhiều, lại cố ý che lấp, cho nên hắn nhìn không thấu. Đệ nhị loại bọn họ là huyền tiên cảnh tiên nhân, cuối cùng một cái khả năng, bọn họ đều là người thường. Tiên giới cũng có người thường, bất quá kia chỉ là số ít mà thôi. Bọn họ đều sinh ra ở tiên giới, trời sinh không thể tu luyện, nhưng là thọ mệnh so hạ giới phàm nhân muốn trường rất nhiều. Tuy rằng mấy người kia thoạt nhìn như là bình thường người giống nhau, nhưng có thể xuất hiện ở Thiên Nam Sơn phụ cận, không cần tưởng, bọn họ nhất định là tiên nhân, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là huyền tiên vẫn là đại la kim tiên. Nếu là người sau còn hảo, bọn họ muốn bắt đi Lam gia cùng Lãnh gia tiên nhân liền dễ dàng, sợ là sợ bọn họ là huyền tiên, nếu thật là huyền tiên. Kia này mấy người chung rất có khả năng có một người là Thương Nhược Thần, từ Thương Nhược Thần trong tay đoạt người. Kia hắn là thật sự không muốn sống nữa. Qua đi rất có thể sẽ có nguy hiểm, bất quá đi gia chủ cũng sẽ không làm hắn hảo quá, rốt cuộc là qua đi vẫn là bất quá đi. Trương Thái Yên ổn thời gian thế khó xử. Quân Lẫm Viêm tu vi là mấy người chung mạnh nhất, hắn cũng là trước hết cảm nhận được Trương Thái Bình bọn họ ánh mắt người. Giống như ám dạ thâm trầm con ngươi hiện lên một đạo lanh quang. Quân Lẫm Viêm mặt vô biểu tình nói, có người chú ý tới chúng ta. Cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, làm hắn rất muốn đem bọn họ đều giết.